Chương 421, Thiên Ma Không Lưng, 1, chương 421, Thiên Ma Không Lưng, 1, Tinh Lạc Nguyên gặp phải Tam Đại Tổ Ma xuất thủ, Hoa Thiên Cầu Đạo Tam Đại Bất Hủ Chi Vương đều đã bại, giờ phút này lại đột nhiên được người cứu. Mà lại, ở đây Nguyên Sơ Tổ Ma đều nhận ra được, xuất thủ tuyệt không phải vĩnh hằng chân giới tu sĩ, mà là Nguyên Sơ thế giới đại năng. Đến tột cùng là ai, lại dám cản tuyệt thế Tam Ma người này có thể phá vỡ Tam Đại Tổ Ma hợp lực, thực lực của hắn so ba người còn cao hơn một tiết, tất nhiên đạt đến thiên ma cấp độ vĩnh hằng chân giới cùng nguyên sơ thế giới ở giữa thiên nguyên còn không có lớp bằng, nguyên sơ thế giới chư tộc còn vô pháp giáng lâm, mà năm đó liền lưu tại giới này thiên ma. Chỉ có một vị. Rất nhiều tổ ma vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau, một người trong đó mới chậm rãi nói, vô đạo thiên ma. Bốn chữ này vừa ra, càng làm cho trên mặt mọi người đều nhiều một vòng thật sâu kiên kỵ. Vô đạo thiên ma, là hắn. Liền ngay cả vĩnh hằng vương tộc các loại cũng đều là chấn kinh thất sắc. Tại thượng cổ thời đại, thiên đế nhất kiếm khai thiên tích địa, từ xưa đến nay đều không địch. Nguyên sơ thế giới mặc dù yêu ma như mây, thiên đế đều là một kiếm chiến trì, nhưng chỉ có một người từng để thiên đế ra kiếm thứ hai. Tên của hắn cũng bởi vậy lừng lẫy tại cổ sử ở giữa, để thế nhân ghi khắc. Sẽ là hắn sao? Toàn trường đều đang chờ mong, liền ngay cả đạm thiên tam ma giờ phút này đều là cho mày. Mà tại trong vạn chúng chú mục, một bóng người đã chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Đây là một cái oai hùng anh phát nam tử trung niên, trên mặt viết đầy bá khí thông dòng, phảng phất trải qua vô số thương hải tam điển. Xem lấy hết thế gian đại đạo vận sóng, hắn một bộ áo bào đen, nội liệm đến giống như vực sâu, bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền đã có một loại như núi cao cảm giác các bách. Viên đình nhạc chỉ, bất quá như là. Thế mà thật là hắn. Vô đạo thiên ma hắn thật đi ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Rất nhiều tổ ma đều từng gặp vô đạo thiên ma, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Một cái duy nhất có thể chống đỡ được thiên đế hai kiếm tồn tại thiên ma, mặc dù tại nguyên sơ thế giới bên trong, đều xem như cực hạn nhân vật. Hắn không phải đã biến mất sao? Không người biết được tung tích của hắn. Bây giờ thế mà đi ra rất nhiều người thì thảo. Không đối, coi như vô đạo tiên ma còn sống, hắn cũng không nên cường đại như thế, hắn bị thiên đế chém hai kiếm, hẳn là nhục thân đều đã hỏng mất, đại đạo đều rối loạn, nhưng vì sao, hắn bây giờ lại là khí huyết cường thịnh thái độ, đại đạo hòa hợp chi thế. Cho ta cảm giác, tựa như là hắn so năm đó còn nhiều hơn đi ra ngoài non nửa bước. Mà một vị lao tổ ma, càng là trao mày nói chẳng lẽ, hắn đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết sao? Lời vừa nói ra, đám người hãi nhiên. Nguyên sơ đại đạo, vô thượng cũng không phải là cực hạn. Vô thượng bên trong chí cường giả, mò tới trần nhà. Tại vĩnh hằng chân giới được vinh dự vương trung chi vương, tại nguyên sơ thế giới thì là được vinh dự thiên ma. Mà ở đây phía trên còn có một cái cảnh giới trong truyền thuyết đạo tận, đại đạo chi cuối cùng, thần thông cực kỳ điểm, vạn pháp chi đỉnh phong. Một khi đến đạo tận cảnh giới, mới thật là không thể tiến lên một bước, cũng là chân chính uy áp thiên hạ. Đến một bước kia, mới có thể bị các tộc cùng bái, bị thế gian thờ phụng, mới có thể được tôn xưng là đế. Từ xưa đến nay, cho dù là cường đại như nguyên sơ thế giới, có thể đi đến đạo tận một bước này, cũng không cao hơn 10 người. Bây giờ vô đạo thiên ma, chẳng lẽ tiếp cận sao? Cái này quá kinh người. Bọn hắn vì sao đối với Tinh Lạc Nguyên cực điểm chèn ép, thậm chí đường đường tổ ma bọn họ mặt cũng không cần. Cũng là bởi vì Tinh Lạc Nguyên tương lai có thể trở thành đại đế, sẽ chấn áp các tộc khác vô số tuyến nguyện. Nhưng bây giờ không cần Tinh Lạc Nguyên, trong chớp mắt liền có một người đã tiếp cận đại đế cảnh giới. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi và phần. Hắn đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Bị nhốt vĩnh hằng chân giới mặt cổ, cảnh giới của hắn vốn nên sụp đổ, thực lực cũng nên đại giảm. Bây giờ thế mà cố gắng tiến lên một bước, cho dù là một thế này, nguyên sơ các tộc sẽ giáng lâm một giới này, bọn hắn đều sẽ phát hiện, ở chỗ này, vô đạo thiên ma sớm xem xét trở thành một tòa bọn hắn không bước qua được núi lớn. Rất nhiều tổ ma đều là chậm rãi mở miệng, lời nói ngưng trọng và phần. Tinh Lạc Nguyên thế mà đến người này che chở, trách không được, trách không được a. Đồng thời, cũng có người tổ ma không khỏi mở miệng. Trước đây, rất nhiều người đều nghi hoặc không gì sánh được. Tại cảnh giới này rèn đúc thân thể, nhất định phải có thông thạo đại đạo đại năng hỗ trợ, mới có thể để cho đạo thể càng thêm viên mãn, nhưng đệ tam tộc ngũ hành nương nương bị nuốt, những người khác lại không có đến, ai giúp Tinh Lạc Nguyên chế tạo? Là một điều bí ẩn. Hiện tại đáp án tựa hồ đã công bố. Có một tôn hiện tại liền tiếp cận đại đế cảnh giới cao thủ hộ đạo, chắc không được Tinh Lạc Nguyên thản nhiên như vậy. Ai còn dám bóp chết hắn? Cho dù là tuyệt thế tam ma, tại vô đạo thiên ma trước mặt, chỉ sợ cũng không đáng chú ý, các đại tộc đều là tiếc mới. Mà vĩnh hằng chân giới các đại vương tộc thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là Đông Nhai Trường Liệt, giờ phút này, hắn nắm đấm đều nắm chặt, cả người đều muốn tức nổ tung. Rõ ràng chính mình cái gì đều tính tới. Vì suy yếu Tinh Lạc Nguyên thực lực, hắn an bài nội gian, mua được người chủ trì, thậm chí còn chuẩn bị nguyên sơ huyết chú, lại vẫn cứ Tinh Lạc Nguyên sẽ là cái hoàn mỹ đạo thể. Để cho tiện Đông Ngai Vương tộc cùng tuyệt thế Tam Ma độc thủ, hắn lợi dụng Vương đỉnh cộng chủ quyền lực, trở ngại ngũ hành nương nương xuất thế, nhưng không nghĩ tới Tinh Lạc Nguyên còn có càng lớn chỗ dựa. Chẳng lẽ quả nhiên là trời muốn diệt Đông Ngai nhất tộc sao? Hắn đơn giản đều muốn đối với Lao Tặc Thiên này chửi ầm lên. Không nghĩ tới vô đạo đạo hình, cái này vạn cổ đến nay có thể có như thế thu hoạch, thật khiến cho người ta bội phục. Mà tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Đãng Thiên Tổ Ma cũng đã trầm giọng mở miệng. Hắn đến sắc mặt âm trầm đến sắp tích thủy. Mà phía sau hắn Liệt Nhật Tổ Ma cùng Đạp Nguyệt Tổ Ma, càng lạt đều sắp tức giận giơ chân, Đông Nhai nhất tộc, đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ vật giấu giếm bọn hắn. Vương Bát Chứng Liệt Nhật Tổ Ma nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Đông Nhai Vương tộc bàn lộng thị phi, ba người bọn họ, như thế nào đi đến một bước này, rơi vào trong cái hố to này. Hiện tại bỏ đều bỏ không đi ra. thú này không báo, thế không làm người. Đạp Nguyệt giờ phút này cũng là tuyệt vọng đến có chút oán hận. Khi vô đạo thiên ma xuất hiện, mà lại xuất thủ hộ bên dưới Tinh Lạc Nguyên sát na, bọn hắn liền đã minh bạch, muốn lại giết Tinh Lạc Nguyên, đó là người si nói mộng. Đừng nói bọn hắn, liền xem như thất đại tộc những cao thủ thành tốt giáng lâm, cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bởi vì một tôn tại thiên ma cảnh giới ra bên ngoài bước ra non nửa bước tồn tại, ai dám cùng hắn là địch? Các ngươi ngược lại là càng lăn lộn càng trở về. Nhưng đối mặt đạm thiên tổ ma, vô đạo thiên ma lại là không chút khách khí, hắn đứng chắc tay, lãnh đạm địa đạo, người ba người lúc còn trẻ cũng coi là một phương nhân tài kiệt xuất, đã từng có tâm cao khí ngạo, hào quang muôn trượng thời điểm, bây giờ tu vi có thành tựu, đứng hàng vô thượng, ngược lại như vậy bị ổi nhỏ hẹp, làm cho người thất vọng. Hắn lắc đầu, trong lời nói là không che giấu chút nào dáng trước hái. Tinh Lạc Nguyên kẻ này, người ba người không động được. Vô đạo thiên ma trực tiếp mở miệng, ba khí đến cực điểm, có thể có ý kiến. Bực này tư thái, để giữa sân tất cả mọi người hơi hơi cứng lại. Không hổ là thiên ma, dĩ nhiên như thế bên mặt hất hàm sai khiến trực tiếp tuyên cáo. Tuyệt thế tam ma cỡ nào người cũng, coi như thất đại tộc tổ ma, đối với hắn cũng muốn khách khí ba phần, nhưng bây giờ đối mặt vô đạo thiên ma, nhưng cũng không dám phát tác. Đạm thiên tổ ma nói nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó vô đạo đạo hữu đụng chạm đến thiên ma cảnh giới thời điểm, đệ tam tộc một vị lão tổ đã từng chấp trưởng đế khí xuất tập ai, trong mắt của hắn có chút khó hiểu, hôm nay có gì muốn che chở đệ tam tộc người. Rất nhiều người đều nghi hoặc. Tại nguyên sơ thế giới bên trong, mỗi một vị cự đầu của khởi đều nhất định gió tanh mưa máu. Vô đạo thiên ma cũng giống như thế, đã từng bị đại tộc truy sát, đệ tam tộc chính là một cái trong số đó. Bất luận nhìn thế nào, Tinh Lạc Nguyên đều không nên đạt được vô đạo thiên ma ưu ái. Vô đạo cả đời làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Vô đạo thiên ma lại chỉ là lạnh nhạt một câu. Đạm thiên tổ ma trong nháy mắt nghẹn lời, sắc mặt coi là thật khó coi bản phần. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, ta ba huynh đệ muốn cùng đạo hữu luận bàn mấy chiêu, không biết có thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thân là tổ ma, tại nguyên sơ thế giới bên trong cũng là có mặt mũi đại nhân vật, nếu như bị người nạt như thế khinh miệt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vậy liền thật không nể mặt. Đánh không lại, đó là một chuyện. Trực tiếp không dám đánh, nén giận, vậy liền sẽ biến thành trò cười. Hắn cũng hiểu biết, chính mình cùng vô đạo thiên ma chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên cũng trực tiếp đem hai người khác kéo lên. Nhưng Liệt Nhật tổ ma cùng Đạp Nguyệt tổ ma nghe chút, nhưng đều là có chút luống cuống. Bọn hắn đơn giản muốn nói, đại ca ngươi muốn tìm đường chết không cần kéo lên chúng ta a. Mà vô đạo thiên ma lại là lắc đầu, nói ngươi ba người không đáng ta xuất thủ. Chương 421, Thiên Ma Không Lưng 2, chương 421, Thiên Ma Không Lưng 2, nghe nói như thế, giữa sân tất cả tổ ma cũng đều là ánh mắt phức tạp. Vĩnh hằng chân giới tất cả mọi người cũng đều là sợ hai thán phục bội phục không thôi. Cái gì gọi là bá khí? Cái gì gọi là vô địch chi tư? Đây mới thật sự là vô địch. Tuyệt thế tam ma trước đây cỡ nào cao cao tại thượng, xem thường thiên hạ. Nhưng bây giờ, tại vô đạo thiên ma trước mặt, lại giống như sâu kiến bình thường. Rất tốt, rất tốt. Đám thiên tổ ma trong nháy mắt triệt để nổi giận. Hắn chính là tổ ma, cả đời huy hoàng, há có thể bị người như vậy coi khinh vũ nhục. Đám thiên, xin chỉ giáo. Hắn vừa mới nói xong, mênh mông ma ảnh ma khí các loại liền đã triệt để bộc phát, hướng phía vô đạo thiên ma hành sát mà đi. Thôi, việc đã đến nước này, thuyền giặc đã bên trên, còn có thể như thế nào? Xuất thủ. Đạp Nguyệt tổ ma khẽ than thở một tiếng, sau đó gảy ngón tay một cái, một vệt sáng cũng là rơi xuống. Dốc hết toàn lực, hắn ta ba người một phần mặt mũi. Liệt Nhật tổ ma cũng kiên định, trực tiếp xuất thủ, bàn tay của hắn giống như có thể xé rách thương khung bình thường, hướng phía vô đạo thiên ma đánh tới. Vừa rồi trấn áp Hoa Thiên nhất tộc Tam Đại Bất Hủ Chi Vương lúc, ba người uy thế đều không có khủng bố như vậy, hiển nhiên, đối mặt vô đạo thiên ma, bọn hắn là thật không giữ lại chút nào. Không biết mùi vị, nhưng vô đạo thiên ma lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, sau đó vung tay lên, trong chốc lát, ở phía sau hắn, đột nhiên có một phương mông lung đạo đồ hiện hiện. Cái kia mông lung đạo đồ bên trong, âm dương lực lượng hỗn tạp, tiên ma khí tức xen lẫn, sinh cùng tử đều dung hợp lại cùng nhau. Hỗn độn không gì sánh được. Dung hợp quý nhất. Vô đạo thiên ma quả nhiên cũng làm được một bước này, Tinh Lạc Nguyên dung hợp quý nhất, là hắn chỉ điểm sao? Rất có thể, trách không được thế nhân nói, dung hợp quy nhất mới là chính đạo, chỉ có làm đến bước này, mới có thể dòm nhìn thiên ma, hướng phía đạo tận bước ra một bước nhỏ sao. Thế nhân đều là chấn động vô cùng. Bước này thiên ma. Chẳng lẽ mà Hoa Thiên nhất tộc, Hoa Thiên cầu đạo, giờ phút này thì là cực kỳ chấn động, vô ý thức nhìn về hướng Lý Lan. Hắn nhưng là biết được, Tinh Lạc Nguyên dung hợp quy nhất, hoàn mỹ đạo thể, đều đến từ Lý Lan. Bị nốt vạn cổ vô đạo thiên ma xuất thế, cảnh giới cao hơn, mà lại, vừa ra tay liền giúp Hoa Thiên nhất tộc, Tinh Lạc Nguyên giải vây, giờ phút này lại hiện ra bực này đạo đồ. Vô đạo thiên ma sẽ không phải là bởi vì Lý Lan mới tới đi. Hắn đều là kinh ngạc. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá kinh người, vô đạo thiên ma người thế nào? Cũng thiếu Lý Lan nhân tình. Tiếp thụ qua Lý Lan tại đại đạo dẫn dắt thậm chí cả chỉ điểm. Mà trên khán đài, Hoa Thiên Thanh Ý đi giờ phút này triệt để bừng lòng, nàng cười nói, chắc không được Ngô Hằng ca ca ngươi bình tĩnh như vậy, nguyên lai vô đạo tiền bối muốn tới à. Nàng là người tự mình trải qua, tự nhiên minh bạch đây hết thể nhân quả. Vô đạo thiên ma tại ma huyền bên trong, xem Lý Lan chi đại đạo, linh Lý Lan chi đạo huấn luyện, rốt cục phá vỡ ma chướng. Hắn từng thiếu Lý Lan một phần to lớn nhân tình, bây giờ đến cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, Tinh Lạc Nguyên nhân tiền hiển thánh, vô đạo thiên ma chấn kinh thiên bên dưới, nhưng hắn giống như phía sau màn đạo diễn, chỉ là thưởng thức trong dự liệu thế cục cùng biến hóa. Xuất diễn này sớm tại trước đây liền đã bị hắn nghĩ đến thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng. dung hợp quy nhất, ai có thể địch? Tam đại tổ ma đều dung chuyển không được, quá mạnh. Mà các tộc tổ ma nhìn xem trận chiến đấu này đều là vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tam đại tổ ma hết thảy đại đạo công phạt các loại đều bị cái kia hỗn độn đạo đồ chặn lại. Từ trên đại đạo đến luận, vô đạo thiên ma phương này đạo đồ muốn so tinh lạc nguyên lĩnh ngộ ra tới càng mạnh một chút, nhưng là so với Lý Lan cảm thấy luân hồi thái cực đạo đồ kém rất rất xa. Dù sao, dù cho là vô đạo thiên ma cũng chưa từng như Lý Lan bình thường từ sinh tử âm dương bên trong đi qua, ghé qua tại khổ hải luân hồi, từng tự chạm nhân quả. Nhưng là đối với tam đại tổ ma tới nói, phương này đạo đồ liền thuần túy là áp chế. Ba người hợp lực vô pháp dung chuyển, chỉ thế thôi a. Mà vô đạo thiên ma giờ phút này càng là nói một câu, sau đó vung tay lên, đột nhiên cái kia hỗn độn đạo đồ bên trong quang mang đại tác, đó là một mảnh mênh mông ma khí, cùng đám thiên tổ ma không khác chút nào, đơn giản liền ngay cả đại đạo chân vận đều là giống nhau như lúc. Đó là một đạo huyền quang, đơn giản giống như là đạp nguyệt tổ ma tự tay đánh ra tới bình thường, huyền hóa làm một đạo trên biển minh nguyệt, hướng phía đạp nguyệt tổ ma chấn áp mà đến. Đó là một đạo khai thiên tích địa lực lượng, giống như là muốn đem hỗn độn mông muội đều cho xuyên thấu, trực tiếp chấn áp hướng xếp vào tổ ma. Làm sao có thể? Đang thiên tổ ma hãi nhiên, cái này hỗn độn đạo đồ bên trong phản xạ đi ra đạo, thế mà cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn trộm ta đại đạo. Liệt nhật tổ ma chấn kinh. Không tốt, đạp nguyệt tổ ma cũng là kinh hô. Ầm ầm. Đồng đạo đồng nguyên lực lượng cùng tam đại tổ ma đụng vào nhau, hạo thiên chấn động, cửu tiêu reo lên, lôi đỉnh gió êm dịu mây trốn xa, liền ngay cả ánh sáng cùng không gian đều tựa hồ phải biến mất. Trên khán đài, liền ngay cả bất hủ giả, giờ phút này đều thấy không rõ trong chiến trường cảnh tượng. Chỉ có bất hủ chi vương bọn họ, còn có thể thấy rõ ràng, tam đại tổ ma tại đồng đạo đồng nguyên lực lượng phía dưới, thế mà bị đánh lui, bọn hắn ngăn không được. Làm sao có thể vô đạo thiên ma, khi nào lĩnh ngộ tam đại tổ ma đạo? Cái này tam đại tổ ma có thể tại nguyên sơ thế giới bên trong tự thành một phương, bọn hắn đạo thế nhưng là ảo diệu vô tận a, tất cả tổ ma đều giật mình, gắt gao nhìn xem cái kia phương hỗn độn đạo đồ, trong mắt đều kinh nghi bạt phần. Đấu chuyển tinh di, mà trong đám người, Lý Lan lại là mỉm cười. Vô đạo thiên ma đạo đồ, với hắn mà nói không có bí mật, cũng là không phải nói vô đạo thiên ma thật có thể trong nháy mắt nắm giữ tam ma chi đạo, cũng không phải hắn như vô chi giả bình thường làm được đấng toàn năng, chỉ là lợi dụng hỗn độn đạo đồ, thác ấn xuống ba người đạo, sau đó dùng càng mạnh cảnh giới đánh đi ra, ba người thì như thế nào có thể chống cự? Loại phương pháp này, đối với cảnh giới thấp hơn hắn tu giả tới nói, tự nhiên là tuyệt sát, có thể nói là hàng duy đặc kích. Đây chính là thiên ma bên ngoài, bước ra non nửa bước uy lực sao? Liệt nhật tổ ma khí tức hỗn loạn, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ta ba người, bại. Đạp nguyệt tổ ma thở dài. Đăng thiên tổ ma nhìn xem cái kia phương đạo đồ, tựa hồ còn có không cam lòng, còn có toán, nhưng là cuối cùng vẫn cúi đầu, nói thiên ma vô địch, ta ba người bại, đa tạ vô đạo đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nhân vua, nếu như ba người bọn họ hợp lực, có thể cùng đối phương chiến đấu một thời ba khắc, lại bị đánh bại, vậy bọn hắn có lẽ cũng sẽ không như thế hèn mọn. Nhưng bây giờ, thực lực chênh lệch thật quá lớn, đã sinh không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Ngươi chớ có hành lễ quá sớm, ta còn không có nói muốn tha cho ngươi ba người tính mệnh. Nhưng vô đạo thiên ma lại là nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Vô đạo thiên ma đây là ý gì? Còn muốn giết tuyệt thế tam ma sao? Mọi người sắc mặt đều là đại biến. Cấp số này tổ ma vẫn lạc, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ nguyên sơ thế giới. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không có người hoài nghi vô đạo thiên ma thực lực, hắn tất nhiên làm được. Vì tinh lạc nguyên, hắn lại muốn khai sát giới sao? Chu sát tam đại tổ ma, chiêu cáo thiên hạ, bực này bao che khuyết điểm tinh lạc nguyên, đến tột cùng cùng hắn quan hệ thế nào? Tất cả mọi người là chấn kinh. Mà vĩnh hằng chân giới các đại thế lực, giờ phút này càng là tất cả đều luống cuống. Song, chúng ta trước đây từng nhằm vào qua Hoa Thiên nhất tộc cùng tinh lạc nguyên thánh tử, hiện tại sẽ không phải bị thanh toán đi. Liền ngay cả tam đại tổ ma đều phải chết, chúng ta làm sao bây giờ thay hòa rồi? Bọn hắn đều lo sợ bất an. Mà đông nhai nhất tộc, tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt tuyệt vọng, sợ hãi bàn phần. Mặt khác vương tộc có lẽ sẽ chỉ bị trừng trị, nhưng nếu như tuyệt thế tam ma đều đã chết, bọn hắn đông nhai vương tộc còn có sống sót khả năng sao? Tuyệt đối sẽ bị liên lụy, sẽ bị nổ tận gốc. Mà lại vô đạo thiên ma địa vị cùng cấp độ quá cao, liền xem như vĩnh hằng chi vương tới, chỉ sợ đối mặt vô đạo thiên ma nhân vật bực này cũng chỉ có thể ngang hàng luận sự, muốn áp chế vô đạo thiên ma gần như không có khả năng. Nói cách khác, không ai có thể ngăn cản hắn. Song tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu liền sai, nếu như lúc trước lựa chọn tinh lạc nguyên, hết thảy đều sẽ không giống mới. Ai, trời muốn diệt tộc ta sao? Rất nhiều trưởng lão xì xào bàn tán, trong lời nói đã trực tiếp tại phê phán Đông Nhai Trường Liệt. Đây là trước đó chưa từng có sự tình, mà Đông Nhai Trường Liệt càng là sắc mặt như cho tàn, hắn đối mặt tộc nhân chất vấn, giờ phút này lại vô tâm đi so đo. Chẳng lẽ Đông Nhai vương tộc thật muốn diệt tại một cái tinh lạc nguyên trên thân? Mà liền tại tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, vô đạo tiên ma lại là thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền đã đến khán đài trước đó, xuất hiện tại Lý Lan trước mặt. Lô Hằng tiểu hữu, là ngươi chi ý, đáng thiên liệt nhờ ật đặc nguyệt tam ma, nên xử trí như thế nào? Vô đạo thiên ma đặt câu hỏi. Mà thấy thế, trong chốc lát, toàn trường người đều là sợ ngây người. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi. Chiến đề manh động. Chương 422, tổ ma vẫn lạc, 1, chương 422, tổ ma vẫn lạc, 1, lấy tiểu hữu chi ý, đạm thiên tam ma, phải làm xử trí như thế nào? Vô đạo thiên ma lời nói lạnh nhạt, lại truyền khắp giữa sân, trong lúc nhất thời, giữa sân triệt để nổ tung. Cái gì? ta nghe lầm sao? Vô đạo thiên ma, thế mà tại trưng cầu người này ý kiến. Chuyện gì xảy ra, hắn thế mà xưng hô cái này nhân tộc là tiểu hữu. Đây là cùng thế hệ luận giao sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người hoành động, trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ khó tin, toàn trường ánh mắt cũng đều là đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Người này là ai? Nô Hằng, một vị quật khởi không lâu tịnh hóa thiên sư, tinh lạc nguyên tôi tớ, tùy tùng không có khả năng. Hắn thế nào lại là tinh lạc nguyên tùy tùng? Nếu như hắn là tùy tùng, vô đạo thiên ma sao có thể đối với hắn thái độ như thế? Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, liền ngay cả một đám tổ ma giờ phút này đều là kinh ngạc. Vô đạo thiên ma tục danh ai không biết, tại nguyên sơ thế giới bên trong đều là Thái Sơn bắt đầu, cả đời ngạo như đỉnh núi, ngày xưa thậm chí dám đối với vô địch thiên đế xuất thủ, kháng trụ đối phương hai kiếm. Bây giờ càng là hướng cái kia trong truyền thuyết cảnh giới bước ra một bước, phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ thế giới, chỉ sợ có thể cùng hắn một trận chiến người lắc đắc không có mấy. Dưới gầm trời này còn có ai đáng giá hắn như vậy đối đãi? Tuyệt thế tam ma sống hay chết lại để cho quyết định bởi tại một cái nhân tộc thái độ, không thích hợp. Cái này nhân tộc nhất định rất có lai lịch, tuyệt đối không thích hợp. Hắn làm sao có thể là tùy tùng? Từ vô đạo thiên ma thái độ đến xem, tinh lạc nguyên là tùy tùng của hắn còn tạm được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các đại tổ ma nghi hoặc nhao nhao. Vĩnh hằng chân giới các đại thế lực giờ phút này càng là chấn kinh. Nô Hằng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ta liền nói, một cái hạ người vô danh làm sao có thể nhanh như vậy có khởi, hắn nhất định cũng có lai lịch lớn. Một cái nhân tộc có thể có bực này thân phận và địa vị, hắn dựa vào cái gì? Bọn hắn nhao nhao mở miệng, nhất là Đông Nhai nhất tộc, giờ phút này tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn thế mà cùng vô đạo thiên ma tồn tại bực này có giao tình? Sai, toàn sai. Chân chính nhân vật mấu chốt không phải Tinh Lạc Nguyên, mà là Ngô Hằng. Tất cả đại trưởng lão các loại đều giật mình, mà Đông Nhai trường liệt càng là hít vào một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Mặc dù trước đây Lý Lan đi qua Đông Nhai nhất tộc, đồng thời tại Thiên Sư đảo bên trên biểu hiện ra bất phàm tư chất, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối coi là vậy đến từ ở đệ tam tộc quà tặng, chân chính nhân vật chính hẳn là Tinh Lạc Nguyên. Bởi vì Ngô Hằng là nhân tộc, vĩnh hằng chân giới sắp biến thiên, thuộc về nguyên sơ thế giới thời đại sắp đến, nhân tộc cường giả tại nguyên sơ thế giới trước mặt đều chẳng qua giải rác, coi như vĩnh hằng vương tộc tại nguyên sơ thế giới trước cũng phải cúi đầu. Cho nên không ai sẽ nghĩ tới Ngô Hằng so Tinh Lạc Nguyên quan trọng hơn. Nhân tộc tại nguyên sơ trước đó hẳn là đã chú định chỉ có thể là phụ thuộc mới đối. Nhưng hôm nay một màn này bỗng nhiên để bọn hắn giật mình, Ngô Hằng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn như thế nào? Đông Nhai hiểu hiểu càng là trong đôi mắt đẹp chấn động vô cùng. Thậm chí liền ngay cả Hoa Thiên nhất tộc tất cả mọi người giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngô Hằng công tử mạnh như vậy, vô đạo thiên ma không phải là bởi vì Tinh Lạc Nguyên công tử mà tới sao? Vì sao tam ma sinh tử lại còn muốn hỏi Ngô Hằng công tử? Ngô Hằng công tử bất phàm, tuyệt đối bất phàm. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc và phần Hoa Thiên cầu đạo đều là ánh mắt phức tạp. Vừa rồi vô đạo thiên ma thể hiện ra cái kia hỗn độn đạo đồ thời điểm, hắn đã mơ hồ có suy đoán, giờ phút này càng là triệt để xác nhận. Liền ngay cả vô đạo thiên ma đột phá cũng hẳn là cùng Lý Lan công tử có quan hệ sao? Cái này sao có thể? Vô đạo thiên ma bực này người kiến ngạo, chỉ sợ cũng liền thiên đế có thể ép hắn, bây giờ lại đối với Lý Lan khách khí như thế. Toàn bộ hành trình đều là tâm thần khác nhau, người người giật mình. Đáng tiên tam ma càng là kinh sợ và phần, bọn hắn cỡ nào người cũng sinh tử lại để cho hệ tại một cái nhân tộc sâu kiến trong một ý niệm. Cái này không thể nhịn. Lại rất nhiều chú ý phía dưới, Lý Lan lại là lạnh nhạt không gì sánh được. Hắn đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đứng dậy, gặp thi lễ, nói, ba người này chính là nguyên sơ thế giới người, bọn hắn coi trời bằng vùng, dùng huyết chú hãm hại hậu bối thiên tài, càng trực tiếp xuất thủ muốn bóp chết Tinh Lạc Nguyên, vạn bối coi là, tự nhiên nên lấy nguyên sơ thế giới quy củ luận sự, lấy rõ nguyên sơ chi đạo, duy thiên hạ chi công nghĩa. Hắn lời nói lạnh nhạt, nhưng là giữa sân tất cả mọi người là không khỏi tâm thần run lên. Tốt một cái Ngô Hằng a. Kẻ này cực kỳ gian hoạt, tư chất lại không luận, phần này lòng dạ, liền đã đáng giá coi trọng. Giết người mà không nhận đoán, giống như gió xuân Phật liễu, vô tích khả tầm, thuận thế mà làm, hướng dẫn theo đà phát triển, kẻ này chi không tầm thường, có thể thấy được luồng đốn. Không ít người cầm quyền đều là không khỏi mở miệng, bởi vì bọn hắn đều hiểu Lý Lan câu nói này hàm kim lượng cao bao nhiêu. Nếu như Lý Lan trực tiếp để vô đạo thiên ma giết tuyệt thế tam ma, cái kia Ngô Hằng liền muốn kết xuống cọc nhân quả này. Về sau nếu như tuyệt thế tam ma bạn cũ, hậu nhân các loại muốn trả thù, đều sẽ đem Ngô Hằng xem như mục tiêu, mà lại Ngô Hằng tên cũng sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên sơ thế giới, bao nhiêu cao tầng ánh mắt đều sẽ nhìn chăm chú. Tề cao chịu gió lớn, đại xuất danh tiếng cũng dễ dàng làm cho người ta ghi hận. Hắn thân là một cái nhân tộc, thế mà đi tham dự nguyên sơ thế giới nhân quả bực này, đối với nguyên sơ thế giới các đại nhân vật tới nói, chỉ sợ đều sẽ cảm giác cho hắn phạm thượng. Trong lúc vô hình gây thù hằn không ít, nhưng nếu như thả đi tuyệt thế tam ma, đó càng là tai họa vô tận. Cái này ba đại cao thủ về sau thật quyết tâm nhằm vào Tinh Lạc Nguyên cùng Ngô Hằng, khó lòng phòng bị. Vô đạo thiên ma mặc dù đối với hai người này coi trọng, cũng không có khả năng tùy thời cận vệ. Lý Lan trả lời liền diệu ở chỗ này, dùng nguyên sơ thế giới công nghĩa tới giết người, tới làm đao. Hôm nay tuyệt thế tam ma bị giết đằng sau, thế nhân sẽ chỉ chuyển vàng. Tuyệt thế tam ma vận dụng nguyên sơ huyết chú nhằm vào thiên tài, bị vô đạo thiên ma làm theo việc công đánh giết, mà Ngô Hằng ở trong đó tác dụng, liền sẽ không có như vậy chói mắt. Hắn cũng không dễ dàng treo chọc đến nguyên sơ thế giới các cao tầng khác phản cảm. Ở trong đó kích thước nắm chắc, nếu không phải là đắm chìm quyền mưu nhiều năm lão hồ ly, là khó mà trải nghiệm cùng nắm chắc, nhưng là, Ngô Hàng rành rành như thế tuổi trẻ, như thế nào nắm đến như vậy xảo diệu. Đây chính là các đại người cầm quyền sợ hãi thán phục chỗ. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân là Vô Đạo Thiên Ma thái độ, để bọn hắn đối với Ngô Hàng trước nay chưa có coi trọng. Khi coi trọng một người thời điểm, đối phương mặc dù chỉ là thuận miệng một câu, bọn hắn cũng đều sẽ tiến hành suy nghĩ, ngược lại cảm thấy đối phương thâm ý sâu sắc, đây là nhân chi thường tình. Mà Lý Lan lời vừa nói ra, nguyên sơ thế giới các đại tổ ma các loại cũng đều là thần sắc đại biến, bọn hắn đều nhìn về Tuyệt Thế Tam Ma. Thằng ngại danh, một cái ti tiện nhân tộc sâu kiến mà thôi, cũng dám ở nơi này xem bảo. Ngươi thì tính là cái gì? Mà Đãng Thiên tổ ma thấy thế, lại là giống to một tiếng, hắn trực tiếp quát tay, trong chốc lát, mênh mông ma khí cùng vô thượng pháp lực, liền trực tiếp hướng phía Lý Lan trấn áp mà đến, hắn ẩn chứa cường đại sát cơ. Ngươi dám? Hoa Thiên Cầu Đạo phản ứng cực nhanh, đã kiệt lực xuất thủ bảo vệ Lý Lan, mà Vô Đạo Thiên Ma cũng là sầm mặt lại, khoát tay. Cùng lúc đó, Lý Lan lại là bỗng nhiên nói, bọn hắn muốn chạy trốn. Chương 422, tổ ma vẫn lạc 2, chương 422, tổ ma vẫn lạc 2, lời vừa nói ra, Vô Đạo Thiên Ma lập tức minh ngộ, hắn lúc đầu chỉ là chuẩn bị xuất thủ ngăn trở đối phương một cách này, ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này, đến Lý Lan nhắc nhở, trong tay hắn lập tức biến đổi, trong chốc lát, toàn bộ vĩnh hằng đôn đỉnh đều bị khủng bố trật tự dây xích bao trùm. Dây xích còn thiên la địa võng, trải rộng mỗi một tấc không gian, trong hư không đều vô pháp tiềm hành. Mà Đãng Thiên, Liệt Nhật cùng Đạc Nguyệt ba người, tại Đãng Thiên xuất thủ công kích Lý Lan sát na, quả nhiên thân ảnh liền đã hư hóa, giờ phút này cũng là bị cái kia khủng bố dây xích từ trong hư không bước đi ra. Ba người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ba người bọn họ cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt cùng một chỗ đào tẩu, mà lại, rời đi xác suất vốn là rất lớn. Dù sao, ba người bọn họ chính là tổ ma, ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ buông tha cho mặt mũi, trực tiếp đào tẩu. Liền ngay cả Vô Đạo Thiên Ma cũng không có làm này để phòng, có thể, cái kia Ngô Hàng thế mà nhìn ra ý đồ của bọn hắn. Người này đến tột cùng là cái gì ma quỷ? Vô Đạo, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi coi thật muốn vì một cái nhân tộc bức chúng ta nhập tử lộ sao? Đãng Thiên tổ ma hét lớn. Nhưng là mặt khác tổ ma đều đã nhìn ra, hắn đã là ngoài mạnh trong yếu. Hiển nhiên, uy danh hiển hách Tuyệt Thế Tam Ma, đối mặt Vô Đạo Thiên Ma, căn bản không có một trận chiến dũng khí. Dù sao, vừa rồi Vô Đạo Thiên Ma giáng lâm thời điểm xuất thủ, đã để tất cả mọi người thấy được thiên ma chi uy, hướng truyền thuyết chi cảnh bước ra một bước nhỏ, cũng đã là vô địch. Nhân tộc. Nhưng là Vô Đạo Thiên Ma lại là cười, hắn đứng chắc tay, nói cần để người trong thiên hạ biết, bản tọa hôm nay sát nhị các loại, là vì bảo vệ nguyên sơ chi công nghĩa. Các ngươi vận dụng huyết chú, như toàn bị mất thiên tài, đã là phạm vào chết kỵ, hôm nay, lợi dụng ngươi ba người tế trong thiên địa này chính nghĩa công bằng. Hiển nhiên hắn cái này hoàn toàn là đi theo Lý Lan ý đồ tới, vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đã động, hướng phía Tam Đại Tổ Ma đánh tới. Vô Đạo đạo hữu, có chuyện gì hảo hảo nói, chúng ta cùng cái này Ngô Hằng cũng không có thâm cừu đại hận, không có không giải được thủ án. Mà Liệt Nhật Tổ Ma xem xét, trong nháy mắt chính là gấp, vội vàng mở miệng. Không sai, Ngô Hằng tiểu hữu, chúng ta trước đây mặc dù có bất kính chỗ, cũng nguyện ý tiến hành bồi thường, giữa ngươi và ta, không cần thiết như vậy. Đạt Nguyệt Tổ Ma cũng là sắc mặt đại biến, thái độ cũng thay đổi. Bọn hắn đều đã nhìn ra, chân chính nhân vật mấu chốt là Ngô Hằng. Muốn sống, chỉ sợ chỉ có một con đường, đó chính là để Lý Lan cải biến thái độ. Giữa sân tất cả mọi người nghe vậy, giờ phút này cũng đều là ánh mắt phức tạp. Ngô Hằng người này, quyền thế kinh người, a một lời ở giữa, liền có thể định tổ ma sinh tử. Chúng ta không có đắc tội hắn địa phương đi. Sau đó, nhất định phải cùng Hoa Thiên nhất tộc sửa chữa tốt quan hệ. Không sai, người này về sau chính là một ngôi sao mới, căn bản chọc không được. Vĩnh Hằng chân giới các đại thế lực, không khỏi là trong lòng nghiêm nghị. Liền ngay cả nguyên sơ các tộc tổ ma, đều là nhìn xem Lý Lan, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa chi ý mà đông nhai vương tộc, giờ phút này tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Thậm chí có người lặng lẽ lui lại, muốn chạy đi. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã sợ, Tuyệt Thế Tam Ma cùng đông nhai nhất tộc có cấu kết, ai không biết. Tuyệt Thế Tam Ma bị giết đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ luân lạc tới bọn hắn đông nhai vương tộc. Đông Nhai Trường liền sắc mặt như cho tàn, hắn nhìn xa xa Lý Lan, mang trên mặt một vòng cười thảm. Hắn thân đảm nhiệm Vương Đỉnh cộng chủ nhiều năm, chấp trưởng quyền ưu, không đâu địch nổi, nhưng là, từ khi gặp được Lý Luận đằng sau, lại nhiều lần phạm sai lầm, bây giờ càng là sai đến không thể quay đầu tình trạng. Bây giờ trở về nhìn, hắn mỗi một bước kế hoạch, thế mà đều bị đối phương phá vỡ, mà lại không ngừng ngược lại đem, như là đánh cờ thời điểm, chính mình mỗi một bước đều bị đối phương xem thấu bình thường. Mấu chốt là, hắn thậm chí liền ngay cả Lý Lan là thế nào làm được, cũng còn không có biết rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Đối phương quyền ưu đối với thế cục nhận biết, đối với nguy hiểm thiếu giác các loại, thế mà còn cao hơn mình, cái này sao có thể? Bên cạnh hắn, Đông Nhai hiểu hiểu cắn chặt môi dưới, đều nhanh khai ra máu. Tại trước đây không lâu, nàng còn có thể cùng Ngô Hàng sánh vai mà đi, thậm chí ngẫu nhiên vung đúng liệu, dùng tiểu tính cái gì, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà đã có được uy thế như thế, nàng đã cùng đối phương mỗi người đi một ngả, mà bọn hắn Đông Nhai nhất tộc sinh tử, dường như muốn hệ tại đối phương nhất niệm. Toàn trường chú ý, tiểu hữu, vụ ân oán này chúng ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào hóa giải, chấm dứt nhân quả, mà lại có thể lập xuống đạo thệ. Từ đó về sau, tuyệt không đối với ngươi cùng Tinh Lạc Nguyên xuất thủ, như thế nào? Mà Liệt Nhật Tổ Ma đã lại một lần nữa đội vàng mở miệng. Giờ phút này, Vô Đạo Thiên Ma đã xuất thủ, mênh mông uy áp quét ngang mà đi, ba người bọn họ chỉ có thể nỗ lực chèo chống, dốc hết toàn lực phòng thủ. Tại sinh tử uy áp trước đó, ba người đã hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí có chút khẩn cầu chi ý, nhưng là, Lý Lan nghe vậy, lại chỉ là lạnh nhạt mà thôi, hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng không nói lời nào. vung tha tuyệt thế tam ma. Cái này đương nhiên không có khả năng. Ba người này tu vi cao như thế, hơn nữa còn là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn hạng người, thả bọn hắn thoát, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Nhưng là hắn bực này lạnh nhạt uống trà tư thái, trong nháy mắt để tuyệt thế tam ma triệt để nổi giận. Mẹ nó, một cái ti tiện nhân tộc, cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là lắp đặt. Ngươi thì tính là cái gì, đặt ở vạn cổ trước, ngươi chỉ xứng làm lão tử trên bàn ăn huyết thực. Liệt Nhật tổ ma trong nháy mắt mắng to, trực tiếp là có chút phá phòng. Vô đạo thiên ma, đã ngươi như vậy dồn ép không tha, vậy liền chớ có trách chúng ta. Lão tử liều mạng với ngươi. Đạt Nguyệt tổ ma thì là hét lớn, phía sau hắn hóa thành một đạo mênh mông ma hải, phía trên có một vòng màu đen minh nguyệt dâng lên, phản phất một chỗ tĩnh mịch lưu minh thế giới. Hắn dốc hết toàn lực, muốn cùng vô đạo thiên ma liều mạng. Nhưng là, cũng chính là giờ phút này, bên cạnh hắn, Liệt Nhật tổ ma cùng Đãng Thiên tổ ma, lại là trong nháy mắt thân ảnh khẽ động, thế mà hướng phía Lý Lan đánh tới. Ba người này coi là thật không hổ là lao hồ ly, thấy tình thế cực nhanh, nếu không có cách nào cùng Lý Lan đạt thành hiệp nghị, đem cọc nhân quả này hóa giải, vậy liền trực tiếp cầm xuống Lý Lan. Không thể không nói, chiến lược của bọn hắn cũng là đúng, dù sao, nếu vô đạo thiên ma đối với Lý Lan coi trọng như vậy, vậy chỉ cần Lý Lan nơi tay, vô đạo thiên ma tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Hoa Thiên cầu đạo các loại vô thượng giả gầm hét, liền muốn liều mạng, nhưng kinh khủng trật tự dây xích cũng đã giáng lâm mà đến. Còn muốn chạy, đều không cần đi ra. Vô đạo thiên ma thanh âm lạnh lùng truyền đến, Liệt Nhật cùng Đãng Thiên hai đại tổ ma, rõ ràng đã đến Lý Lan phía trước liền muốn xuất thủ, nhưng bây giờ chợt thân ảnh biến mất. Vô đạo thiên ma cùng tuyệt thế tam ma đều đã không thấy. Thiên ma lĩnh vực. Không sai, là thiên ma lĩnh vực, một khi triển khai, phổ thông vô thượng tổ ma căn bản ra không được. Huống chi, vô đạo thiên ma còn bước ra đi non nửa bước. Ba người, giữ nhiều lành ít. Giữa sân tổ ma bọn họ nhao nhao mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào trong khi chờ đợi. Hoa Thiên lão hữu, các ngươi coi là thật mắt sáng như nước à, về sau có Tinh Lạc Nguyên cùng Ngô Hằng hai vị công tử tại, Hoa Thiên nhất tộc tất nhiên sẽ hưng thịnh và cổ. Mà giờ khắc này, đột nhiên, Bát Đại Vương tộc bên trong Tây Sơn nhất tộc, một vị lão giả cười nhìn hướng Hoa Thiên cầu đạo. Tinh Lạc Nguyên thánh tử đoạt được thứ nhất, chính là một việc trọng đại, đây là tộc ta một phần tâm ý, chúc mừng Tinh Lạc Nguyên thánh tử, chúc mừng Ngô Hằng công tử, chúc mừng Hoa Thiên nhất tộc. Chương 422, tổ ma vẫn lạc, 3, chương 422, tổ ma vẫn lạc, 3, hắn trực tiếp lấy ra một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh thần kim, đó là vô thượng cấp bậc vật liệu luyện khí. Thế thế, tất cả mọi người là kinh ngạc. Hào phóng như vậy, một phần vô thượng cấp vật liệu luyện khí, chân quý bậc nào? Ha ha, chân quý. Lại chân quý so ra mà vượt Hoa Thiên nhất tộc một phần hữu nghị chân quý sao? Đối với các đại vương tộc tới nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là cải thiện cùng Hoa Thiên nhất tộc quan hệ. Không sai, Hoa Thiên nhất tộc tất nhiên quật khởi, trước đây các đại vĩnh hằng vương tộc liên thủ, muốn diệt đi bọn hắn. Nếu như không giải quyết rơi vụ ân oán này, về sau sẽ rất khó chịu, từ đây mà nói, một phần vô thượng cấp vật liệu luyện khí, không tính quá phận. Rất nhiều người mở miệng nghị luận, nhưng là, cũng có rất nhiều vương tộc ánh mắt phức tạp. Dù sao, ai không biết, Tây Sơn nhất tộc cùng Đông Nhai nhất tộc quan hệ vô cùng tốt. Năm đó Lý Lan tại vĩnh hằng chân giới quấy mưa gió thời điểm, hai tộc liền thường xuyên là liên thủ hành động. Nhưng là bây giờ thế cục biến đổi, Tây Sơn nhất tộc thế mà cái thứ nhất nhảy ra, như vậy không kịp chờ đợi từ bỏ Đông Nhai vương tộc, chuyển đầu Hoa Thiên nhất tộc môn đỉnh. Đại tộc ở giữa, nơi đó có cái gì tình nghĩa có thể nói? Đều là lợi ích. Không sai, Tinh Lạc Nguyên thánh tử cùng Ngô Hằng công tử quang diệu vĩnh hằng chân giới, chính là đại hỷ sự, tộc ta nguyện ý đưa lên một phần bất hủ chi vương cấp bậc linh dược. Bác Minh nhất tộc một vị vô thượng trưởng lão nói, đúng lúc, tộc ta có một phần tẩy phạt cốt tủy thiên chi dịch, có lẽ đối với Ngô Hằng công tử có chút hiệu quả, hơi tỏ tâm lòng, còn xin Ngô Hằng công tử vui vẻ nhận. Nam Cực nhất tộc một vị lao hầu nhiệt tình đạo. Trong lúc nhất thời, trừ Đông Ngai nhất tộc bên ngoài bảy đại vương tộc, toàn bộ đều chủ động hướng phía Hoa Thiên nhất tộc lấy lòng, cho ra tới đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Ngay bình thường, những bảo vật này bất luận cái gì một dạng như thế, các đại vương tộc chỉ sợ đều sẽ đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt, bây giờ lại toàn bộ lấy ra. Hoa Thiên nhất tộc tất cả mọi người, thần sắc đều là phức tạp. Không nghĩ tới, tộc ta cứ như vậy đang đỉnh sao? Nô Hằng công tử bắt đùi này, cũng quá lớn. Đây hết thảy đều là bởi vì Thanh Y Liễu thánh nữ. Nếu như không có hắn, Nô Hằng công tử cùng Tinh Lạc Nguyên thánh tử, căn bản sẽ không xem chúng ta một chút. Đám người nhao nhao mở miệng. Hoa Thiên nhất tộc những người nắm quyền, càng không khỏi là kích động và phấn. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn cùng Đông Nhai nhất tộc một mực tại đấu, mặc dù cũng uy hiếp đến Đông Nhai nhất tộc, nhưng Hoa Thiên nhất tộc thủy chung là ở thế yếu. Thẳng đến lưỡng giới đại chiến đằng sau, Đông Nhai nhất tộc nguyên khí đại thường, Hoa Thiên nhất tộc mới lấy thở dốc. Nhưng là Đông Nhai vương tộc trước đây liên hợp các tộc, dựa vào nguyên sơ chủng tộc, cơ hồ đem Hoa Thiên nhất tộc dồn đến trên tử lộ. Hiện tại, thế cục hoàn toàn thay đổi. Nô Hằng công tử, chính là tộc ta đại ân nhân a. Có thể nói, san tộc ta tại nguy nan ở giữa, đại ân như vậy, tộc ta vinh thế không thể quên lại. Rất nhiều người trịnh trọng mở miệng. Hoa Thiên cầu đạo cũng là có chút cảm khái, hắn không khỏi nhìn về hướng Lý Lan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Những vật này, không cần thì phí. Huống hồ, hắn đến tiếp sau còn muốn nghĩ cách, đem Đông Nhai vương tộc triệt để tuyệt diệt, trước đó, tự nhiên muốn nhận lấy các đại vương tộc lấy lòng để bọn hắn an tâm. Có một vị vĩ nhân nói qua, đấu tranh bản chất, chính là đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, đem địch nhân khiến cho thiếu thiếu. Mặc dù Lý Lan không có khả năng đem các đại vương tộc xem như bằng hữu, nhưng tạm thời để bọn hắn không đứng tại chính mình mặt đối lập, giảm nhỏ làm việc lực cản, tự nhiên cũng là phải có chi nghĩa. Hoa Thiên cầu đạo gặp Lý Lan cho phép, lúc này vung tay lên, toàn bộ đều nhận. Mấy ngày nữa, Hoa Thiên nhất tộc đem thiết yến, là Ngô Hằng công tử cùng Tinh Lạc Nguyên Thánh tử ăn mừng, đến lúc đó, lại mời chư vị dự tiệc hắn đạo. Nghe vậy, các đại vương tộc người cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Nhận lấy lễ vật, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn trước đây đi theo Đông Nhai vương tộc nhằm vào Hoa Thiên nhất tộc thù hận, xem như buông xuống. An tâm. Mà Đông Nhai vương tộc, giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn hắn thân là cựu tộc đứng đầu, hành đầu thiên hạ, đến đâu mà không phải được người tôn kính. Thường thụ đủ người trong thiên hạ lễ kính khách sáo, nghe quen các loại a-dua linh hót, bây giờ đột nhiên, trước cửa vắng vẻ. Loại biến hóa này quá kịch liệt. Tất cả tộc nhân nội tâm đều vô pháp tiếp nhận. Nếu như lúc trước chúng ta lưu lại Ngô Hằng, vậy bây giờ tiếp nhận chỗ mừng, chính là chúng ta. Ai, đáng tiếc một người sai lầm, hại toàn tộc. Có người thở dài, có người phàn nàn. Đông Ngai hiểu hiểu cùng nàng phụ thân, lại chỉ là im lặng. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, một đạo âm thanh khủng bố truyền đến, thiên khung ở giữa, tựa như là có một phương thế giới khác hiện hiện. Từ bên trong thế giới kia, một bóng người chậm rãi đi ra, đương nhiên đó là Vô Đạo Thiên Ma. Khi hắn xuất hiện ở trong sân, phía sau hắn Thiên Ma lĩnh vực biến mất theo không thấy. Mà Tuyệt Thế Tam Ma lại đều chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người là nhìn về hướng hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Đáng Thiên, Liệt Nhật cùng Đạp Nguyệt Tam Ma, phạm vào chết kỵ, ta đã giết chi. Ta đã giết chi. Vô Đạo Thiên Ma chỉ là nhẹ nhàng một câu, nhưng là tất cả mọi người nhưng đều là trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhất là các đại tộc tổ ma các loại, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, muốn đi đến tổ ma một bước này có bao nhiêu gian nan. Nhưng là Tam đại tổ ma lại chỉ là bởi vì đắc tội Tinh Lạc Nguyên, đắc tội cái kia nhân tộc Lô Hằng, liền bởi vậy chết. Quá tàn khốc. Sau đó, Vô Đạo Thiên Ma nói tiếp, lần này đại hội, kết cục đã định, Tinh Lạc Nguyên thứ nhất, Thạch Thánh Sinh thứ hai, đám người còn lại đều là đồng thời mà bại, các ngươi có gì dị nghị không? Giữa sân an tĩnh, nguyên sơ các tộc tổ ma đều là nao nao. Nhưng là, không người dám nói cái gì. Tam đại tuyệt thế tổ ma đều đã chết, ai dám trước mắt này đi nghịch Vô Đạo Thiên Ma tâm ý? Huống chi, ngay từ đầu, bảy đại nguyên sơ chủng tộc vốn là muốn mời hắn đến chủ trì trận này đại hội. Tam đại tổ ma phạm vào kiêng kỵ chết, hắn tự nhiên có tư cách quyết định kết quả. Mà lại, Tinh Lạc Nguyên chiến lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Không thể nghi ngờ, tộc ta không có dị nghị, Tinh Lạc Nguyên thánh tử thứ nhất, thực chí danh quy, Vô Đạo Thiên Ma chủ trì chính nghĩa, thiên hạ đại hạnh. Cái thứ nhất mở miệng là đệ nhị tộc giả Thiên Ma. Hắn giờ phút này miệng đều cười sai lệch. Kỳ thật, Thạch Thánh Sinh cái này vô số tuế nguyệt đến nay, một mực tại khổ tâm tu luyện, mục tiêu vốn là thứ nhất. Nhưng bây giờ, cầm tới thứ hai đã là niềm vui ngoài ý muốn. So với tộc khác thê thê thảm thảm, đệ nhị tộc có thể nói là nhất chi độc tú, danh liệt thứ hai, có thể cầm tới không ít lợi ích, mà lại trọng yếu nhất chính là Thạch Thánh Sinh kết một phần địa duyên. Đối với đệ nhị tộc tương lai đều có lợi thật lớn. Các tộc khác nhìn thấy giả Thiên Ma bộ dáng, không khỏi là có chút hâm mộ ghen ghét. Đệ nhị tộc kỳ thật cũng không có làm gì, vẹn vẹn Thạch Thánh Sinh đại chiến thời điểm, giúp Tinh Lạc Nguyên nói một chút nói mà thôi. Hồi báo dĩ nhiên như thế to lớn. Tộc ta đồng ý. Mà ngay sau đó, đệ nhất tộc Lao Tổ Ma cũng là đứng dậy mở miệng. Việc đã đến nước này, lại nhiều xoắn xuýt, đã không có ý nghĩa. Nhìn thấy đệ nhất tộc đều tỏ thái độ, các tộc khác càng là nhao nhao mở miệng. Kết cục như vậy, chúng ta nhận Tinh Lạc Nguyên đích thật là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thứ nay về sau, nguyên sơ thế giới thế hệ tuổi trẻ thiên biến vui vui mai thôi. Nguyên sơ đại hội đã giải quyết dứt khoát. Hoa Thiên nhất tộc thì là tất cả mọi người hoan hô lên. Chương 423 Tân Vương đương lập 1-1. Chương 423 Tân Vương đương lập 1-1. Nguyên sơ đại hội giải quyết dứt khoát, cơ hồ tất cả tộc đàn nhìn về phía Hoa Thiên nhất tộc đều hâm mộ ghen ghét. Đây mới gọi là ánh mắt ta. Từ nay về sau, Hoa Thiên nhất tộc chỉ cần một mực ôm lấy Tinh Lạc Nguyên Thánh tử cùng Ngô Hằng công tử đuổi, liền đã chú định cả tộc trôi chảy. Hắc hắc, có nhân tuyển đối với liền có nhân tuyển sai, nhìn xem Đông Ngai vương tộc, coi là thật buồn cười, thế mà đem đệ nhất thần làm bà bối, ta thế nhưng là nghe nói, trước đây Ngô Hằng công tử đã từng đi bọn hắn Đông Ngai vương tộc, kết quả bọn hắn bội bạc, cùng Ngô Hằng công tử trở mặt thành thù. Vạn cổ đại biến cục đã hiện, mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng tương lai a, tất cả mọi người là cảm khái nhau nhau. Mà trong chiến trường, đệ nhất thần các loại thiên tài, nghe được kết quả như thế, cũng đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể im lặng. Nguyên lai ngươi hoàn mỹ đạo thể, là Thiên Ma tiền bối giúp cho ngươi. Nhậm Khinh Lam nhìn về phía Tinh Lạc Nguyên, không khỏi thì thào. Thế mà đạt được Thiên Ma tiền bối hỗ trợ, có thể ngưng tụ ra bực này đạo thể, cũng là không kỳ quái. Cựu Cực đạo tử cũng lắc đầu. Hiển nhiên, khi Vô Đạo Thiên Ma hiện thân đằng sau, bọn hắn tự nhiên mà vậy, đem Tinh Lạc Nguyên đạo thể quy công cho Vô Đạo Thiên Ma. Đây cũng là giải thích duy nhất. Vô Đạo Thiên Ma, tại nguyên sơ thế giới bên trong đều là đám người ngưỡng vọng đại năng, bây giờ lại hướng phía cảnh giới trong truyền thuyết bước ra đi non nửa cái chân, cũng chỉ có hắn có thể có được giúp Tinh Lạc Nguyên ngưng tụ hoàn mỹ đạo thể năng lực. Dựa vào cái gì đệ nhất thần lại là nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm tới cực điểm, cái này không công bằng. Hắn thấy, Tinh Lạc Nguyên đây rõ ràng là dựa vào những người khác, gã không có Vô Đạo Thiên Ma, Tinh Lạc Nguyên hẳn là đuổi không kịp chính mình. Hắn có 102 cùng thế hệ, từ nay về sau, lại đều lại bởi vì Tinh Lạc Nguyên mà ảm đạm phai mờ. Nhưng, bây giờ mặc dù trong lòng lại bán độc, cũng chỉ có thể trầm mặc. Đông Ngai vương tộc, thân là vĩnh hằng chân giới người chủ trì, thế mà cũng thông đồng Tuyệt Thế Tam Ma, Newton dùng nguyên sơ huyết chú giết hại thiên tài, lẽ ra cùng Tuyệt Thế Tam Ma cùng tội. Mà lúc này, Vĩnh Hằng Vương tộc bên trong, đột nhiên có một vị trưởng lão đứng dậy mở miệng hô to. Đám người nghe vậy, không khỏi là lâm nhiên. Vị trưởng lão này cũng không phải là Hoa Thiên nhất tộc người, mà là Nam Cực nhất tộc. Hiển nhiên, bây giờ Hoa Thiên Vương tộc như mặt trời ban trưa, Đông Nhai Vương tộc thê thảm kết thúc, mặt khác vương tộc tự nhiên mượn gió bẻ măng. Nguyên bản bọn hắn theo Đông Nhai Vương tộc, nhằm vào qua Hoa Thiên nhất tộc, nếu bây giờ Hoa Thiên nhất tộc thắng, cái kia Đông Nhai Vương tộc giết đi, bọn hắn cũng tương tự có thể thu được lợi ích. Người nào thắng, bọn hắn với ai? Mà lại, giờ phút này chủ động đi ra nhằm vào Đông Nhai Vương tộc, còn có thể thu hoạch được Hoa Thiên nhất tộc hảo cảm. Không sai, tuyệt thế Tam Ma đáng giận, nhưng nếu như không có Đông Nhai Vương tộc tín ngưỡng lực, bọn hắn nguyên sơ huyết chú cũng không hề dùng. Cấu kết với nhau làm việc xấu, từ nên cùng tội. Đông Nhai Vương tộc chiếm cứ vương đình nhiều như vậy năm tháng, cũng nên thoái vị. Các đại vương tộc, mười phần ngay thẳng. Đông Nhai Vương tộc tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Đông Nhai Trường Liệt lại là chậm rãi đứng dậy, hắn trầm trọng nói cùng tuyệt thế Tam Ma cấu kết sự tình, chính là Đông Nhai Trường Liệt một người cách làm, cùng tộc ta người không quan hệ. Đông Nhai Trường Liệt đảm nhiệm vương đình cộng chủ, đến cửu đại vĩnh hằng chi vương cho phép, bây giờ Đông Nhai Trường Liệt có tội, từ nên từ đi trước này, nhưng tộc ta chính là vương tộc, muốn thẩm phán tộc ta, cần do cửu đại vĩnh hằng chi vương mới được. Hắn nhìn về hướng Vô Đạo Thiên Ma, thi lễ một cái, nói cửu đại vĩnh hằng chi vương cùng nguyên sơ thất tộc hợp tác thời điểm ký kết minh ước, trong đó một đầu chính là vĩnh hằng chân giới các tộc sự tình, do các tộc tự đánh bác, minh này khắc vào vĩnh hằng chân giới thiên tâm ấn ký, tộc ta không dám cùng thiên ma tiền bối là địch, nhưng còn xin tiền bối tuân thủ khế ước. Đông Nhai Vương tộc đám người lo sợ bất an, Đông Nhai Trường Liệt lại dám như thế cùng Vô Đạo Thiên Ma nói chuyện, là muốn chết sao? Nhưng cũng không ít người ánh mắt chuyển hướng Vô Đạo Thiên Ma. Vô Đạo Thiên Ma nhân vật bậc nào, đánh giết tuyệt thế Tam Ma rất bình thường, nhưng nếu như muốn vượt qua minh ước, cùng Đông Nhai Trường Liệt những vạn bối này kẻ yếu khó xử, lại là có chút địa giới. Vô Đạo Thiên Ma lạnh nhạt nhìn về hướng Lý Lan. Tất cả mọi người là lâm nhiên, trong lúc nhất thời thần sắc càng thêm phức tạp, bọn hắn cũng biết Lý Lan thái độ sắp quyết định Đông Nhai Vương tộc chết sống. Cái này Ngô Hằng đến tột cùng người nào à? Vì sao Vô Đạo Thiên Ma như thế quan tâm thái độ của hắn? Không thích hợp ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Rất nhiều người không khỏi mở miệng. Trên thực tế đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, Vô Đạo Thiên Ma chính là nguyên sơ cự phách, mà Lý Lan bất quá là vĩnh hằng chân giới một cái nhân tộc mà thôi, dựa vào cái gì có thể được đến hắn ưu ái? Mà Lý Lan hơi suy nghĩ, liền đã đứng dậy, hướng phía Vô Đạo Thiên Ma thi lễ một cái, nói đa tạ Thiên Ma chủ trì chính nghĩa, đáng Thiên Tam Ma đã chết, vĩnh hằng chân giới sự tình đã là nhân tộc nội bộ, liền do chúng ta tự hành giải quyết chính là. Một thì là minh ước chỗ, cực đạo Thiên Ma cưỡng ép đối với Đông Nhai nhất tộc xuất thủ, hoàn toàn chính xác không ổn. Thứ hai là Lý Lan kế hoạch tiếp theo, cũng không nên lại để cho những người khác tham dự biết được. Vô Đạo Thiên Ma nhẹ gật đầu, nói cũng được, ta về Ma Huyền bế quan, thẳng có cần, tùy thời truyền tin tại ta chính là. Hắn thoại âm rơi xuống, thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa từng tới bao giờ giữa sân bình thường. Dựa theo nguyên sơ đại hội chi tôn chỉ, đệ tam tộc sắp thu hoạch được vĩnh hằng chân giới một nửa lợi ích, dựa theo Tinh Lạc Nguyên công tử chi ý, Đông Nhai Vương tộc tất cả mọi người nói thánh thành, chúng ta đều muốn mời các ngươi trong một tháng rút khỏi tất cả mọi người nói thánh thành, một tháng sau tộc ta sắp tiếp quản. Mặt khác, để tỏ lòng cùng Tây Sơn, Nam Cực, Bắc Minh các loại bảy đại vương tộc vĩnh kết đồng hảo chi ý, từ Đông Nhai Vương tộc thánh thành bên trong tộc ta sẽ tất cả lấy ra một tòa đưa tặng cho bảy đại vương tộc, để bảy đại vương tộc thủy tổ pháp thân tiến vào bên trong. Mà Hoa Thiên Cầu Đạo thì là trực tiếp tiến lên, cao giọng mở miệng. Đây là hắn cùng Lý Lan cũng sớm đã thương lượng xong. Cái gọi là nhân đạo thánh thành kỳ thật chính là quy mô to lớn, tín ngưỡng cường thịnh nhân loại thành trì, những thành trì này hàng năm sinh ra tín ngưỡng hương hỏa đều có thể xương rộng lượng, cũng là các đại vĩnh hằng vương tộc căn cơ chỗ. Nghe vậy, mặt khác vương tộc không khỏi là đại hỉ. Lúc đầu bọn hắn đều đang lo lắng, chính mình tộc đàn vĩnh hằng vương thành, một khi bị Hoa Thiên nhất tộc để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể lấy ra, nhưng bây giờ, Hoa Thiên nhất tộc không những không nhằm vào bọn họ, ngược lại cho bọn hắn chút chỗ tốt. Mặc dù nói, mỗi cái vĩnh hằng vương tộc trong tay đều có mấy chục tòa nhân đạo thánh thành, Hoa Thiên nhất tộc cho ra cái này một tòa tính không được to lớn gì lợi ích, nhưng phần tâm ý này, đúng vậy cả. Hoa Thiên nhất tộc có cao nhân chỉ điểm a. Hắc hắc, cái này một tòa nhân đạo thánh thành không bằng nói ban thưởng, tiếp nhận, về sau liền muốn thừa nhận Hoa Thiên nhất tộc địa vị, có thể, ai lại dám tự tuyệt. Tốt một chiêu phân hóa chi thuật, mặt khác vương tộc không ít người cầm quyền, đều là không khỏi cảm thán, bọn hắn đều hiểu Hoa Thiên nhất tộc chiêu này có bao nhiêu hung ác. Như vậy, có thể đem mặt khác vương tộc đều cột vào Hoa Thiên nhất tộc trên chiến xa, đều đứng tại Đông Nhai vương tộc mặt trái. Đông Nhai vương tộc sẽ triệt để bị cô lập. Ngược lại là may mắn mà có Đông Nhai vương tộc hấp dẫn hỏa lực, hiện tại kết cục này đối với chúng ta tới nói đã là tốt nhất rồi. Có người không khỏi nói nhỏ, sau đó cao giọng mở miệng, đối với có chơi có chịu, Đông Nhai vương tộc tự nhiên phải làm tuân thủ ước định. Chúng ta duy trì Hoa Thiên nhất tộc. Hoa Thiên nhất tộc như mặt trời ban trưa, Đông Nhai vương tộc Nhật Bạc Tây Sơn đều hiểu làm như thế nào tuyển. Trong lúc nhất thời, Đông Nhai vương tộc bị dùng ngòi bút làm vũ khí, cảnh tượng như thế này vạn cổ đến nay chưa từng xuất hiện qua. Đông Nhai vốn là cựu đại vĩnh hằng chi vương bên trong người nổi bật, Đông Nhai vương tộc càng là mờ mờ ảo ảo ở các tộc đứng đầu, vì thiên hạ lãnh tụ. Nhưng bây giờ lại lật xe, tộc ta tuyệt không thể cúi đầu. Không cúi đầu còn có thể như thế nào? Bây giờ có thể bảo trụ tộc đàn không bị diệt, đã không thể nhận đi Đông Nhai vương tộc tất cả đại trưởng lão. Thở dài thở ngắn, bất đắc dĩ đến cực điểm. Cuối cùng, hay là Đông Nhai Trường Liệt đứng dậy, chậm rãi nói, nguyên sơ đại hội quy củ, ta Đông Nhai nhất tộc tự nhiên sẽ tuân thủ. Hoa Thiên nhất tộc muốn ta Đông Nhai vương tộc thành trì, một mực tới lấy là được. Người tới, đi. Hắn đứng dậy rời đi. Đông Nhai nhất tộc đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó đều đi theo hắn cùng một chỗ, hướng trong tộc mà đi. Hoa Thiên nhất tộc khi chấp trưởng thiên hạ, không sai, Đông Ngai nhất tộc thất đức, Vương Đình cộng chủ từ nên nội chỗ, ta nhìn Ngô Hằng công tử liền rất thích hợp làm Vương Đình cộng chủ. Nói hay lắm, Ngô Hằng công tử thiếu niên anh hùng, tới làm Vương Đình cộng chủ không thể thích hợp hơn. Chương 423, Tân Vương đương lập, 1 2, chương 423, Tân Vương đương lập, 1 2, giữa sân tiếng người huyên náo, đều tại chúc mừng, ton hót, nhất là Lý Lan, hôm nay vô đạo thiên ma hiện thân, trong lúc vô hình cho Lý Lan tăng lên to lớn uy vọng cùng địa vị. Giờ phút này tất cả mọi người ý đang định loạn, thậm chí có người hiểu chuyện, trực tiếp hô to để Lý Lan tiếp nhận Vương Đình cộng chủ. Ai cũng minh bạch, Ngô Hằng đã đến vô đạo thiên ma ưu ái, lại cùng Tinh Lạc Nguyên giao hảo, tương lai nhất định là lớn nhất quyền thế nhân tộc ngôi sao. Vương Đình đại chiến kết quả, bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ trong nháy mắt hoành động. Đông Ngai Vương tộc bị thiệt lớn, liền ngay cả Vương Đình cộng chủ vị trí cũng nhượng ra được, Hoa Thiên nhất tộc ôm vào đuổi. Tinh Lạc Nguyên khuất nhục quần hùng, vị yêu Ngô Hằng lại là cái gì lai lịch? Lại có thiên ma cấp tồn tại làm chỗ dựa. Vĩnh Hằng chân giới sắp biến thiên, vạn cổ không có to lớn tình thế hỗn loạn a, lần này, cách cục sẽ triệt để tái tạo. Đông Ngai Vương tộc trong tay tất cả mọi người nói thánh thành, đều muốn giao ra, đây là muốn đào đoạn bộ tộc này dễ à, cường thịnh vạn cổ tuyết nguyệt, bây giờ, Đông Ngai Vương tộc muốn suy sụp sao? Không có khả năng, Đông Ngai Vương tộc tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy thoái vị, ta nhìn hơn phân nửa còn có minh tranh ám đấu. Tin tức thậm chí truyền vào đầu đường ngõ hẻm mạch, những cái kia rộng lượng trung tiểu thế lực, không thể tham dự trận chiến này, nhận được tin tức đều trợn mắt hốt mồm. Nên thay đổi địa vị, đầu nhập vào Hoa Thiên nhất tộc. Đông Ngai Vương tộc muốn suy sụp, người tới, sớm chuẩn bị tốt Hoa Thiên đạo tổ thần tượng. Không sai, khi Hoa Thiên nhất tộc tiếp quản, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất cho thấy trung thành. Giống như sóng ngầm mãnh liệt, các đại thành trì, rất nhiều thế lực, lòng người bàng hoàng, đều đang lặng lẽ làm lấy các loại an bài, lấy ứng đối tương lai biến hóa. Đúng rồi, cái kia Ngô Hằng bất quá một cái nhân tộc, đến tuột cùng làm sao nhập vô đạo thiên ma pháp nhãn? Có thể có người biết được. Kỳ quái, mà khác bất hủ thế gia, Vĩnh Hằng Vương tộc các loại vì cùng nguyên sơ chủng tộc đáp lên quan hệ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều không thể đạt được như vậy chỗ dựa, Ngô Hằng dựa vào cái gì? Mà lại, người này trước đó không có danh tiếng gì, trong lúc đống nhiên liền bật khởi liên quan tới Ngô Hằng đủ loại, cũng tại lưu truyền, rất nhiều Vĩnh Hằng Vương tộc bí mật đều đang dò xét Lý Lan đấy. Không lâu sau đó, Hoa Thiên nhất tộc bên trong có tin tức ngầm truyền tới, vô đạo thiên ma năm đó bị thiên đế chấn áp đằng sau, lâm vào trong điên cuồng, từ hãm ma huyên bên trong, hãm nhập ma đạo muốn đánh bại thiên đế đạo, Ngô Hằng chính là tịnh hóa thiên sư huyết mạch, thời khắc mấu chốt, giúp thiên ma một thành, cho nên vô đạo thiên ma thiếu một phần nhân tình. Tin tức này vừa ra, các phương manh động. Thì ra là thế. Trách không được, trách không được. Cái này nói thông được, Ngô Hằng tịnh hóa huyết mạch sát thực rất mạnh, ban đầu ở huyền nguyệt nhất tộc thời điểm, liền từng tỏa hào quang rực rỡ qua, thật không đơn giản. Nói như thế, người này đối với vô đạo thiên ma hoàn toàn chính xác có đại ân a. Có vô đạo thiên ma phần nhân tình này tại, về sau ai dám làm khó hắn? Các phương đều là cảm thán không gì sánh được. Mà Đông Ngai Vương tộc bên trong, rất nhiều cao tầng biết được chân tướng cũng tất cả đều là trợn tròn mắt. Lại là bởi vì ma huyên sự tình. Cái này, quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lúc trước vì diệt đi Tinh Lạc Nguyên cùng Ngô Hằng, đem bọn hắn đẩy vào ma huyên, không nghĩ tới lại bởi vậy, để cho ta tộc lưu lạc đến tận đây 10 phần sai a. Rất nhiều trưởng lão thở dài không thôi. Bây giờ, toàn bộ Đông Ngai nhất tộc trên dưới đều tiếng oán than dậy đất. Vì nguyên sơ đại hội, Đông Ngai Vương tộc bỏ ra nhiều lắm, thậm chí hy sinh vô số tộc nhân, dâng lên một phần đặc thù huyết thực cho cái kia tuyệt thế tam ma. Bây giờ lại hết thảy thành công, toàn tộc vạn cổ đến nay vinh quang cùng địa vị đều có thể muốn mất đi. Ai có thể tiếp nhận? Trường Liệt đã làm sai chuyện, liên lụy toàn tộc a. Có thái thượng trưởng lão nói nhỏ. Đông Ngai hiểu hiểu coi là thật hồ đồ. Lúc trước nếu như nàng chuyên tình một chút, tộc ta sao lại ngồi nhìn Ngô Hằng bực này con rể kim quy đi Hoa Thiên nhất tộc? Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên nhiều lần gặp nạn, nhưng lại đều biến nguy thành an. Nhân họa đắc phúc, đủ thấy hai người này phúc duyên sau lưng, rất có nhân quả, không thể trêu chọc a. Chuyện cho tới bây giờ, phải làm như thế nào? Tất cả mọi người mặt buồn rười rượi. Khi, nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo to lớn tiếng chuông truyền đến. Trong tộc tất cả trưởng lão đều là kinh động, cái này chính là khẩn cấp chiếu lệnh, tiếng chuông một khi vang lên, liền mang ý nghĩa Đông Ngai Vương tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc. Tiếng chuông này lần trước vang lên, hay là tại vạn cổ trước đó, thiên đế quyết định muốn chém lại thế gian hết thảy bất hủ cùng vĩnh hằng sự tình. Lập tức, tất cả trưởng lão các loại đều đội vàng đuổi tới đại điện nghị sự. Tại đại điện nghị sự bên trong, tộc trưởng Đông Ngai Trường Liệt ngồi ở vị trí đầu, hai bên của hắn tổng cộng có 6 vị khí tức dài đến kinh người già. Bao quát Đông Ngai tuyệt nhất các loại, tất cả đều là bất hủ chi vương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả người tham dự đều là biến sắc, bọn hắn biết được, có thể đem trong tộc 6 vị bất hủ chi vương toàn bộ kinh động, tất nhiên là quan hệ đến toàn tộc vận mệnh đại sự. Tất cả mọi người đã biết, nguyên sơ đại hội, tộc ta thất bại. Đông Ngai Trường Liệt chậm rãi mở miệng, nói việc này chính là do dự Trường Liệt mưu đồ thất sách, lựa chọn không đem chỗ đến, Đông Ngai Trường Liệt khi chịu trách nhiệm hoàn toàn, dựa theo tộc quy khi triệt hồi Trường Liệt vị trí tộc trưởng. Mặt khác, Trường Liệt đã cùng mấy vị thái thượng bẩm báo qua, không lâu sau đó ta sẽ tiến vào vạn hồn quật bên trong, vượt qua quãng đời còn lại, lấy chuộc tội thiên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Triệt hồi vị trí tộc trưởng còn chưa tính, còn muốn tiến vào vạn hồn quật? Vạn hồn quật chính là tộc ta một chỗ luyện ngục, tiến vào bên trong linh hồn sẽ thụ vạn hồn nắm ướt, sống không bằng chết. Tộc trưởng thế mà ác như vậy? Ai, dù là đám người trước đây đều có chút oán ý, giờ phút này cũng không nhịn được tiêu tan hơn phân nửa. Chủ yếu là đám người kỳ thật cũng đều minh bạch, thay đổi người khác, chỉ sợ cũng không thể so với Đông Ngai Trường Liệt làm được tốt hơn. lúc trước Ngô Hằng cùng Tinh Lạc Nguyên thanh danh không hiển hách thời điểm, ai nguyện ý từ bỏ chạm tay có thể bỏng đệ nhất thần, đi đứng bọn hắn đội. Về sau Đông Nhai Trường liệt đủ loại bổ cứu biện pháp, cũng có thể nói là cuối cùng người tính, dốc hết toàn lực, nhưng chính là bóp chết không được hai người kia, đây cũng là không thể làm gì, gặp dị số cấp bậc thiên tài, liền ngay cả tuyệt thế tam ma đều muốn bỏ ra tính mệnh, huống chi Đông Nhai Trường liệt. Bất quá, đương kim tộc ta đã đứng trước sinh tử quang vinh suy thời khắc, Hoa Thiên nhất tộc nhìn chằm chằm, ý muốn đem tộc ta đuổi tận giết tuyệt, phi thường lúc, chư vị thái thượng, cố ý để Trường Liệt tạm nhiếp vị trí tộc trưởng, hết thảy trừng phạt, đợi Đông Nhai nhất tộc chuyển nguy thành an đằng sau, Trường Liệt tuyệt không bỏ chạy, nếu không trời chu đất diệt. Đông Nhai Trường Liệt chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, đám người cũng không nhịn được gật đầu. Đông Nhai Trường Liệt đảm nhiệm Vương đỉnh cộng chủ nhiều năm, chấp trưởng trong tộc sự vụ lớn nhỏ, năng lực rõ như ban ngày, nếu như tại trước mắt này đem hắn cho đổi đi, ai có thể chủ trì đại sự? Trong tộc còn có so với hắn người thích hợp hơn a? Đông Nhai nhất tộc sẽ chỉ loạn hơn, càng khó. Tộc trưởng coi là, bây giờ thời khắc, tộc ta phải làm như thế nào? Mà lúc này đây, một vị trưởng lão chủ động mở miệng, nói chẳng lẽ tộc ta coi là thật muốn đem tất cả mọi người nói thánh thành tặng cho Hoa Thiên nhất tộc sao? Hắn lời vừa nói ra, giữa sân lập tức nghị luận ầm ĩ, đây tuyệt đối không được, nhân đạo thánh thành chính là tộc ta một đời lại một đời người hưởng dụng hương hỏa cùng tín ngưỡng nơi phát ra, cơ nghiệp vừa mất, tộc ta không dùng đến mấy lời, liền sẽ suy sụp xuống. Không sai, tuyệt đối không có khả năng như thế chắp tay nhường cho người. Có thể hay không xin mời lão tổ trở về, cùng Hoa Thiên nhất tộc thương nghị rõ ràng việc này. Chúng ta có thể cắt nhường một chút, nhưng toàn bộ giao ra, đó là diệt tộc chi họa. Tất cả mọi người rất chú ý, vội vàng. Đông Nhai Trường Liệt quát tay, lập tức, giữa sân tất cả mọi người là an tĩnh lại, nhìn xem hắn. Ta đã cùng chư vị thái thượng thương lượng qua, bây giờ, nguyên sơ thế giới cùng lĩnh hằng chân giới như cũ ngăn cách, nguyên sơ thế giới còn vô pháp giáng lâm. Chúng ta còn có một cơ hội, có thể nghịch thiên cải mệnh. Đông Nhai Trường Liệt lời nói nặng nề, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hắn. Toàn lực một trận chiến, diệt Hoa Thiên nhất tộc, giết Tinh Lạc Nguyên, Chu Ngô Hàng. Toàn lực một trận chiến, diệt Hoa Thiên nhất tộc, giết Tinh Lạc Nguyên, Chu Ngô Hàng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là kinh ngạc. Cái này, làm việc như vậy, chúng ta sẽ đưa tới vô đạo thiên ma lửa giận, mà lại, nguyên sở đệ tam tộc giáng lâm đằng sau, cũng sẽ dốc hết thể diệt chúng ta. Không sai, giá quá lớn, đây là cầm toàn tộc tương lai làm tiền đặt cược, một khi thất bại, chúng ta liền thật không có chút nào cơ hội, tất cả mọi người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chúng ta đã không có lựa chọn. Chương 423, Tân Vương đương lập 2-1, chương 423, Tân Vương đương lập 2-1, nhưng Đông Nhai Trường Liệt lại là chậm rãi mở miệng, nói nếu như dựa theo nguyên sơ đại hội quy củ, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận Hoa Thiên nhất tộc điều kiện, đem tất cả mọi người nói thánh thành dâng lên, như vậy, coi như tộc ta trong thời gian ngắn còn có thể còn sống xuống dưới, nhưng không bao lâu, không có tín ngưỡng cùng hương hỏa bổ sung, tộc ta sẽ nhanh chóng suy sụp, biến thành trò cười. Nhưng nếu như dốc hết toàn lực đánh cược một lần, chưa hẳn đó là một con đường chết, là tuyển từ từ tử vong, hay là hăng hái một kích, chư vị có thể suy nghĩ giữa sân đám người, đều là không khỏi trầm mặc. Cái này đích xác là lưỡng nan. Tộc trưởng, không biết tộc ta ra sức đánh cược một lần, phần thắng bao nhiêu? Có Vương Hầu ngưng trọng đặt câu hỏi. Đông Nhai Trường Liệt nói tộc ta có 3 thắng, thứ nhất, Triệu Ma đại pháp đã luyện thành, pháp này vừa ra, tộc ta thực lực sẽ trực tiếp nghiền ép Hoa Thiên nhất tộc, có thể nhẹ nhõm diệt nó tộc. Thứ hai, Vô Đạo Thiên Ma mặc dù thiếu Ngô Hằng một kiện nhân tình, nhưng nguyên sơ đại hội thời điểm đã dùng, hắn rất có thể sẽ không lại lần thứ hai cứu rút. Thứ ba, Tinh Lạc Nguyên hoàn mỹ đạo thể, uy chấn thiên hạ, đã dẫn tới các đại nguyên sơ chủng tộc kiêng kỵ. Không dối gạt chư vị, đã có nguyên sơ chủng tộc âm thầm liên hệ chúng ta, nếu như chúng ta độc thủ, bọn hắn có thể nghĩ cách ngăn cản Vô Đạo Thiên Ma. Như vậy đến xem, tộc ta phần thắng 8 thành. Đương nhiên, đại thắng đằng sau, tộc ta gặp phải Vô Đạo Thiên Ma cùng đệ tam tộc ý, nhưng chư vị không cần lo lắng, tộc ta đã cùng một vị nào đó nguyên sơ chủng tộc thánh tử đã đặt thành hiệp nghị, chỉ cần chúng ta dâng lên Tinh Lạc Nguyên đầu người, hắn liền có thể cưới Hiểu Hiểu làm vợ, cùng tộc ta kết nhân. Đông Nhai Trường Liệt chậm rãi mở miệng. Hiển nhiên, vì hôm nay đại hội, hắn đã chủ tính hồi lâu, làm rất nhiều chuẩn bị. Đông Nhai nhất tộc tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn suy tư. Tộc trưởng nói rất đúng, tiếp nhận Hoa Thiên nhất tộc điều kiện, tộc ta liền thực sự không tiếp tục lên cơ hội các đại nhân đạo thánh thành, chính là tổ tông cơ nghiệp, há có thể chắp tay nhường cho người. Một trận chiến chính là một trận chiến, có như thế phần thắng, còn có cái gì có thể sợ? Tuyệt thế tam ma làm không được sự tình, chúng ta tới làm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều máu khí phương cương hàng người đều là trực tiếp mở miệng. Những người khác mặc dù do dự, nhưng cuối cùng cũng là chỉ có thể gật đầu. Chủ yếu là bọn họ đích xác bị Hoa Thiên nhất tộc dồn đến tuyệt lộ. Từ bỏ những thành trì kia, toàn tộc tất cả mọi người lợi ích đều sẽ bị hao tổn. Tốt. Mà thấy thế, Đông Nhai Trường Liệt giải quyết dứt khoát, nói cổ ngữ có lời, trên dưới cùng muốn người thắng. Bây giờ tộc ta trên dưới một lòng, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Tất cả trưởng lão, lập tức hành động, làm tốt tộc chiến chuẩn bị, đợi Hoa Thiên nhất tộc đến thời điểm, nhất cử diệt chi. Đồng thời, Hoa Thiên nhất tộc, trong tộc tất cả tinh nhuệ, trưởng lão các loại, cũng toàn bộ đều tụ tập tại trong nghị sự đại điện. Phía trên, Lý Lan, Tinh Ngạc Nguyên, Hoa Thiên, Cầu Đạo ba người chung ngồi. Nếu là trước đây, chỉ sợ Hoa Thiên nhất tộc đám người vô pháp tiếp nhận, dù sao, Tinh Lạc Nguyên chính là đệ tam tộc thánh tử, đặc biệt đãi ngộ, tự nhiên bình thường, nhưng Ngô Hằng tính là gì? Bây giờ lại không người không phục. Ngô Hằng đại biểu cho Vô Đạo Thiên Ma, nếu như không có hắn, Hoa Thiên nhất tộc khó mà xoay người. Ngô Hằng công tử, bây giờ đại sự như thế nào, ngươi chỉ cần phân phó chính là Hoa Thiên Cầu Đạo mở miệng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Lan trên thân. Lý Lan lạnh nhạt nói, đương kim có hai kiện việc gấp, cần tại trong vòng một tháng hoàn thành. Kiện thứ nhất, chế tác Hoa Thiên Thần Tổ cùng đệ tam tộc thủy tổ pháp thân. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Các đại thành trì trong thần miếu đều thờ phụng các đại vĩnh hằng vương tộc lão tổ. Cửu đại vĩnh hằng chi vương chính là nhờ vào đó đến hấp thu vĩnh hằng chân giới thương sinh tín ngưỡng, trấn áp tự thân. Bây giờ Đông Nhai nhất tộc thành trì muốn thay chủ, vĩnh hằng chi vương Đồng Nhai pháp thân, tự nhiên cũng nên đổi thành Hoa Thiên nhất tộc hằng vương Hoa Thiên Cực. Mặt khác, cửu đại vĩnh hằng chi vương cùng nguyên sơ thất tộc đạt thành điều kiện, chính là cùng hưởng vĩnh hằng chân giới, cho nên để đệ tam tộc thủy tổ pháp thân cũng tiến vào trong thần miếu, tự nhiên cũng là phải có chi nghĩa. Lúc này xin mời cầu đạo tiền bối cùng Lạc Nguyên Thánh Tử phụ trách. Lý Lan tiếp tục mở miệng. Đám người tự nhiên cũng không có ý nghi ngờ, Hoa Thiên cầu đạo chính là hàng vương Hoa Thiên Cực đệ đệ, Tinh Lạc Nguyên là một cái duy nhất hiểu rõ đệ tam tộc thủy tổ người, bọn hắn phụ trách rèn đúc pháp thân, không thể thích hợp hơn. Chuyện thứ hai chính là chuẩn bị chiến đấu. Lý Lan nhẹ giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Mặc dù trước đây Hoa Thiên cầu đạo đã âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng phần lớn người như cũng không biết rõ tình hình. Bây giờ Nguyên Sơ đại hội đã thắng, còn muốn chuẩn bị đại chiến. Nô hàng ý của công tử là Đông Nhai nhất tộc sao? Có người mở miệng. Lý Lan gật đầu nói, Đông Nhai vương tộc tuyệt sẽ không tùy tiện nhường ra nhân đạo thánh thành, đến lúc đó hẳn là sẽ có một trận đại chiến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tổng sẽ không sai. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng là đều chưa từng có độ lo lắng. Có Nô hàng công tử tại, Đông Nhai tộc lật không nổi bọt nước. Không sai, liền ngay cả tuyệt thế tam ma đều đã chết, bọn hắn lại có thể thế nào? Không giao ra nhân đạo thánh thành, chính là xem thường Nguyên Sơ đại hội, đến lúc đó vô đạo thiên ma tiền bối giận dữ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đám người đối với Ngô Hằng, đối với vô đạo thiên ma đều rất là yên tâm. Đám người rời đi đằng sau. Những này thân hỏa, mỗi tỏa vĩnh hằng chi vương trong pháp thân, dung nhập một sợi. Lý Lan lại là vung tay lên, cao lại hỏa diễm, rơi vào Hoa Thiên cầu đạo trong tay. Trước sau mưu đồ lâu như vậy, Lý Lan dĩ nhiên không phải đơn thuần vì cho Hoa Thiên nhất tộc cùng đệ tam tộc làm áo cưới, mà là muốn nhờ tái tạo pháp thân thời điểm, tại chôn xuống một đạo cộng ngầm, tương lai đối phó cửu đại vĩnh hằng chi vương lúc đó có bài có thể dùng. Cái này thân hỏa đến từ hắn tự thân, tiến vào trong pháp thân, liền sẽ đi theo tín ngưỡng cùng hương hỏa, một chút xíu thẩm thấu tiến những cái kia vĩnh hằng chi vương trong đại đạo. Hắn sở dĩ để Hoa Thiên cầu đạo, đưa cho mặt khác bảy đại vương tộc một tòa thánh thành, một thì là vì lôi kéo các tộc, giảm bớt đối phó Đông Nhai vương tộc lúc lực cản, một phương diện khác, cũng là vì mượn cơ hội này ra tay, để cho mình thần hỏa cũng có thể tiến vào mặt khác vĩnh hằng chi vương thể nội. Có thể nói, toàn bộ Nguyên Sơ đại hội, Lý Lan mục tiêu xưa nay không là trận kia chiến đấu thắng bại, hoặc là vĩnh hằng chân giới những này cái gọi là lợi ích. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, diệt đi cửu đại vĩnh hằng chi vương. Chín người này nắm trong tay vĩnh hằng chân giới thiên tâm ấn ký, thuận dụng vạn cổ đến nay vô số thế hệ cung phụng, không diệt trừ bọn hắn, vĩnh hằng chân giới sinh linh rất khó xoay người, mà muốn động thủ, nhất định phải dùng biện pháp phi thường. Bây giờ, cơ hội cuối cùng đã tới. Lấy tự thân đại đạo thần hỏa, dung nhập tín ngưỡng hương hỏa bên trong, xông vào các đại vĩnh hằng chi vương thể nội, đợi đến Lý Lan trùng kích bất hủ cảnh giới thời điểm, thần hỏa dị biến, chính là cửu đại vĩnh hằng chi vương Mai Tăng Kỳ. Hoa Thiên cầu đạo ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù Hoa Thiên Chiến là hắn thân đại ca, nhưng là từ khi năm đó Hoa Thiên Chiến cùng mặt khác vĩnh hằng chi vương xuất thủ, hủy đi thiên đế hết thảy thời điểm, trong lòng của hắn đã từng vị kia vì thiên hạ thương sinh mà huyết chiến qua đại ca, liền đã chết. Hiện tại còn sống, bất quá là một bộ bị dục vọng tràn đầy hành thi đi thịt, một bộ dựa vào hút thiên hạ thương sinh tín ngưỡng mới có thể che giấu quỷ dị cùng chẳng lành quái vật. Mà hắn sắp tự tay diệt đi hắn. Hoa Thiên cầu đạo cầm thần hỏa rời đi, mà Tinh Lạc Nguyên lại là khẽ to mày, nhìn về phía Lý Lan, nói Nguyên Sơ giáng lâm đằng sau, một giới này chỉ sợ như cũng khó mà cứu vớt. Hắn rất mâu thuẫn. Hắn dù sao cũng là đệ tam tộc người, nói thế nào, đối với tộc đàn cũng có nhớ nhung chi tình. Nhưng là bây giờ, hắn sớm đã trở thành Lý Lan tín đồ thành tín giống như. Nguyên Sơ chủng tộc nguyện ý cùng cựu đại vĩnh hằng chi vương làm giao dịch, lấy được vĩnh hằng chân giới lợi ích, chỉ sợ kẻ đến không thiện, thiên hạ sinh linh gặp phải cảnh ngộ sẽ càng thêm hỏng bét. Đệ tam tộc có một ngày cũng sẽ cùng Lý Lan đi đến mặt đối lập. Hắn lại nên đi nơi nào? Lý Lan mặc dù tiêu diệt cựu đại vĩnh hằng chi vương, thì như thế nào có thể Nguyên Sơ các tộc đối kháng? Con đường phía trước từ từ, có quá nhiều gian khó hiểm trở. Sẽ có một ngày, vĩnh hằng đại đạo đem sừng sững khắp thiên hạ vạn linh trước đó, thông hướng vĩnh hằng cùng bất hủ đường sẽ giáng lâm. Nhưng Lý Lan lại chỉ là khẽ nói. Tinh Lạc Nguyên không khỏi nhìn về hướng Lý Lan, không khỏi hơi kinh ngạc, nói thiên đế, từng muốn phải diệt thế ở giữa bất hủ cùng vĩnh hằng. Lý Lan làm hắn người thừa kế, lại muốn vì người trong thiên hạ mở một đầu bất hủ cùng vĩnh hằng chi lộ. Cái này tựa hồ cùng thiên đế di chí trái ngược. Nhưng là Lý Lan lại là khẽ lắc đầu, nói thiên đế muốn diệt chính là giả bất hủ, giả vĩnh hằng. Vĩnh hằng chân giới các đại thế gia đi vĩnh hằng chi lộ, bất quá là lấy thiên hạ thường sinh là đá đặt chân, là đuổi, mỗi một sợi bất hủ ánh lửa đều thiêu đốt chính là vạn linh tín ngưỡng. Nếu có đại đạo, có thể bằng vào tự thân chi tu vì thông hướng bất hủ, không liên quan thiên hạ chi thương sinh, không lột vạn linh huyết đục, vĩnh hằng tồn tại thì như thế nào? Bất hủ khắp nơi trên đất lại có làm sao? Nghe vậy, Tinh Lạc Nguyên lại là không khỏi chấn kinh. Chương 423, Tân Vương đương lập 22, chương 423, Tân Vương đương lập 22, cần biết, vĩnh hằng cùng bất hủ chính là các đại thế lực cùng chung mục tiêu. Vĩnh hằng chân giới cũng tốt, nguyên sơ thế giới cũng được, tất cả tu giả đều muốn tìm tới chân chính bất hủ bị ngạ, siêu thoát thời gian vĩnh hằng. Nguyên sơ thế giới các đại vĩnh hằng chi vương đi đường là lấy thương sinh chi lực duy trì tự thân. Nguyên sơ các tộc trước mắt tìm tới cầu thang thì là nguyên sơ vật chất, nhưng là thương sinh chi lộ chỉ có thể để cựu đại vĩnh hằng chi vương miễn cưỡng duy trì, nguyên sơ chi lộ cực hạn cũng tương tự đã trông thấy. Từ thiên ma chi cảnh cực điểm này lên, trở thành đại đế đằng sau đâu, hay là sẽ vẫn lạc, thất đại tộc trong lịch sử đều từng xuất hiện nguyên sơ đại đế cấp khác thủy tổ, nhưng hôm nay đã sớm đều hóa thành bụi đất. Có lẽ cũng chính bởi vì hai con đường đều thấy đấy, nguyên sơ các tộc mới có thể lựa chọn cùng cựu đại vĩnh hằng chi vương hợp tác, tìm kiếm càng nhiều khả năng. Lý Lan ý tứ, chẳng lẽ hắn muốn bằng mượn tự thân chi lực khai sáng ra một đầu siêu việt thương sinh đường, nguyên sơ đường đại đạo sao? Cái này quá kinh người. Mà lại, nếu như Lý Lan thật thành công, cái kia có lẽ thiên hạ thương sinh mới có thể chân chính đạt được vĩnh hằng cứu rỗi. Nếu không, coi như Lý Lan truy tìm thiên đế di chí, tạo thành thiên ý nhất đạo, chém mất thế gian này hết thể dựa vào bóc lột có được bất hủ cùng vĩnh hằng, lại có thể thế nào? Mạnh nữa người, lại hung ác đạo, đều chỉ có thể phong ấn nhất thời. Chỉ cần trong lòng người tham niệm cũng tắt, Lý Lan lưu lại phong ấn, cũng chỉ sẽ càng ngày càng buông lỏng, cuối cùng thùng rông kêu to. Lịch sử hay là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Muốn cải biến lịch sử, liền cần là lịch sử tìm tới khác biệt được ra. Lý Lan lại nhẹ nhàng mở miệng, nói tạm thời thử một lần đi. Từ khi đến vĩnh hằng chân giới, kỳ thật hắn vẫn tại suy nghĩ. Hắn chân chính địch nhân, nhìn như là thế gian tất cả bất hủ thế gia, vương tộc các loại. Nhưng những này, kỳ thật đều chẳng qua là trước sân khấu khôi lỗi. Chân chính chủ đạo đây hết thảy, là thương sinh tham niệm trong lòng đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói, cũng là thương sinh không cam lòng. Phóng nhãn thiên hạ, có ai nguyện bình thường cả đời? Từ xưa đến nay, ai không muốn trường sinh cửu thị? Cho dù là sâu kiến, cũng nghĩ vô cánh mà bay, dù cho là một cây cỏ, cũng đang ra sức sinh trưởng. Thiên hạ thương sinh đều có những dục vọng này, khi những dục vọng này không đường có thể đi, liền trở thành ma niệm. Nếu như chỉ là bình thường hạng người, lực lượng có hạn còn chưa tính, nhưng nếu như là những thiên tài kia, cường giả, khi bọn hắn chạy tới nhất định độ cao, nhất định là sẽ nghĩ phương nghĩ cách để duy trì tự thân, dòm nhìn con đường phía trước, mà thiên hạ thương sinh liền thành trèo chống bọn hắn tài nguyên. Giới hạn từ đó mà sinh. Nếu như có đại đạo, có thể sang người trong thiên hạ, có thể khiến cho thiên hạ vạn cổ, người người như rồng, đến đại tự do, thưởng đại siêu thoát, phải chăng mới có chân chính vĩnh hằng bị ngạn. Nhưng điểm này, quá mức mà mịt. Đến tột cùng có thể hay không làm đến, có thể hay không đi thông. Lý Lan cũng không rõ ràng. Nhưng dù sao cũng phải đi nếm thử. Như có thể thực hiện, thì mở vạn thế chi lộ, giải chúng sinh nỗi khổ. Nếu không đi, thì lùi mà cầu kỳ thứ, lấy lại đạo quả, ngưng thiên ý nhất đạo, chém hết bất hủ cùng vĩnh hằng, thành lưu thủy bất hủ chi cục. Nếu có thể như vậy, có thể xưng từ xưa đến nay, vạn thế chi hưởng nghiệp. Tinh Lạc Nguyên nhìn thấy Lý Lan lý tưởng một góc, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi vô cùng kích động, lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nếu như Lý Lan con đường này có thể đi thông, cái kia giải cứu liền không chỉ là vĩnh hằng chân giới thụ lột làm hại thương sinh, mà là toàn bộ sinh linh. Có tội cũng tốt, vô tội cũng được, ti tiện, cao thượng, xấu xí, mỹ lệ, tất cả mọi người. Giới Nguyên, lực mặc dù ít ỏi, nguyện tùy tiên sinh, máu chảy đầu rơi. Hán hành đại lễ. 13, cũng nguyện theo chủ nhân, núi lao chảo dầu, nguyện thụ ngàn vạn kiếp nạn, đổi một cái vạn cổ vĩnh hằng tịnh thổ. Hậu thổ thập tam cũng là nhảy ra ngoài, kích động hành đại lễ. Bây giờ nó mặc dù ngoại hình cũng cực giống rùa đen, nhưng toàn thân trắng như tuyết, đồng dạng là hoàn mỹ chi thể, tương lai bất khả hạn lượng. Lý Lan mỉm cười mà thôi, trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ tới Thiên Đế. Thiên Đế lúc tuổi già thời điểm, đã từng có đại hoài nguyện, đáng tiếc cuối cùng buổi tiếp hắn, cũng chỉ có một mèo một chó tăng thêm trong ao một đóa rõ ràng sen mà thôi. Về sau Thiên Đế mất đi, một mèo một chó còn có đóa kia rõ ràng sen, lại chưa từng quên lý tưởng của hắn, một mực tại truy tìm. Bây giờ, bên cạnh mình cũng có một người một rùa, chỉ là không biết chính mình phải chăng có thể đi đến bờ bên kia. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu hơi nhớ Nhung Miêu tỷ, Đại Hắc Cẩu, còn có Thượng Quan Tiêu Tiêu đứng lên. Đã rất nhiều tuế nguyệt chưa từng thấy đến bọn hắn. Thời gian cực nhanh. Một cái chớp mắt, một tháng đã qua. Trong vòng một tháng này, thế nhân đều đang chăm chú. Hoa Thiên nhất tộc sắp tiếp quản Đông Nhai Vương tộc địa bàn, có thể đây hết thảy, phải chăng có thể thuận lợi. Vì thiên hạ đứng đầu vô số tuế nguyệt Đông Nhai Vương tộc, coi là thật sẽ cam tâm a. Hoa Thiên nhất tộc, trong tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, tất cả người cầm quyền toàn bộ tới. Ngoài ra, Tây Sơn, Bắc Minh các loại bảy đại vương tộc cũng phái tới trong tộc kẻ quyền thế nhân vật, những người này ở đây trước đây không lâu, phối hợp Hoa Thiên cầu đạo tạo nên bọn hắn các tộc vĩnh hằng chi vương pháp thân, bây giờ cũng phải cùng Hoa Thiên nhất tộc cùng một chỗ, đi đón quản Đông Nhai Vương tộc thánh thành, đem vĩnh hằng chi vương pháp thân sắp xếp cẩn thận. Nam Cực nhất tộc nguyện trợ Hoa Thiên nhất tộc một chút sức lực. Nếu như Đông Nhai Vương tộc hủy nặc vứt bỏ ước, chúng ta Trường Phong bộ tộc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Di Đà bộ tộc định cùng Hoa Thiên nhất tộc cùng tiến thối. Bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ. Hoa Thiên cầu đạo thì là trùng điệp vung tay lên, nói xuất phát. Trong chốc lát, Hoa Thiên nhất tộc đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, Lý Lan cùng Tinh Lạc Nguyên, cưỡi chính giữa nhất vương xe. Hoa Thiên nhất tộc mênh mông quá cảnh, đã dẫn phát các phương chú ý hôm nay, Hoa Thiên nhất tộc chính thức muốn lấy thay mặt Đông Nhai Vương tộc. Thời đại phải đổi. Chưa hẳn, Đông Nhai Vương tộc sao lại đem trong tay lợi ích chắp tay nhường cho người? Chỉ sợ còn sẽ có gợn sóng. Ha ha, thân vương muốn thay thế cựu vương, nào có không chảy máu. Hòa bình giao tiếp. Đó là vọng tưởng, chư vị chờ lấy xem đi, hai đại gia tộc ở giữa nếu là không có một trận chiến, ta đắc ước. Các phương nghị luận đều đang chờ mong. Không lâu sau đó, Hoa Thiên nhất tộc người đã tới Đông Nhai nhất tộc chỗ Trung Châu, nơi đây cũng là vương đỉnh chỗ. Đông Nhai vương tộc nhân vật chủ yếu cũng đều toàn bộ tới, vương đỉnh cửa lớn trước đó, Đông Nhai trưởng liệt đi đầu mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Đông Nhai tộc trưởng, không biết các ngươi trong tộc 72 tòa nhân đạo thánh thành dư đồ, có thể đã chuẩn bị xong. Hoa Thiên nhất tộc tộc trưởng Hoa Thiên Tung Minh tiến lên thương lượng, hắn mỉm cười. Đương nhiên Đông Nhai Trường Liệt vây tay một cái, lập tức Đông Nhai Hiểu đi tới, đưa lên một tấm ngọc giản. Hoa Thiên Tung Minh tiếp nhận, mở ra xem, lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì tại ngọc giản này phía trên, thình lình viết một hàng chữ lớn, Hoa Thiên toàn tộc chi mộ, cái này chỗ nào là cái gì dư đồ, rõ ràng là Hoa Thiên nhất tộc mộ chí minh. Đông Nhai nhất tộc chuẩn bị bật này, dụng tâm rõ rành rành. Ầm ầm, mà từng đạo khủng bố trận kỳ đã đột nhiên bạo phát đi ra, lại là đem toàn bộ vương đỉnh thậm chí cả toàn bộ vĩnh hằng vương thành đều phong kín. Cái gì? Đông Nhai vương tộc, các ngươi làm cái gì? Muốn chết phải không? Quả nhiên có bẫy. Hoa Thiên nhất tộc tất cả mọi người là kinh ngạc. Thật to gan, Đông Nhai Trường Liệt, tộc ngươi rất nhiều thánh thành quy về tộc ta, chính là nguyên sơ đại hội sở định, ngươi dám như vậy làm loạn, không sợ vô đạo tiền bối chu ngươi toàn tộc sao? Hoa Thiên Tung Minh hét lớn. Vô đạo thiên ma. Nhưng Đông Nhai Trường Liệt lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, thật cho là vô đạo thiên ma chính là duy nhất sao? Hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Trên mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói Hoa Thiên nhất tộc khinh người quá đáng, ý muốn vong ta Đông Nhai nhất tộc, hôm nay tộc chiến, toàn diệt chi, giết, ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, phía sau hắn trong đại trận, vô số Đông Nhai vương tộc binh mã hiện hiện, nhìn một cái, ước chừng 5-6 vạn người. Vì giữ bí mật, Đông Nhai vương tộc chỉ vận dụng bản tộc nhân mã, không có phát động cấp dưới vương tộc, thế ra các loại. Đông Nhai vương tộc năm đó bị Vĩnh Hằng Chi vương Đổng Nhai một ngụm hút mất rồi đại lượng trong tộc tinh huệ, về sau vì lấy lòng tuyệt thế tam ma, lại hy sinh trên vạn người, cho nên tộc nhân số lượng đã giảm mạnh như vậy. Bất quá, cái này mấy vạn người nhìn như thiếu, nhưng mỗi một cái, tất cả đều là Đông Nhai vương tộc tử đệ, tu vi treo lên đánh đồng cấp tu sĩ, chiến lược phi phàm. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng Hoa Thiên nhất tộc. Coi là thật muốn chết, đã như vậy, cũng đừng trách tộc ta vô tình. Hoa Thiên nhất tộc, nghe ta hiệu lệnh, giết. Hoa Thiên Tung Minh đồng dạng hạ lệnh, lập tức đã sớm chuẩn bị Hoa Thiên nhất tộc, đồng dạng động. Hoa Thiên nhất tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, trừ bản tộc 140,000 tinh nhuệ bên ngoài, dưới cờ vương tộc, thế gia các loại, cũng có 7-8 vạn người tôi tớ mà đến, tổng nhân mã vượt qua 200,000 lấy 200,000 đối với 5-6 vạn, lại thêm Hoa Thiên nhất tộc có chuẩn bị mà đến, lại có các đại vương tộc bộ phận cao thủ ở đây, bất luận nhìn thế nào, đều là nghiền ép. Đông Nhai vương tộc, làm gì làm tiếp này hẳn phải chết chi đọ sức. Không người biết được. Toàn diệt chi. Nếu Đông Nhai vương tộc muốn chết, vậy liền giết bọn hắn. Dùng máu tươi của bọn hắn đến, rèn đúc trật tự mới. Đám người nhao nhao mở miệng, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chương 425, cố nhân đã phản, 1, chương 425, cố nhân đã phản, 1, Vĩnh Hằng Vương đỉnh, một tòa bí điện bên trong. Triệu Ma đại pháp xuất thế thời điểm, ta liền đã có cảm ứng, chuẩn bị tới đây, nhưng lại bị các tộc tổ ma cản trở. Vô đạo thiên ma lạnh nhạt bày tỏ, nói bọn hắn mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng muốn ngăn lại ta, nhưng cũng còn không có khả năng. Nhưng hắn trong lời nói lộ ra bá khí cùng tự tin, nhưng Lý Lan cùng Tinh Lạc Nguyên cũng biết, đúng là như thế. Lần trước giết tuyệt thế tam ma thời điểm, vô đạo thiên ma thực lực cũng còn có chỗ giữ lại đâu. Hắn tử Lý Lan nơi này lắng nghe thế gian đại đạo, bây giờ tu vi cũng không chỉ là trên mặt nổi thế nhân biết đơn giản như vậy, có thể nói sâu không lường được. Chân chính ngăn lại ta là một con chó ảnh. Cậu ảnh. Lời vừa nói ra, Lý Lan trong lòng lập tức khẽ động nói hắc cậu. Vô đạo thiên ma nhẹ gật đầu, nói ngươi hẳn là gặp qua nó, con chó này hẳn là từng đi theo năm đó thiên đế, trong khi xuất thủ có thiên đế một chút đạo pháp bằng dáng. Lý Lan thần sắc có chút phức tạp. Đại hắc cậu cùng Miêu tỷ còn có thượng quan Tiêu Tiêu, ba người này cơ hồ là một mực bồi bạn hắn trưởng thành. Sớm tại hư thiên giới âm gian thời điểm, Miêu tỷ liền đã chuyển vô số pháp cho Lý Lan, trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là phản kinh. Có thể nói Lý Lan có thể trở thành vô chi giả, thậm chí cả cuối cùng chém chết nhân quả, có được bây giờ cảnh giới, điểm xuất phát chính là phản kinh. Về sau tiến vào dương gian đằng sau, Miêu tỷ cùng đại hắc cầu biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến cùng Vĩnh Hằng chân giới tiếp xúc thời điểm, Lý Lan mới nghe nói cả hai tung tích. Nghe nói đại hắc cầu cùng Miêu tỷ đã từng xuất hiện tại Vĩnh Hằng chân giới, đối với Vĩnh Hằng chân giới trí cường giả xuất thủ qua, thế nhưng là vô pháp diệt sát đối phương, chính mình cũng lâm vào hiểm cảnh, chẳng biết đi đâu. Liền ngay cả thượng quan Tiêu Tiêu cũng tại hư thiên giới ngưng thực đằng sau không biết tung tích, Lý Lan rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Lý Lan luôn cảm thấy ba người này nhất định vẫn còn làm lấy cái gì tuyệt mật sự tình, chỉ là hắn không biết được mà thôi. Tiến vào Hoa Thiên nhất tộc đằng sau, Lý Lan từng để cho Hoa Thiên cầu đạo tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng cũng tin tức hoàn toàn không có. Con chó kia hẳn là cách giới bích ra tay với ta, mà lại nó là ngụy trang, làm bộ thành nguyên sơ tổ ma, chỉ bất quá ta đã từng nhận qua thiên đế hai kiếm, lại được linh tiểu hữu đại đạo, tự nhiên có thể sở chuẩn lai lịch của hắn, cho nên nó tại Vĩnh Hằng chân giới bên ngoài, hơn phân nửa cùng nguyên sơ các đại chủng tộc cùng một chỗ. Vô đạo thiên ma chậm rãi mở miệng. Lý Lan không khỏi hơi kinh hãi. Đại hắc cầu, thế mà đi nguyên sơ thế giới. Miêu thị cùng thượng quan Tiêu Tiêu, có phải hay không cũng ở bên kia? Càng làm cho hắn kinh ngạc là, đại hắc cầu thế mà có thể cùng vô đạo thiên ma một trận chiến. Đại hắc cầu cùng Miêu thị cảnh giới, vẫn luôn là ngộ cường thì mạnh, đối bọn hắn thực lực chân chính, đến tuột cùng đỉnh phong ở nơi nào, Lý Lan đổ một mực không có sở đến bên giới. Hiện tại xem ra, con chó này thế mà cường đại đến không hợp thói thường, cũng hoặc là có mặt khác kỳ ngộ. Lý Lan không biết. Lấy tiểu hữu góc nhìn, chó này phải chăng gia nhập nguyên sơ chủng tộc, phản bội thiên đế? Vô đạo thiên ma nhìn về phía Lý Lan, ngưng trọng đặt câu hỏi. Tiểu hữu chặt đứt nhân quả, thế nhân vô pháp phát giác, nhưng con chó này không tầm thường, nếu như tiếp xúc, tiểu hữu rất có thể sẽ bị nó xem thấu thân phận. Vô đạo có thể trợ tiểu hữu giết chi? Hắn rất trực tiếp. Lý Lan không khỏi yên lặng, nhưng lập tức cười một tiếng, nói đa tạ tiền bối. Bất quá con chó này, vạn bối tin được, nó gia nhập nguyên sơ chủng tộc, có lẽ có mục đích khác. Vạn bối thân phận, hắn sẽ không tiết lộ. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng Lý Lan đối với Miêu tỷ, Đại Hắc Cẩu cùng Thượng Quan Tiêu Tiêu, vẫn như cũng là tin tưởng. Dù sao ba người này đối với Thiên Đế trung thành cùng đi theo, đã sớm bị vô số lần chứng minh. Nếu như bọn hắn muốn bán chủ cầu đinh, nếu như có thể làm trưởng sinh cựu thị từ bỏ lý tưởng, vậy bọn hắn đã sớm làm. Nghe vậy, Vô Đạo Thiên Ma cũng là gật đầu nói, như vậy thuận tiện. Điển lễ thịnh hội tiếp tục tổ chức. Lý Lan cũng đi ra ngoài, gặp được rất nhiều cố nhân. Huyền Nguyệt Tiền Đường, Cố Nhất Kiếm cùng Công Tôn Mặc Toàn, vội vàng tới nghênh đón, bọn hắn kích động và phấn. Lý Lan cùng bọn hắn chuyện phiếm hồi lâu, đàm tiếu vui vẻ, mặt khác tộc đàn thấy thế, không khỏi là ghen ghét hâm mộ phi thường. Huyền Nguyệt nhất tộc, thế mà có thể được đến Ngô Hằng công tử tự mình tiếp đãi. Khó lường a. Hắc, lúc trước Ngô Hằng công tử thế nhưng là tại Huyền Nguyệt nhất tộc quật khởi, so sánh dưới, Đông Giá Châu mấy thế lực khác, Bạch gia, Xạ Tinh nhất tộc các loại, liền thật quá buồn cười, đã từng cùng Đông Nhai Vương tộc bình thường, rõ ràng có cơ hội, lại đi tới Ngô Hằng công tử mặt đối lập chỉ cần cùng Ngô Hằng công tử giao hảo, liền có thể đổi lấy cẩm tú tương lai a. Rất nhiều người cảm khái. Cái gì? Chúng ta muốn quy ẩn. Nhưng mọi người cũng không hiểu biết, giờ phút này Lý Lan lại là tại vì ba người chỉ rõ đường lui. Huyền Nguyệt Tiền Đường bọn người là nghi hoặc không gì sánh được. Bây giờ Lý Lan đầu ngọn gió chính thịnh, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều thành Hoa Thiên nhất tộc thiên hạ, Huyền Nguyệt nhất tộc làm đã từng cùng Lý Lan giao hảo bất hủ thế gia, tự nhiên giống như bình yên. Lý Lan nhưng lại làm cho bọn họ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Dù sao, dựa theo Lý Lan kế hoạch, không lâu sau đó, hắn khả năng thân phận sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó cùng hắn có gặp nhau hết thảy người, đều sẽ nhận nhầm vào. Đại ca nói như vậy, tự nhiên có dụng ý của hắn, chúng ta làm theo chính là. Huyền Nguyệt Tiền Đường chậm rãi mở miệng, không có hỏi nhiều. Trọn vẹn qua 7 ngày thời gian, Hoa Thiên nhất tộc mới tiếp kiến xong Vĩnh Hằng chân giới các đại thế lực thủ lĩnh nhân vật, Hoa Thiên nhất tộc địa vị triệt để xác lập xuống tới. Đông Nhai Vương tộc trở thành lịch sử, mà Đông Nhai tộc địa chỗ hôm nay cũng bị triệt để mở ra, một phương yêu ma lĩnh vực bên trong, đệ tam tộc Ngũ Hành Nương Nương xuất linh yêu ma đại quân đi ra. Ngũ cô, Tinh Lạc Nguyên trên sự kích động trước. Giới Nguyên Ngũ Hành Nương Nương nhìn thấy Tinh Lạc Nguyên, trong nháy mắt kinh ngạc một chút, ngươi làm sao lại ngưng tụ nhục thân? Nhưng là nàng ngay sau đó là kinh ngạc, thân thể này hoàn mỹ đạo thể. Tinh Lạc Nguyên không có che giấu, trực tiếp đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho Ngũ Hành Nương Nương. Ngũ Hành Nương Nương nghe xong, cũng là giật mình cực kỳ lâu. Lý Lan chính là Thiên Đế truyền nhân, nàng đương nhiên biết được Lý Lan khác biệt phàm tục, nhưng là đây cũng quá kinh người. Bại đệ nhất thần, cứu vô đạo thiên ma, diệt Đông Nhai Vương tộc. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hoảng hốt, phản phất lại thấy được năm đó cái kia đạo vô địch bóng người áo xanh, chậm rãi đi xa, lại cực kỳ rõ ràng. Thiên Đế đến truyền thừa này người, dưới suối vàng có biết, cũng nên quan quái. Nàng không khỏi mở miệng yếu ớt, nói từ đó về sau, ta đệ tam tộc thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Đệ tam tộc từ Vĩnh Hằng chân giới cầm tới to lớn lợi ích đương nhiên không cần phải nói, chỉ là Tinh Lạc Nguyên dung hợp duy nhất, hoàn mỹ đạo thể cái này hai phần cơ duyên, cũng đã là kinh thiên. Ngày đó, Ngũ Hành Nương Nương cũng đến Vĩnh Hằng vương đỉnh. Hoa Thiên nhất tộc nếu là vua đỉnh tộc chủ, cũng nên tiếp dẫn Nguyên Sơ các tộc. Đồng thời, mấy vị tổ ma cùng nhau đến nhà. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Nguyên Sơ đại hội chia cắt lợi ích đằng sau, cửu đại Vĩnh Hằng vương tộc liền sẽ phân biệt cung phụng Nguyên Sơ chủng tộc thủy tổ, từ đó cải biến Vĩnh Hằng chân giới thiên đạo ý chí, mở ra bọn hắn giáng lâm con đường. Bây giờ hết thể trần ai là địa, tự nhiên cũng nên tiến lên đại kế. Truyền vương đình lệnh, từ hôm nay, thế gian các tộc cung phụng Nguyên Sơ thủy tổ, lấy động thiên tâm. Hoa Thiên Tung Minh lúc này truyền lệnh tứ phương. Trong nháy mắt, Vĩnh Hằng chân giới bên trong, từng tòa thần miếu như hỏa như đổ xây dựng lại đứng lên. Mới thần giáng lâm, cùng Vĩnh Hằng chi vương đặt song song, đều sẽ trở thành chúa cứu thế. Tân thần đến, thiên hạ thương sinh gặp qua bên trên tốt hơn thời gian, cung phụng cúng bái ân cần, mới có thể có đến thần linh chúc phúc. Tân thần hiệu lực rất mạnh, mỗi ngày ba bái, ai cũng không được thư giãn. Các đại bất hủ vương tộc, thế gia các loại cũng bắt đầu đối với thiên hạ thương sinh tiến hành rộng khắp tuyên truyền. Tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, trong thần miếu thêm ra tới thần tượng, thần lực vô biên, pháp lực vô tận, công chính vô tư, cứu khổ cứu nạn. Vì lừa gạt thiên hạ thương sinh, bọn hắn còn cố ý thả ra rất nhiều ơn huệ nhỏ, tỉ như ban cho một gốc linh dược cho một cái thành tín lao ông, để hắn tóc trắng biến thành đen, cứu cả người hoạn tật bệnh hài nhi. Những này hiển thánh chi pháp, quả nhiên rất nhanh điều động thiên hạ thương sinh nhiệt tình. Tân thần quá lợi hại, đi, đi quỷ lệ tân thần đi. Tân thần đến, nhất định có thể cải biến thế giới, chúng ta có hy vọng. Chúng ta được cứu rồi. Vô số cực khổ bách tính đều giống như tại ngầm trong nước bắt lấy sau cùng dâm dạng, bọn hắn đối với tân thần quỷ bái, cùng nhiệt mãi chấp mê. Trước đây các đại vương tộc thế gia các loại, vì định đoạt nguyên sơ thế giới mà tiến hành đại đồ sát, đều dần dần bị người quên đi. Chương 425, cố nhân đã phản, 2, chương 425, cố nhân đã phản, 2, mà Lý Lan ngồi ngay ngắn ở Vĩnh Hằng Vương đỉnh đám mây, hắn nhìn lấy thiên địa ở giữa bành trướng lấy tín ngưỡng cùng hương hỏa chi lực, chỉ là khe khẽ lắc đầu, rót một chén trà nước, từ từ uống. Ngươi nhìn, thiên hạ này thương sinh, đã là như thế ngu xuẩn, thượng vị người muốn bọn hắn căm hận yêu ma, bọn hắn liền căm hận yêu ma, thượng vị người để bọn hắn quỳ lạy thần linh, bọn hắn liền quỳ lạy thần linh. Lại không người có thể phân biệt, ăn bọn hắn thịt uống bọn hắn máu yêu ma, cùng bọn hắn quỳ lạy thần linh, vốn là cùng một tồn tại. Sinh không biết bởi vì ai, chết chẳng biết tại sao, tầm thường, ti tiện như sâu kiến Lý Lan lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng chi ý mặc dù hắn đối với tình người sớm đã có hiểu biết, nhưng hắn trong lòng, thủy chung vẫn là hy vọng, trải qua nhiều lần như vậy đổ sắt cùng tức đoạt đằng sau, người trong thiên hạ có thể thanh tỉnh. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh. Coi như lịch sử đã lặp lại một lần, nhưng bọn hắn hay là tại chờ đợi Chúa cứu thế, đang mong đợi có thần linh đến giải cứu bọn họ cực khổ. Coi như đã mất đi tất cả mọi thứ, bọn hắn lại như cũ cảm thấy có anh hùng có thể làm bọn hắn mà đứng đi ra. Đến tột cùng khi nào, người trong thiên hạ mới sẽ minh bạch, trên đời này không có Chúa cứu thế, chân chính Chúa cứu thế chính là chính bọn hắn. Lý Lan thăng nhẹ, có đôi khi ta đều muốn bị nô dịch bị tức đoạn, vốn là bọn hắn nên được số mệnh. Chỉ có tự cường người mới đáng giá được cứu vớt, một lòng chờ đợi Chúa cứu thế người, hoàn toàn hẳn là vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục, nhận hết thảy khổ. Tinh Lạc Nguyên ngồi đối diện với hắn, tuyết trắng rùa đen hậu thổ thập tam cũng ở một bên với nắng. Tinh Lạc Nguyên thần sắc có chút phức tạp, hắn có thể nhìn ra Lý Lan trong lòng mâu thuẫn cùng phức tạp. Buồn bã nó bất hạnh, giận nó bất tranh. Lý Lan căm hận thiên hạ thương sinh, bởi vì thiên hạ này thương sinh là như vậy tham lam, ghê tởm, nhu nhược, mù quáng theo. Nhưng lại vô pháp khắc chế chính mình lòng thương hại, cho nên Lý Lan mặc dù vô tình, thậm chí đối với các đại bất hủ thế gia đồ sát sinh linh luyện chế huyết thực thờ ơ, nhưng cũng từ đầu đến cuối đi tại năm đó thiên đế đi qua trên đường. Bồ Tát vô tình, Như Lai không tha thứ. Hắn đột nhiên nghĩ đến tám chữ này. Khởi bẩm công tử, có một vị khách nhân đến, tự xưng đến từ hư thiên giới, muốn cùng chủ thượng trao đổi quy hàng sự tình, chủ thượng làm cho thuộc hạ đến xin mời công tử. Mà liền tại lúc này, một vị thiên quan đến, cung kính hành lễ. Lý Lan nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vẩy một cái. Hư thiên giới người tới. Quy hàng. Sắc mặt hắn có chút lạnh lẽo, lúc này đứng lên nói ta đi xem một chút. Vĩnh Hằng Vương Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Giờ phút này, Vương Đình cộng chủ Hoa Thiên Tung Minh lạnh nhạt ngồi ở trước án, mà một người nam tử trung niên, có chút không người, đứng ở phía trước. Lưỡng giới chia cắt, vốn là nhất thời nhân lực ngăn lại, bây giờ thượng cổ rất nhiều tổ thần, ma thần đã đều mất đi, hư thiên giới không ít người đều khát vọng cùng Vĩnh Hằng chân giới hợp hai là một, cứu phục mệnh đến đây, bẩm báo việc này, chỉ mong có thể được Vương Đình tương trợ. Nam tử trung niên này đương nhiên đó là hư thiên giới năm đó thần đế một trong, Cửu U thần đế. Năm đó, hư thiên giới còn không có do hư hướng thực trước đó, từng có Tam đại thần đế Cửu Tiêu thần đế, Cửu U thần đế, Triều Nguyên đạo đế. Ba người bọn họ phân biệt chấp trưởng Tam đại thần đỉnh, thống suất thiên cực cảnh, địa xu cảnh, nhân nguyên cảnh. Về sau, thiên đế vật chất giáng lâm, hư thiên giới từ hư hóa thực, hết thảy đều tùy theo cải biến, Tam đại thần đế cảnh giới rơi xuống, huy hoàng không còn. Nhưng bọn hắn tư chất các loại đều là không gì sánh kịp hạng người, lần nữa tới qua, trưởng thành tốc độ cũng sẽ cực nhanh. Cửu U thần đế mỉm cười, nói, đợi đến giới quan mở ra đằng sau, hư thiên giới rộng lượng sinh linh, thành trì các loại tự nhiên sẽ dâng lên. Hoa Thiên Tung Minh nghe vậy, con ngươi nhấc lên một chút, nhân tiện nói, các ngươi lại phải chỗ tốt gì? Cửu U thần đế nói, Cửu U nghe nói, Vĩnh Hằng chân giới Vĩnh Hằng đồng tộc đã thiếu một tộc, chúng ta dám xin mời cộng chủ cho phép, lượng giới dung hợp đằng sau, ban thưởng chúng ta Vĩnh Hằng chi pháp, chúng ta tự thành một hàng tộc. Thanh âm hắn bình tĩnh, hiển nhiên, đây là đã sớm nghĩ kỹ điều kiện. Bọn hắn có thể bán đi hư thiên giới, đem rất nhiều lợi ích cho Vĩnh Hằng chân giới thế lực tiến hành chia cắt, nhưng là bọn hắn từ nay về sau cũng phải trở thành Vĩnh Hằng vương tộc. Hoa Thiên Tung Minh còn tại suy nghĩ, mà liền tại lúc này, một thanh âm đã lạnh nhạt chuyển đến, yêu cầu của ngươi, Vĩnh Hằng Vương Đình đáp ứng. Cửu U thần đế vội vàng quay đầu, chỉ gặp một thanh niên đã đi tới, mà Vương Đình cộng chủ Hoa Thiên Tung Minh thì là đứng dậy, thi lễ một cái nói công tử ngài đã tới. Nghe nói Hoa Thiên Tung Minh lời ấy, Cửu U thần đế lập tức chính là giật mình. Hắn đến Vĩnh Hằng chân giới mới mấy ngày liền hiểu giới này đã là long trời lở đất, đã từng Đông Nhai vương tộc triệt để bị chu diệt, Hoa Thiên nhất tộc thay vào đó. Mà hết thể này phía sau, đều không thể rời bỏ một cái tên là Ngô Hàng người trẻ tuổi. Hiện tại, Vương Đình cộng chủ thế mà đối với hắn thái độ như thế, thậm chí mười phần tôn kính. Xem ra người này địa vị, quả thực siêu nhiên. Vĩnh Hằng chân giới chủ nhân chân chính, chỉ sợ tuyệt không phải Hoa Thiên Tung Minh, mà là cái này Ngô Hàng a. Hắn không khỏi cung kính đến cực điểm, hành lễ nói, "Cửu U bái kiến Ngô Hàng công tử." Lý Lan lạnh nhạt mà đến, nhìn Cửu U một chút. Cửu U thần đế tu vi đã lần nữa đăng lâm vô thượng, đã từng thần đế, tư chất hoàn toàn chính xác cũng có thể xưng vô địch, mặc dù rơi xuống nhất thời, muốn một lần nữa đứng lên cũng là không khó. Đáng tiếc, tu vi đi lên, xương cốt lại mềm nhũn xuống dưới. Yêu cầu của các ngươi, Vĩnh Hằng chân giới đáp ứng, các ngươi đi chuẩn bị đi, một tháng sau, các ngươi nghĩ cách mở ra biên quan trưởng thành, Vĩnh Hằng chân giới liên quân sẽ như kỳ mà tới, sau khi chuyện thành công, các ngươi có thể trở thành một Vĩnh Hằng vương tộc, bất quá, còn có một cái điều kiện, từ đây cần hiệu Trung Nguyên Sở đệ tam tộc. Lý Lan mở miệng. Nghe vậy, Cửu U thần đế không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này nặng nề nói, xin mời công tử yên tâm, đối đãi chúng ta trở thành Vĩnh Hằng vương tộc đằng sau, chúng ta tất cả thần miếu đều sẽ đợi đợi tiếp tiếp, cung phụng đệ tam tộc bắt đầu tổ thần giống. Có thể cùng đệ tam tộc đáp lên quan hệ, hắn tự nhiên cũng là cầu còn không được. Bất quá, còn có một chút, Lý Lan đống nhiên lại nói, trừ ngươi ở ngoài, các ngươi một chi này Vĩnh Hằng vương tộc, còn có người nào? Ta muốn một cái danh sách, nếu không đợi phá quan đằng sau, lợi ích phân chia nếu là không đủ, chính là không tốt. Trong con mắt của hắn, mang theo một chút hàn quang, nhưng là Cửu U thần đế giờ phút này đã là kinh hỉ quá mức, hắn liền nói ngay, đương nhiên, ta lập tức cho ngài. Lúc này, hắn tại trong vương đỉnh, viết xuống một tấm danh sách. Lý Lan lấy tới, nhìn lướt qua, không khỏi thần sắc có chút lạnh lẽo. Trừ Cửu U thần đế bên ngoài, Triều Nguyên thần đế, Cửu Tiêu thần đế cũng tại, ngoài ra còn có Kim Ô, Khuê Như các tộc đấy. Năm đó thần vực một nhóm lớn uy tín lâu năm thế lực. Lý Lan ngược lại là cũng có thể lý giải. Năm đó hư thiên giới do hư hướng thực đằng sau, hư thiên giới cách cục liền triệt để bị đánh loạn, Lý Lan thiết lập hư thiên thần đỉnh, khống chế thiên hạ, đã từng cùng hắn đồng hành Diệu Vô Dụng, về sau đi theo hắn Bạch Chú, Vô Khổ Tăng Nhân, huyết liên tiên tử các loại, thành mới người cầm quyền. Như vậy phía dưới, đã từng tập đoàn lợi ích như thế nào cam tâm? Lợi ích đấu tranh, cho tới bây giờ cũng phải cần đổ máu. Trước đây hết thảy hòa bình, đó là bởi vì Lý Lan còn tại, những người này mặc dù tâm hoài không cam lòng, nhưng lại tự biết vô pháp phản kháng, giống như liệt nhật hành không thời điểm, gián, côn trùng, chuột, kiến chỉ có thể ẩn nút, nhưng theo Lý Lan tự trảm nhân quả, từ đây tan biến, chỉ bằng vào rượu vô dụng bọn người, muốn triệt để áp đảo những này ngày xưa cự đầu, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lý Lan lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau, để vô thượng bên trong trí cường giả trúc vô tử tọa chấn, những này cựu quý tộc muốn phục hồi, cũng là muôn vàn khó khăn, cho nên, tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới cấu kết ngoại nhân, mượn nhờ vĩnh hằng chân giới lực lượng. Bất quá thiên mệnh sáng tỏ, bọn hắn thế mà tìm được Lý Lan trên đầu đến. Nhìn xem danh sách trong tay, Lý Lan trong mắt lạnh lùng. Nếu những người này như vậy tặng hoạt, vậy hắn cũng không tiếc tại đưa đối phương một món lễ lớn. Tốt, các ngươi đi thôi. Lý Lan đem danh sách nhận. Cửu U thần đế lúc này đại hỉ mà đi. Công tử, chúng ta coi là thật muốn cùng bọn hắn hợp tác. Hoa Thiên Tung Minh mở miệng, ta cái này đi an bài, nhưng Lý Lan lại là vung tay lên, lắc đầu nói, có thể làm ra bán giới cầu vinh chuyện thế này, loại người này, hợp tác với bọn họ, không khác bảo hộ luật ra. Không cần phải để ý đến, khi bọn hắn không tồn tại chính là. Hoa Thiên Tung Minh không khỏi nao nao, không cần phải để ý đến. Cái kia đến lúc đó, Cửu U thần đế bọn người mở ra biên quan, nhưng không có vĩnh hằng chân giới biện minh. Đoán chừng Cửu U bọn người sẽ trực tiếp mắt trợn tròn. Công tử hỗ người, quả thực có một tay A Tung Minh đã hiểu. Hắn nhẹ gật đầu, tăng thêm tốc độ, để các phe tín ngưỡng lại lớn mạnh một chút, mặt khác, tiếp tục tìm kiếm nguyên sơ vật chất. Lý Lan mở miệng, sau đó rời đi. Chương 426, hắn còn sống, 1, 1, chương 426, hắn còn sống, 1, 1, thừa thiên giới. Biên quan trưởng thành, hoang vu lạnh lẽo. Hoang thảo tung sinh, không người hỏi thăm. Từ khi năm đó lượng giới đại chiến, rất nhiều tổ thần, ma thần, liệt tiên các loại dùng huyết nục rèn đúc trưởng thành, nơi đây liền thành người bình thường khó mà bước chân cấm khu. Chỉ là tiếp cận, cái kia cổ mãnh liệt túc sát chi ý cũng làm người ta ngạt thở. Nhưng là vì biên quan an toàn, bây giờ hư thiên thần đỉnh một mực điều động một chút cao thủ ở chỗ này tỏa chấn, phòng bị vĩnh hằng chân giới đánh lén. Một ngày này, biên quan trưởng thành đỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, canh giữ ở nơi đây mấy vị cao thủ ngay lập tức tiến lên, bọn hắn lấy ra một cái hộp gấm, trong hộp gấm có vô số huyết khí quanh quẩn, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy thương sinh gào thét cùng tiêu thảm, phản phất trong hộp gấm chứa chính là một trận đại đồ sát. Cửa chậm rãi buông lỏng, rốt cục bị mở ra, một bóng người từ đóng cửa bên trong đi đến. Lập tức, mấy vị cao thủ đều là kích động nên đón đi lên. Cửu U tiền bối, thế nào? Canh giữ ở nơi đây chính là mấy vị bất hủ giả. Thỏa đàm. Cửu U thần đế mỉm cười, nói nhanh chóng đưa tin, một tháng sau khởi sự, đến lúc đó, vĩnh hằng chân giới sẽ đến đây tương trợ chúng ta, mặt khác, chúng ta vĩnh hằng vương tộc địa vị cũng đã đạt được vĩnh hằng chân giới Ngô Hằng công tử tự mình cam đoan. Nghe vậy, mấy cái này bất hủ giả đều là vui mừng quá đỗi, bọn hắn vội vàng hướng phía chính mình trong tộc đưa tin. Đúng rồi, để bọn hắn lại nhiều chuẩn bị một chút thương sinh huyết khí, muốn mở ra cửa ải này, thương sinh huyết khí là duy nhất chìa khóa. Cửu U thần đế lại bổ sung, biên quan trưởng thành chính là năm đó tổ thần liệt tiên các loại dùng huyết đục biến thành, liền xem như vô thượng giả đều vô pháp dung chuyển, nhưng thương sinh chi huyết lại là có thể dung chuyển chi. Chỉ là lần này lén qua bọn hắn liền đã vận dụng mấy trăm ngàn người huyết khí, muốn để biên quan triệt để mở rộng, thờ vĩnh hằng chân giới đi vào, chỉ sợ cần rộng lượng. Mà giờ khắc này, hư thiên thần đỉnh, thiên chi đạo, nhất định văn vật, nhân chi đạo, nghịch thế đi rất nhiều người trẻ tuổi, ngay tại tu đạo, bọn hắn niệm tụng đạo kinh thanh âm chấn động trời cao, cực kỳ tinh thần phấn chấn. Những này kinh văn, toàn bộ đều là năm đó Lý Lan truyền xuống. Sư tổ, cái này kinh văn coi là thật bất phàm, là ai sáng tạo a? Trong đó, có người tuổi trẻ đặt câu hỏi, mà xếp bằng ở chính giữa, chính là một tên lão giả, khí tức của hắn ẩn nút lại hòa hợp, thập phần cường đại, nhưng khuôn mặt hòa ái hiền lành, giờ phút này nghe nói đám người đặt câu hỏi, lại là không khỏi một tiếng thổn thức. Nói quên đi sư tổ cả người, ngươi thế nhưng là mạnh nhất vô thượng giả, làm sao lại quên? Đúng à, sư tổ nói cho chúng ta biết thôi, năm đó lượng giới đại chiến đằng sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì à? Vĩnh Hằng Chi Vương Đồng Nhai tại sao phải xuất hiện, hắn làm cái gì? Đúng à, thế gian xôn xao, trong sử sách, ta luôn cảm giác có đại bí ẩn, nhưng lại không người biết được đáp án. Sư tổ, ngươi là trận đại chiến kia người tự mình trải qua, nhất định cảm kích. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều nhao nhao đặt câu hỏi, bọn hắn hiếu kỳ đến cực điểm. Trên thực tế, toàn bộ hư thiên thần đình bên trong, phần lớn người đều có nghi hoặc. Trong sử sách lưu lại đại lượng trống không, rất nhiều người ký ức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, trận kia chấn động lượng giới trong đại chiến, đang có thứ gì ngay tại từng bước bị thế nhân lãng quên. Hoàn toàn chính xác quên. Nhưng lão giả lại chỉ là lắc đầu, nói không cần truy vấn, nếu có một ngày, các ngươi có thể tu luyện những này kinh văn, đạt tới không gì không biết cảnh giới, tự nhiên có thể xuyên qua tuế nguyệt cùng nhân quả mê vụ, nhìn thấy chân tướng. Lão giả này đương nhiên đó là Trúc Vô Tử. Năm đó, hắn vốn là giấu ở phàm kinh bên trong một cái thần hồn, về sau lại bị Lý Lan thu phục, thành Lý Lan tùy tùng, lắng nghe Lý Lan đại đạo cùng dạy bảo. Tại lượng giới đại chiến thời điểm, hắn cũng đã là uy danh hiển hách vô thượng giả, lĩnh ngộ vô sinh vô tử đạo quả, từng lấy một đối nhiều, không rơi vào thế hạ phong. Tại toàn bộ hư thiên giới bên trong, hắn đều bị coi là còn sống truyền kỳ. Những ngày tuế nguyệt đến nay, hắn từ trước tới giờ không bế quan, mà là một mực kiên trì đang dạy hậu nhân, truyền pháp các loại, đã là học trò khắp thiên hạ. Nhưng là, hắn mỗi một lần đều sẽ nói cho các đệ tử, những này pháp cũng không phải là hắn sáng tạo, mà là một người khác. Càng là như vậy, những thiên tài này liền sẽ càng phát ra hiếu kỳ, một người khác đến tuột cùng là ai. Nhưng Trúc Vô Tử xưa nay không nói. Rất nhiều đệ tử gặp Trúc Vô Tử lắc đầu, đều là chỉ có thể tiếp nối rời đi, mà đám người giải tán lúc sau, Trúc Vô Tử lại không biết nhìn về hướng một cái hướng khác, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngài đã hoàn hảo toàn bộ thiên hạ, đều nhanh quên ngài." Hắn trong đôi mắt giàn mùa, mơ hồ có bi thương chi sắc. Lý Lan cuối cùng tự chạm nhân quả đoạn thời gian kia, hắn là một cái duy nhất làm bạn người, hắn biết rõ, vì cái gì hư thiên giới tu hành sử sách sẽ lưu lại nhiều như vậy bỏ sót cùng bí ẩn chưa có lời đáp, mảng lớn trống không đến từ nơi nào. Lý Lan tự chạm nhân quả, liên quan tới hắn hết thảy, liền sẽ từ trong thiên địa này bị xóa đi. Liền ngay cả hắn, đối với Lý Lan ký ức sâu sắc như vậy, nhưng bây giờ, cũng có rất nhiều đi theo Lý Lan chi tiết các loại, đều dần dần quên đi. Từng lập bất thế đại công, từng cứu vớt toàn bộ hư thiên giới, nhưng là, lại muốn bị thế nhân lãng quên. Cái này, cỡ nào bị thương. Bây giờ sư tôn đi vĩnh hằng chân giới, phải chăng đã tìm được phá giải nguyên sơ tỏa liên biện pháp? Hắn độc thân tiến đến, tu vi tất cả đều vô pháp vận dụng, phải chăng bình an trôi chảy? Hắn không biết, duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn lực, phát dương Lý Lan chuyển xuống pháp, để hư thiên giới có người kế tục. Tiền bối, tứ thánh xin ngài đi đại điện nghị sự. Lúc này, một cái thuộc hạ đến báo, Trúc Vô Tử lúc này đứng dậy tiến về. Không bao lâu, hắn đi vào trong một tòa đại điện. Bốn người đã ở đây. Diệu Vô Dục, lạnh lược băng xương, thân mang quần lụa mỏng, mang theo mạng che mặt, mờ mịt mà thần bí. Bạch chú, một thân áo bào trắng, thần sắc kiên nghị lại ngưng trọng. Vô Khổ Tăng Nhân, đi chân trần phá xa, vẫn như cũng là một bộ khổ hạnh tăng bộ dáng. Huyết Liên Tiên Tử, huyết sắc váy dài làm nổi bật lên lãnh diễm tư thái. Bốn người này chính là năm đó Lý Lan lưu lại, phụ trách chỉ huy hư thiên thần đỉnh. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, bọn hắn đã được tôn xưng là tứ thánh. Xin ra mắt tiền bối, bọn hắn đều hướng phía Trúc Vô Tử thi lễ một cái. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Trúc Vô Tử đạo: "Không sai." Huyết Liên Tiên Tử ngưng trọng nói: "Cửu U nhất tộc tại nửa năm trước chu diệt mấy chục vạn bách tính." Nghe vậy, Trúc Vô Tử trong đôi mắt giàn mua đột nhiên nhảy một cái. Những lao già này quả nhiên vẫn là muốn nhảy ra ngoài sao? Những năm này hư thiên thần đỉnh cũng một mực tại chú ý những này uy tín lâu năm thế lực. Trên mặt nổi, những này uy tín lâu năm thế lực không dám cùng hư thiên thần đỉnh trái ngược, nhưng là trong âm thầm một mực cùng hư thiên thần đỉnh nội bộ lục đủ. Diệu Vô Dục đám người cũng không phải không có phát giác, những năm này cũng một mực tại chú ý, chỉ là bọn hắn một mực không có khác người cử động, cho nên hư thiên thần đỉnh tự nhiên cũng không có động thủ. Đối phương đối số 100000 bách tính động thủ, tất nhiên có mưu đồ, chúng ta bây giờ do dự là trực tiếp xuất thủ hay là đi đầu điều tra nghe ngóng. Biết rõ bọn hắn mục đích lại nói. Huyết Liên Tiên Tử mở miệng có chút do dự. Chương 426, hắn còn sống, 1 2. Chương 426, hắn còn sống, 1 2. Nhưng Trúc Vô Tử lại là lắc lắc đầu nói: "Cửu U nhất tộc đã sở vương đình luật pháp, không cần quản hắn có gì ý đồ, hư thiên thần đỉnh chỉ quang minh chính đại giữ gìn luật pháp." Công khí không việc ngầm, đây là hắn đi theo Lý Lan vô số tuế nguyện học được đồ vật. Nếu muốn chấp trưởng thiên hạ chi khí, tự nhiên muốn quang minh chính đại. Năm đó Lý Lan đã định hạ thần đình luật pháp, bọn hắn chỉ cần giữ gìn luật pháp chính là, luật pháp bên trong không mảy may để, luật pháp bên ngoài cũng không cần quản. Nếu như tại luật pháp bên trong có tội không hỏi, cái kia thế nhân liền sẽ chất vấn luật pháp chi chính. Nếu như luật pháp bên ngoài tùy tiện động quyền hành, cái kia thương sinh liền sẽ e ngại người cầm quyền mà không phải luật pháp bản thân. Lấy luật pháp trị thiên hạ, chấp pháp giả liền muốn làm tốt luật pháp người hầu. Để người trong thiên hạ kính luật pháp mà không phải kính quan viên, để thiên hạ sợ hình phạt mà không phải sợ uy quyền, như vậy có lẽ mới là sư tôn hy vọng nhìn thấy. Những ngày tuế nguyệt đến nay, hắn cũng một mực tại thực hiện sư tôn lưu lại hết thảy, cho nên hư thiên thần đỉnh đã càng phát ra lớn mạnh, thiên hạ tài trí chắc tuyệt chi sĩ phần lớn đầu nhập thần đỉnh. Những cái kia lão quý tộc lão thế lực ngay tại dần dần suy yếu, cũng chính là bởi vậy những thế lực kia mới có thể lựa chọn tại còn có dư lực thời điểm hung manh phản công. Tiền bối nói không sai, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Diệu Vô Dục lúc này đứng dậy, nói: "Người tới, điều động thần đỉnh cấm quân, tiến về Cửu Vũ nhất tộc, cầm Cửu Vũ thần đế hỏi tội." Nàng trực tiếp mở miệng. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Cửu Vũ nhất tộc muốn bị hỏi tội. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, hư thiên thần đỉnh cùng cổ lão tam đế một mực bình an vô sự, bây giờ như thế nào đột nhiên xung đột? Cửu Vũ nhất tộc âm thầm chu diệt mấy trăm ngàn mách tính, đã xúc phạm hư thiên thần đỉnh luật pháp. Quá tốt rồi, thần đỉnh uy nghiêm công chính, không sợ cường quyền, chúng ta mới có đường ra. Cửu Vũ năm đó là cao quý thần đế, một khi sở luật, như cũng muốn bị đuổi bắt. Thần đình luật pháp không thể sợ. Thiên hạ ghé mắt, thương sinh đều tại vì từ thiên thần đình mà gieo họ. Đồng thời, rất nhiều thế lực cũng đều là kinh ngạc, bọn hắn đều đang chăm chú. Ha ha, nhiều năm như vậy, Cửu Vũ rốt cục nhịn không được sao? Tòa sơn quan hổ đấu, hư thiên thần đình áp chế chúng ta những này lao tộc đã đủ lâu, Cửu Vũ nếu là có thể dung chuyện, không còn gì tốt hơn. Còn chờ cái gì? Một khi Cửu Vũ phản kháng, chúng ta liền hẳn là trực tiếp đuổi theo. Người kia ký ức đều đã tại thế nhân trong đầu mơ hồ, liền ngay cả bọn họ cũng không quá có thể hồi ức lên hình dạng của hắn, cũng nên cầm lại bị hắn cướp đi hết thảy. Hư thiên giới là thuộc về chúng ta. Rất nhiều bị chèn ép qua thế lực đều đang đợi. Mà tin tức truyền đến Cửu Vũ nhất tộc, Cửu Vũ thần đế lại là sắc mặt lạnh băng đến cực điểm. Thần đế, tộc ta nên như thế nào? Phải chăng trực tiếp triệu tập binh mã công sát thần đỉnh? Một vị lão buộc có chút kích động, là thời điểm khôi phục Cửu Vũ ấn đỉnh, nhưng là Cửu Vũ thần đế lại là lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Trúc Vô Tử còn tại, chúng ta coi như đã đặt chân vô thượng cảnh giới, cũng không phải đối thủ của hắn. Đừng quên, hắn một người liền có thể chấn áp mấy vị đồng cấp vô thượng. Coi như hắn còn có Triều Nguyên Thần Đế, Cửu Tiêu Thần Đế ba người đồng loạt ra tay, chỉ sợ xác suất lớn cũng là sẽ bị Trúc Vô Tử cho diệt sát. Trước kéo, các loại, các cái khác thế lực chuẩn bị kỹ càng, một tháng sau, mở ra biên quan trưởng thành, Vĩnh Hằng Chân Giới viện binh đến, mới có thể 10 phần chắc 9 diệt đi Trúc Vô Tử. Đến lúc đó, huyết tẩy hư thiên thần đỉnh. Hắn trầm giọng mở miệng. Lão Bộc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lúc này, Cửu U nhất tộc, tộc trưởng, dòng chính các loại, long trọng vì nên thần đỉnh cấm quân. Một màn này bị thế nhân nhìn thấy, thiên hạ chấn động. Đây chính là thần đỉnh chi vì sao? Một khi xúc phạm vương đình luật pháp, liền xem như ngày xưa thần đỉnh chi chủ, cũng chỉ có thể như vậy hèn mọn luật pháp không thể sợ. Thế nhân cảm khái, mà Cửu U thần đế truyền nhân, bây giờ Cửu U nhất tộc tộc trưởng, tên là Cửu Tuyển hắn quỳ xuống đất nói mấy chục vạn bách tính bị giết sự tình, tộc ta đã biết được, trải qua tộc ta điều tra nghe ngóng, chính là trong tộc mấy vị trưởng lão tu luyện tà công, mấy vị này trưởng lão hiện tại đã bị tộc ta tru sát. Hắn dâng lên mấy vị trưởng lão thi thể, sau đó nói, tộc lão ta tổ đang lúc bế quan khẩn yếu thời khắc, còn xin thần đỉnh khoan dung một tháng, Cửu Tuyển nguyện ý đi đầu đi thần đỉnh tụ hình. Thái độ cực kỳ tốt. Ngày đó, Cửu U nhất tộc tộc trưởng Cửu Tuyển bị thần đỉnh cấm quân áp giải về thần đỉnh, chấn động thiên hạ. Cửu U nhất tộc tại thần đỉnh trước đó, chẳng đáng là gì ngày xưa chúa tể, chung quy là cô đơn, đây là thần đỉnh thời đại. Như vậy mới tốt, hư thiên thần đỉnh chủ trì chính nghĩa, thiên hạ mới có thể chân chính hưng thịnh, nếu là hư thiên thần đỉnh cùng những địa phương này hào cường cấu kết cùng một chỗ, bách tính bình thường còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội sao? Thế nhân nghị luận. Nắm chặt thời gian, đem những người này toàn giết. Chúng ta cần đại lượng thương sinh máu. Cửu U nhất tộc kéo lại thần đỉnh, chúng ta nhất định phải thừa dịp này, nắm chặt cơ hội. Mà đồng thời, rất nhiều cùng Cửu U nhất tộc mưu đồ bí mật uy tín lâu năm thế lực đều đang tăng nhanh kế hoạch. Phụ thân, Cửu U tựa hồ nhận tội. Mà giờ khắc này, Cửu Tiêu bộ tộc. Trường Minh công chúa nhìn xem phụ thân Cửu Tiêu thần đế. Ngày xưa, Cửu Tiêu thần đỉnh từng chúa tể thiên cực cảnh, mà lại, tại luân hồi điện đại tranh thời điểm, Cửu Tiêu thần đỉnh còn từng duy trì qua Lý Lan, Trường Minh công chúa càng là đi theo tại Lý Lan tả hữu một đoạn thời gian qua, từ Lý Lan chỗ học được một chút pháp. Nhưng là, thời gian thấm thoát, Cửu Tiêu thần đế đã mất đi chí cao vô thượng địa vị, tại mới thần đỉnh bên trong, không có vị trí của hắn. Cửu Tiêu bộ tộc đối với bây giờ thần đỉnh đồng dạng bất mãn. Cửu U thần đế đến đây mưu đồ bí mật thời điểm, Cửu Tiêu thần đế không có thấy đối phương. Trường Minh công chúa biết được Cửu Tiêu thần đế thái độ, một mực có chút không thể phỏng đoán. Hắn không phải nhận tội, Cửu U lão hồ ly này chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Cửu Tiêu thần đế lại là chậm rãi mở miệng, hắn khẽ thở dài một tiếng, nói nếu như ta không có đoán sai, một tháng sau chính là hư thiên thần đỉnh cùng Cửu U các loại uy tín lâu năm thế lực quyết chiến thời điểm. Trường Minh công chúa ngơ ngác một chút, sau đó nói, phụ hoàng, vậy chúng ta là thời điểm đặt cược. Cửu Tiêu thần đế lại là do dự và phần, nói trọng đoạt quyền hành, cầm lại hư thiên giới. Cái nào uy tín lâu năm thế lực không phải như vậy muốn? Nhưng vi phụ một mực tại lo lắng. Trong con mắt của hắn, có loại kiêng kỵ chi ý, năm đó người kia, thật đã chết rồi sao? Trường Minh công chúa không khỏi ngơ ngác một chút. Người kia? Nàng tự nhiên biết rõ, phụ hoàng nói tới ai? Năm đó, nàng đã từng đi theo người kia một đoạn thời gian, nhưng là, nàng lại phát hiện tại ngay cả người kia bộ dáng đều muốn không nổi, thậm chí đối phương đến tột cùng làm qua cái gì, nàng cũng dần dần đều quên. Nàng chỉ là còn có một cái trí nhớ mơ hồ. Đại khái biết được, người kia đại khái là hư thiên thần đỉnh người thành lập, mà chính mình đã từng đi theo hắn. Vô số tuyến nguyệt, liền ngay cả chúng ta đều nhanh muốn quên hắn, thế nhân đều phỏng đoán, nói hắn đã trúng lớn chẳng lành, đại quỷ dị, nhân quả tiêu tán, cho nên từ trong tuyến nguyệt bị xóa đi. Cái này, không giả được. Chương 426, hắn còn sống, 1, 3, chương 426, hắn còn sống, 1, 3, nàng chậm rãi mở miệng. Cửu Tiêu thần đế lại là trầm âm, nói có lẽ vậy. Chẳng qua là vì cha, luôn có chút dự cảm bất tường, một cái có thể thay đổi thời đại người. Thật chết đi dễ dàng như thế à? Hắn như còn tại, cái kia lần này cũng không phải là đoạt quyền, mà là muốn chết, đây là một trận đánh cược, tiền đặt cược, là toàn tộc tính mệnh. Hắn nói xong, im lặng cực kỳ lâu, tựa hồ không có khả năng hạ quyết đoán. Cuồn cuộn sóng ngầm. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Hư Thiên Thần Đình đã điều tra rõ, Cửu U nhất tộc tộc trưởng Cửu Tuyển, lạm sát kẻ vô tội, xứng nhận tử hình, hôm nay xử quyết. Hư Thiên Thần Đình tin tức truyền ra, các phương đều là kinh ngạc. Cửu Tuyển lại để cho bị giết chết, hắn nhưng là đế tộc tộc trưởng a, có được như vậy ngập trời quyền lực, nhưng làm theo nói giết liền giết. Hư Thiên Thần Đỉnh coi là thật đủ xương công đạo. Từ xưa đến nay, có ai sẽ vì một chút nghèo hèn bách tính tính mệnh cùng những thế lực này thượng bị người làm có dễ? Cũng chỉ có Hư Thiên Thần Đỉnh mà thôi. Các phương chú mục, đồng thời rất nhiều thế lực nhân mã đều tới muốn xem hình. Một ngày này, Thần Đỉnh tứ thánh tự mình trình diện. Cửu U nhất tộc tộc trưởng Cửu Tuyển bị trói tại trên đồng trụ, thần sắc có chút tiểu tụy. Cửu Tuyển, trước khi chết, ngươi có thể nhận tội. Thần Đỉnh phụ trách chấp hình thiên quan hét lớn. Tội. Nhưng Cửu Tuyển lại là cười ha hả, trong mắt của hắn giữ tận một mảnh, nói ta chính là đế tộc, ai có thể thẩm phán tại ta? Hư Thiên Thần Đỉnh tính là thứ gì? Thật cho là mình có thể bao trùm thế gian tất cả thế lực phía trên sao? Hắn cao giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người, hô lớn, từng có lúc, vùng thiên địa này là thuộc về chúng ta, Tam Đại Thần Đỉnh, các đại thần vương tộc, thống soái thiên hạ, tiếp nhận hôm nay, vương tộc chi uy không còn, cái gọi là thần đỉnh, vì chỉ là mấy trăm ngàn cái sâu kiến sinh tử, liền muốn đẩy ta trở thêm hình phạt đại, chư vị, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Phản Hư Thiên Thần Đỉnh, đoạt lại thuộc về chúng ta thiên hạ. Hắn thanh trấn giữa sân, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là điên rồi sao? Này sẽ liên lụy bọn hắn toàn tộc. Hư Thiên Thần Đỉnh vững như Thái Sơn, hắn cũng dám như vậy cuồng ngôn ha ha, đây mới là những này lao thế lực ý tưởng chân thật đi. Rất nhiều người đều làm mở miệng, xem hình đám người rối loạn tương mừng. Gào thét pháp trưởng, kích động đại nghịch, tội thêm một bậc, khi chỗ cực hình, người tới, hành hình. Nhưng Diệu Vô Dục lại chỉ là bình tĩnh mở miệng. Lúc này, chấp hình cao thủ trong nháy mắt tiến lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh thần kim chế tạo tiểu đao, đao này chính là Lăng Chỉ sử dụng. Dừng tay. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo mênh mông thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta Cửu Vũ nhất tộc, hôm nay phản, thiên hạ đồng đạo, người có chí khí, như theo ta tất cả cùng đồng thời trùng sát, sau khi chuyện thành công, phong vương bài tướng, nếu như tương trợ hư thiên thần đỉnh, chúng ta định giết không tha. Đồng thời, một cỗ kinh người sát ý đã truyền khắp toàn bộ hư thiên thần đỉnh, một vệt thần quang vọt tới, đem hư thiên thần đỉnh tiên môn đều cho đánh nát. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là đại loạn, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Cửu Vũ nhất tộc đại quân đã binh lâm hư thiên thần đỉnh. Cửu Vũ nhất tộc quả nhiên như phản, mà vô khổ tăng nhân các loại thì đều là lắc đầu, sau đó vung tay lên, nhất thời hư thiên thần đỉnh bên trong cũng là thần quang đại tác, trong hư không một tầng lại một tầng binh mã đã sớm hiện lên, bên mông sát trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ bằng vào Cửu Vũ nhất tộc căn bản vô pháp dung chuyển bây giờ thần đỉnh. Không sai, cần biết thần đỉnh bên trong thế nhưng là có vô sinh vô tử chi đạo tiền bối tỏa chấn, đây là muốn chết. Rất nhiều người đều là mở miệng, Cửu Vũ nhất tộc chớ lo, Triều Nguyên bộ tộc đến cũng. Mà liền tại giờ phút này, lại là một thanh âm truyền đến từ một phương hướng khác, có vô số chiến thuyền hoành không mà đến, phía trên đại kỳ phần phật chính là Triều Nguyên hai chữ. Triều Nguyên bộ tộc cũng phản. Triều Nguyên, Cửu Vũ, Cửu Tiêu, cái này chính là năm đó tam đại thần đỉnh đế tộc, bây giờ hai tộc đã phản, Cửu Tiêu bộ tộc phải chăng cũng độc thủ? Chuyện lần này lớn, các phương đều kinh ngạc. Nhưng là thế cục cũng không dừng ở đây, từng đạo tuyên chiến thanh âm theo sát hai đại đế tộc mà đến. Kim Ô nhất tộc phản, hư thiên thần đỉnh thất đức, không xứng thông soái thiên hạ. Mạc Lãng vương tộc khi cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy, hư thiên thần đỉnh người thành lập đã mất đi, thần đỉnh nên bị diệt. Một chi lại một chi đại quân xuất hiện, hư thiên thần đỉnh bên ngoài đã là vây chật như nêm cối, lít nha lít nhít, nhìn một cái đại quân chừng mấy trăm vạn, tựa như phô thiên cái địa thủy triều. Cũ tộc lưu phản, mà tại từ thiên thần đỉnh bên trong cũng có người hô to, phẫn nộ tới cực điểm, những này đã từng đã được lợi ích người, đây là muốn phá vỡ hư thiên thần đỉnh. Tại hư thiên giới phát triển không ngừng, công chính có thứ tự, há có thể dung nhịn những người này đổi trắng thay đen, trọng trưởng quyền lực. Năm đó hư thiên giới thiên hạ thương sinh đều ảm đạm, chỉ có là những này vương tộc đế tộc sống tốt, chúng ta tuyệt đối không thể chịu được bọn hắn tạo phản. Những này tuế nguyệt đến nay, tại hư thiên thần đỉnh lãnh tụ phía dưới cũng có rất nhiều người mới trưởng thành, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng giữ gìn thần đỉnh. Chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Mà tứ thánh đứng đầu Diệu Vô Dụng thì là lắc đầu. Cũ tộc thế lực mặc dù lớn, nhưng ở bây giờ hư thiên thần đỉnh trước đó như cũ kém một bậc. Ha ha, không muốn tiên tử quả nhiên thông minh, chỉ bằng vào chúng ta đương nhiên không đủ, nhưng nếu như lại thêm vĩnh hằng chân giới đâu? Cửu U thần đế đi ra, hắn cười lạnh nói, biên quan trường thành đã mở ra, vĩnh hằng chân giới viện binh lập tức tới ngay, vô sinh vô tử mạnh hơn, còn có thể chống lại vĩnh hằng vương tộc không thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Không tốt, mà giờ khắc này hư thiên thần đỉnh càng là có cấp báo truyền đến, khởi bẩm tứ thánh, Cửu U Triều Nguyên các tộc người lấy thương sinh chi huyết đổ vào biên quan trường thành, biên quan trường thành thiếu một góc thiếu một góc. Trong chốc lát càng là toàn trường chấn động. Cửu U nhất tộc thế mà cấu kết vĩnh hằng chân giới, thật to gan, bọn này gian tặc, năm đó nữ hoa, bản cổ, hiên viên các loại tổ thần, liền ngay cả máu và xương cũng không cần, rất nhiều ma thần liệt tiên dùng tính mệnh rèn đúc đi ra biên quan trưởng thành, bọn hắn thế mà chủ động mở ra. Bán giới cầu vinh, đây là bán giới cầu vinh a. Tất cả mọi người tại giận mắng. Thậm chí, liền ngay cả một chút trước đây không biết rõ tình hình cũ tộc, đều là kinh hãi. Năm đó lương giới đại chiến, hư thiên giới cùng đỉnh hàng chân giới, liền đã như nước với lửa, đây là ngươi chết ta sống trái phải rõ ràng. Nhưng bây giờ, Cửu U nhất tộc lại trực tiếp đem đường dây này cho giày xéo. Không được, nhất định phải lập tức ngăn cản bọn hắn, nếu không vĩnh hằng chân giới người đến, giới ta còn không phải đối thủ. Không sai, thật làm cho trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, hư thiên giới liền xong rồi. Rất nhiều người đều là vội vàng hô to. Mà Diệu Vô Dục, Huyết Liên tiên tử bọn người cũng đều là kinh ngạc. Huyết Liên, Bạch Chú, hai người các ngươi lập tức dẫn người tiến đến biên quan. Diệu Vô Dục trực tiếp mở miệng, nói đám người còn lại, chu sát đi tặng. Chương 426, hắn còn sống, 2-1, chương 426, hắn còn sống, 2-1, nói xong, nàng liền đã một trưởng nâng lên, hướng phía trước vô ra, trong chốc lát, kinh khủng bất hủ giả ba động truyền ra, chiến lược kinh người đến cực điểm. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, nàng đã trở thành bất hủ giả. Mà lại, đây là chính nàng tu luyện ra được bất hủ chi đạo, tuyệt không phải dựa vào thương sinh tín ngưỡng cùng hương hỏa loại kia đường. Năm đó, nàng từng đi theo Lý Lan cùng một chỗ từng tiến vào vĩnh hằng chân giới, cùng một chỗ phân chiến, lắng nghe qua Lý Lan có vô chi đạo, nàng cảm ngộ hết sức kinh người, tại bất hủ giả bên trong, cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Vu Xuân mất khôn, đã các ngươi muốn ngoan cố chống lại, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Cửu U thần đế lắc đầu, nói người tới, giết sạch hư thiên thần đỉnh, cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy. Lập tức, hư thiên thần đỉnh đại quân cùng rất nhiều cũ tộc các loại lập tức sát phạt ở cùng nhau. Thần thông xen lẫn, pháp tắc chói lọi, trật tự mới người giữ gìn, cùng thế lực người ủng hộ bọn họ, đại chiến kịch liệt đứng lên. Chết cho ta. Cửu U thần đế một trường bố ra, vô thượng uy áp hướng phía Diệu Vô Dục quanh sát mà đi, chỗ đến, liền ngay cả không gian đều bị biến thành hắc động, trên đường tất cả tu giả, vô luận là thế lực nào đều bị bốc hơi. Diệu Vô Dục sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo quang mang đã đến, nhẹ nhõm đỡ được một kích này, Trúc Vô Tử đã hiện thân. Sư tôn đã từng đã cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, thậm chí, hắn truyền pháp thiên hạ thời điểm, ngay cả các ngươi cũng thu được không ít pháp, bây giờ lại muốn như vậy làm điều ngang ngược. Trúc Vô Tử lắc đầu, nói đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã một bước phóng ra, hướng phía Cửu Vũ Thần Đế xuất thủ. Trúc Vô Tử, chúng ta chỉ huy toàn bộ thần vực thời điểm, ngươi thì tính là cái gì? Ngày xưa một cái chuẩn thần vương, cũng dám ở trước mặt chúng ta hung hăng ngang ngược. Triều Nguyên Thần Đế cũng xuất hiện, hắn lạnh giọng mở miệng. Năm đó, bọn hắn là cao cao tại thượng thần đế, mà Trúc Vô Tử liền ngay cả thần vương đều không phải là, trở thành bị phong ấn ở phàm kinh bên trong một cái cô hồn dã quỷ, bây giờ Trúc Vô Tử cảnh giới, lại so bọn hắn càng mạnh, bọn hắn có thể nào không ghen ghét. Hai đại thần đế hướng phía Trúc Vô Tử đối banh mà đi, nhưng Trúc Vô Tử lại chỉ là phất tay, vô sinh vô tử lực lượng sẽ lẫn, giống như cối xay bình thường, đem hai người công kích đều cho nghiền nát. Trúc Vô Tử bài sơn đảo hải bình thường lực lượng chút xuống mà tới, hai đại thần đế trong nháy mắt đều có chút không chống đỡ được, khí tức hỗn loạn. Làm sao lại mạnh như vậy chống đỡ? Biên quan trưởng thành đã mở rộng, viện binh lập tức tới ngay, vĩnh hằng chân giới vô thượng những cao thủ đến một lần, Trúc Vô Tử cũng chỉ có thể nuốt hận. Cửu U hô to. Nhưng là, Trúc Vô Tử lạnh nhạt xuất thủ, uy lực càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ hiểm tượng hoàn sinh, một vệt thần quang rơi xuống, Triều Nguyên Thần Đế càng là trực tiếp bị chém dụng một cái cánh tay. Làm sao viện binh còn không có đến? Triều Nguyên Thần Đế nhịn không được, không khỏi hô to. Cửu U Thần Đế giờ phút này cũng là có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn cùng Ngô Hàng Công tự ước định, chỉ cần biên quan trưởng thành vừa mở, vĩnh hằng chân giới đại quân những cao thủ nên giống như là thủy triều vọt tới, a tại sao có thể như vậy? Hắn có chút nóng nảy, không khỏi hướng phía Cửu Tiêu bộ tộc nơi ở hô lớn, Cửu Tiêu đạo hữu, còn không xuất thủ sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tình huống khẩn cấp, chỉ có thể trước kéo Cửu Tiêu thần đế hạ trạng hỗ trợ, bằng không bọn hắn hai người thật muốn không chịu nổi. Hôm nay Cửu Tiêu bộ tộc hiếm thấy không hề lộ diện, tựa như là không nguyện ý tham dự bình thường. Vừa đánh vừa lui, đi biên quan trưởng thành các loại vệ binh. Triều Nguyên Thần Đế rốt cục không chống nổi, thân ảnh khẽ động, liền đã hướng phía biên quan mà đi. Chờ ta. Cửu U Thần Đế cũng là luôn uống, đội vàng đuổi theo. Trúc Vô Tử như bóng với hình, tất sát hai người. Mà hai đại thần đế vừa đi, trong sân đại chiến thế cục càng là thiên về một bên. Lúc đầu, ở chính giữa kiên trên lực lượng, những năm gần đây, Hư Thiên Thần Đỉnh liền đã vượt qua tất cả đại đế tộc, bây giờ lại gặp được thần đế thoát đi, sĩ khí tổn hao nhiều, trong lúc nhất thời, người các tộc đều bị giết hoa rơi nước chảy. Đi, đi biên quan. Viện binh của chúng ta tại biên quan, lui. Đừng sợ, các loại vĩnh hằng chân giới đại quân đến, bọn hắn đều phải chết. Tất cả mọi người hô to. Trong lúc nhất thời, các lộ phản tặc đều là hướng phía biên quan chạy, mà giờ khắc này biên quan chi địa cũng tại đại chiến. Huyết Liên Tiên Tử cùng Vô Khổ Tăng Nhân xuất lĩnh nhân mã cùng các đại tộc thủ đoạn người nơi này đã chiến đấu. Biên quan trường thành giờ phút này đã có từng tòa cửa lớn triệt để mở ra, nhưng là một thế giới khác, nhưng thủy chung không có người đến. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới đến nơi đây, thấy cảnh này, Cửu Vũ Thần Đế cũng không khỏi giật mình. Cửa thành mở rộng, người của bọn hắn bỏ ra sinh mệnh, là vĩnh hằng chân giới đại quân tiến vào che lại thông đạo, kết quả viện binh đâu? Tộc trưởng, không có viện binh a. Vĩnh hằng chân giới không có người đến, không có người. Chúng ta làm sao bây giờ a? Thủ hộ nơi đây Cửu U nhất tộc các tộc nhân, giờ phút này đều là kinh hoàng hô to. Điều đó không có khả năng. Cửu U thần đế giờ phút này cũng là không hiểu run rẩy, hắn lẩm bẩm nói, ta rõ ràng cùng Ngô Hàng công tử đã đặt thành hợp tác, hắn chính miệng đáp ứng ta, làm sao lại xảy ra vấn đề? Hắn đông nhiên thi pháp, lấy vô thượng chi uy, xuyên thấu mở rộng cửa thành truyền âm, Vĩnh hằng vương đỉnh ở đâu? Ngô Hàng công tử chính miệng đáp ứng, bây giờ chúng ta đã mở cửa thành ra, vì sao viện binh không thấy? Trong giọng nói của hắn đều mang một chút vội vàng. Nhưng là, ngoài biên quan một thế giới khác, cũng chỉ có một đạo thương láo thanh âm vang lên, Ngô Hằng công tử cỡ nào người cũng, a năng cùng ngươi bực này bận tiểu hợp tác. Ta chính là Hoa Thiên Cầu Đạo, Ngô Hằng công tử làm cho ta, đưa tới một phần danh sách, Hư Thiên giới phản tặc danh sách đều là ở chỗ này, Ngô Hằng công tử có lời, xa chúc Hư Thiên giới đại đạo vĩnh xương. Cái này thương láo thanh âm rơi xuống, một đạo quang mang màu vàng từ dị vực chuyển đến, đó là Cửu Vũ thần đế tự tay viết cho Ngô Hằng mà danh sách. Mà thấy vậy một màn, Cửu Vũ thần đế tại chỗ đều là giật mình. Cái này sao có thể? Ngô Hằng, ngươi vậy mà như thế hại ta. Hắn đơn giản muốn thổ huyết. Mẹ nó, hợp tác nói thật tốt, kết quả cái này Ngô Hàng leo cây. Hắn cái này vừa để xuống bồ câu, bọn hắn Cửu U nhất tộc, Triều Nguyên bộ tộc các loại, toàn bộ đều sẽ chết ta. Mà lại danh sách kia còn bị công bố, tất cả mọi người không giấu được, bọn hắn sẽ bị nổ tận gốc, không còn có bất cứ cơ hội nào. Có thể Ngô Hàng đây là vì cái gì? Hắn tại sao phải giúp Hư Thiên Thần Đỉnh? Thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần không quen nhìn chính mình bán giới cầu vinh cử động? Không, ở trong đó có vấn đề, nhất định có vấn đề. Hắn mơ hồ cảm giác được không đối, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, Ngô Hằng đều không nên cự tuyệt. Vĩnh Hằng chân giới đã sớm muốn hư thiên giới, làm sao lại để đó bực này cơ hội thật tốt không cần. Nhưng là, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Trúc Vô Tử công kích đã trấn áp mà đến. Chương 426, hắn còn sống, 22, chương 426, hắn còn sống, 22, tiểu nhân hèn hạ thiên chu trì, Cửu Đu, liền ngay cả Vĩnh Hằng chân giới người, cũng nhìn ngươi bực này hành vi không dạy nổi, người tăng quỷ ghét, các ngươi có thể đi chết. Trúc Vô Tử quát lạnh. Không, không. Cửu U một mặt hô to, một mặt gian nan chống cự. Hắn đến bây giờ như cũng không thể tin được, mà những người khác giờ phút này càng là tất cả đều kinh ngạc. Cái quỷ gì? Vĩnh Hằng Chân Giới không có viện binh a? Không có viện binh, vậy còn đánh cái gì? Ai có thể đối kháng Hư Thiên Thần Đỉnh? Dựa vào Cửu U nhất tộc, các ngươi mẹ nhà hắn hại chúng ta, đã nói xong hợp tác đã thỏa đàm đâu? Các tộc khác người, tất cả đều là dơ chân. Những này tuế nguyệt đến nay, Hư Thiên Thần Đỉnh thực lực đã sớm mạnh đại vô so, chỉ dựa vào bọn hắn vô pháp dung chuyển, bọn hắn lực lượng chính là Vĩnh Hằng Chân Giới viện binh. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Vĩnh Hằng Chân Giới thế mà lại đối với dễ như trở bàn tay Hư Thiên Giới mặc kệ không hỏi, nhìn cũng không nhìn một chút. Đây quả thực gặp ủy. Trốn a, lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Đao mệnh, không có viện binh, chúng ta đều phải chết. Đi mau. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, vốn là ở vào thế yếu, bây giờ lại mất đi hy vọng, Cửu U, Triều Nguyên các tộc người đều là loạn cả một đoàn, chạy từ phía. Nhưng khi mất đi ý chí chống cự, tại Hư Thiên Thần Đỉnh cấm quân trước mặt, bọn hắn càng là không có chút nào chiến ý, đầu người bị mảng lớn thu hoạch, cấp tốc bị đánh tan. Cửu U, ngươi làm hại ta thật đáng a. Liền ngay cả Triều Nguyên Thần Đế, giờ phút này đều là tâm tính sập. Có a, chính mình thân gia tính mệnh đều đặt lên, kết quả gặp được loại sự tình này, chết để xong đời. Ta liền nên cùng Cửu Tiêu một dạng, không tin ngươi mới là chính xác đó á. Triều Nguyên Thần Đế hối hận phát điên. Trước đó mặc dù hư danh không bằng đã từng như vậy huy hoàng, nhưng dù gì cũng là đế tộc, chỉ cần không làm tức giận thần đỉnh, tại Hư Thiên Giới như cũng không mất cự đầu vị trí, bây giờ lại là muốn diệt sạch. Ta cũng không biết a. Cửu Lu cũng là sắc mặt khó coi, hắn cắn răng một cái, đống nhiên nói, cửa lớn sắp đóng lại, đi. Vừa mới nói xong, nhục thể của hắn bỗng nhiên chợt nổ tung, uy lực khủng bố kinh thiên động địa, một tôn vô thượng giả tự bạo, liền ngay cả trúc vô tử bực này bất hủ chi vương bên trong chí cường giả cũng đều muốn tránh bên trên như vậy một tránh. Mà Cửu Lu thần hồn cũng đã hóa thành một đạo quang mang, hướng phía một đạo cửa thành liền xông ra ngoài. Chờ ta. Thấy thế, Triều Nguyên Thần Đế cũng là vội vàng đi theo, hai người vừa đi, cái kia vốn là đang chậm rãi khép lại cửa thành, triệt để đóng lại. Biên quan trường thành hoàn toàn như trước đây, không có một cái nào Vĩnh Hằng Chân Giới người đặt chân nơi đây một bước. Trúc Vô Tử đã đến trên tường thành, nhìn về phương xa. Muốn đuổi giết bọn hắn sao? Diệu Vô Dục bọn người đã chạy đến. Không cần, bọn hắn chỉ sợ sống không được. Trúc Vô Tử lại là lắc đầu. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, Vô Khổ Tăng Nhân lấy làm kinh hãi, nói ơn, bọn hắn bị phục kích. Ánh mắt mọi người đi tới, chỉ gặp Vĩnh Hằng Chân Giới vắng vẻ yêu ma bình nguyên phía trên, trong hư không, đột nhiên có một cái đại thủ nhân xuống đến. Bàn tay to kia kinh thiên động địa, khủng bố đến cực điểm, ngay tại chạy trối chết Cửu Vũ Thần Đế cùng Triều Nguyên Thần Đế, đều là chấn kinh, vội vàng xuất thủ chống cự, nhưng hai người đều là trong nháy mắt phun máu. Từ trong hư không, đã đi ra một thanh niên, một tên lão giả. Lão giả kia khoát tay, vài kiện bất hủ vương khí chấn áp xuống, giờ phút này Cửu Vũ Thần Đế vốn là chỉ còn lại có tàn hồn, Triều Nguyên Thần Đế cũng vô pháp ngăn cản, bất quá một lát, bọn hắn liền đã bị chấn áp đến trực tiếp quỳ xuống. Thấy cảnh này, trên tường thành tất cả mọi người là chấn kinh. Người kia chính là Ngô Hàng công tử a. Bạch chú, Vô Khổ Tăng Nhân bọn người đều là chăm chú nhìn. Mà Diệu Vô Dục thì là trong mắt không hiểu khẽ động, nàng lại có chút vẻ kích động. Giờ phút này, yêu ma bình nguyên bên trên, Ngô Hàng đã bị trấn áp Cửu U thần hồn, thấy được người thanh niên này, không khỏi quá sợ hãi, sau đó buồn giận nói, chúng ta thành tâm thành ý cùng các ngươi hợp tác, các ngươi không những không phát một binh một tốt, bây giờ còn đối với chúng ta xuất thủ, đây là cớ gì? Nhưng là, Lý Lan lại là lạnh nhạt đến cực điểm, nói Cửu U, Triều Nguyên, nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó chuyển pháp thời điểm, các ngươi từng hướng ta hành lễ, lập xuống lời thề, từ đây hiệu trung Hư Thiên Thần Đỉnh, chết không hối tiếc, đúng không? Hắn vừa mới nói xong, Cửu U Thần Đế cùng Triều Nguyên Thần Đế liền đã toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Lan, triệt để giật mình. Bọn hắn rung động nhìn về phía Lý Lan, ngươi không phải Ngô Hằng, ngươi là người kia. Khi Lý Lan mở miệng sát na, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, có thật nhiều bị chém dụng nhân quả chi hoa, lại một lần tràn ra nở rộ, để bọn hắn tại trong lúc hoảng hốt, lập tức nhớ lại đã từng hình ảnh. Năm đó, Lý Lan bị Vĩnh Hằng Chi Vương Đồng Nhai Thiên Ý nhất đao chém trúng đằng sau, trở về Hư Thiên Giới, đem tất cả pháp truyền xuống, bọn hắn mấy đại thần đế đã từng tiến đến hành lễ, biểu thị thần phục, lập xuống lời thề. Có thể, những năm gần đây nhân quả giảm đi, liền ngay cả Lý Lan tên họ đều từ trong sử sách bị xóa đi, bọn hắn cũng đều dần dần mơ hồ ký ức, chỉ có thể lấy người kia đến thay mặt chỉ Lý Lan. Tất cả mọi người cảm thấy, người kia tất nhiên đã mất đi, nếu không nhân quả sẽ không tiêu tán đến triệt để như vậy. Nhưng là hôm nay, lại hết thảy đều muốn đi lên. Lý Lan lại còn sống. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liên quan tới ngươi hết thảy nhân quả rõ ràng đều biến mất, ngươi hẳn là mất đi mới đối. Triều Nguyên Thần Đế run giọng mở miệng. Như thế nào dạng này? Ngươi không có chết, còn tại thành Vĩnh Hằng Chân Giới chỗ thể. Cửu U Thần Đế thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn toàn thân phát lạnh. Chết không được, chết không được, Ngô Hàng thế mà lại để đó Hư Thiên Giới khổng lồ như vậy lợi ích, không nhúc nhích chút nào tâm. Hắn chính là Lý Lan, đã từng vì Hư Thiên Giới mà tử chiến qua, Hư Thiên Thần Đỉnh càng là hắn một tay kiến tạo, chính mình thế mà đi tìm hắn, muốn cùng hắn hợp tác, diệt đi Hư Thiên Thần Đỉnh, mở ra biên quan trường thành. Chính mình đây rõ ràng là tự chui đầu vào lưới. Trong lúc nhất thời, hắn đơn giản muốn thổ huyết. Dị số, chân chính dị số hắn thì thảo, trong lúc nhất thời, đã là lòng như cho nguội, nên miệng cười thảm, nói liền ngay cả Vĩnh Hằng Chi Vương Thiên Ý nhất đao đều giết không chết người, ngắn ngủi mấy năm, ngươi càng là có thể đứng ở Vĩnh Hằng Chân Giới đỉnh cao nhất. Cửu U chết trong tay ngươi, cũng không tiếc. Hắn nhắm mắt lại. Giờ phút này đối mặt Lý Lan, hắn là thật tuyệt vọng rồi, cảm nhận được một loại nhân quả chập trùng đại thế, một mực không thể ngăn trở Tuế Nguyệt thật luận. Lý Lan cái này đều không chết, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, quấy toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới cách cục, diệt đi Đông Nhai nhất tộc, liền liên bá chủ Hoa Thiên nhất tộc đều muốn đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn liền đã minh bạch, Lý Lan không thể ngăn cản. Người này nhấc lên, đã là kinh đảo hải lãng, mãnh liệt cùng đợt, nhưng bọn hắn thế mà còn dám bước chân trong đó nhân quả, như toàn ngăn Lý Lan đường. Chương 426, hắn còn sống, 2, 3, chương 426, hắn còn sống, 2, 3, coi là thật như châu chấu đá xe bình thường một người. Chúng ta sai mà chiều nguyên thần đế, thì là run rẩy lên, hắn sợ hãi nhìn xem Lý Lan, nói Ngô Hằng công tử. Không, Lý thần đế, cho chúng ta một cái cơ hội, từ đó về sau, chiều nguyên nhất định làm châu làm ngựa, là hư thiên thần đỉnh hiệu lực, lại không hài lòng. Câu ngài cho ta một cái cơ hội. Hắn là thật sợ. Nhưng là, Lý Lan lại chỉ là lãnh đạm nhìn hai người một chút, sau đó vung tay lên. Hoa Thiên Cầu Đạo đã một bước đi ra, lắc lắc đầu nói Nhĩ Đẳng cũng thông minh tài trí chi sĩ, làm sao lại muốn đi lên đầu này đường tà đạo. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xuất thủ, trong chốc lát, vô số thanh bất hủ vương khí đồng thời bộc phát, quang mang đại thịnh, tiếng kêu thảm lên, hai đại bất hủ chi vương, tại lúc này trực tiếp bị trấn sát, thần hồn câu diện. Công tử, có thể muốn đi hư thiên giới một chuyến. Hoa Thiên Cầu Đạo thu hồi vương khí, mở miệng đặt câu hỏi. Hắn biết được, Lý Lan đối với hư thiên giới tình cảm thâm hậu. Nhưng Lý Lan lại chỉ là lắc đầu, nói, không cần. Đi thôi. Hắn lạnh nhạt quay người rời đi. Sẽ có một ngày, hắn tự nhiên cũng sẽ trở về hư thiên giới, nơi đó có quá nhiều cố nhân, quá nhiều hắn vô pháp buông xuống cùng bỏ đi hồi ức. Phụ mẫu, đã từng cùng hắn tại Đặng Lâm bên trong kết làm phu thê hạ thanh trúc. Đã từng cùng hắn đồng hành, tại trong một thị trấn nhỏ sinh hoạt qua một đoạn thời gian diệu vô dụng. Từng cùng hắn kể vai chiến đấu bạch chú, vô khổ tăng nhân, huyết liên tiên tử các loại. Đó là cố hương. Lúc trước hắn tự chạm nhân quả thời điểm, lúc đầu có thể chém triệt triệt để, nhưng là hắn thủy chung vẫn là lưu lại một ít gì đó, chính là không muốn quên mất. Hắn lạnh nhạt quay người rời đi, Hoa Thiên Cầu Đạo cũng đi theo phía sau hắn, thân ảnh của hai người rất nhanh từ yêu ma bình nguyên phía trên biến mất. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra bình thường. Mà xa xa biên quan trưởng thành phía trên, bọn hắn cứ thế mà đi. Vô Khổ Tăng Nhân có chút giật mình, nói năm đó Vĩnh Hằng Đông Đỉnh, vì đạt được hư thiên giới tín ngưỡng hương hỏa, tài nguyên các loại, không tiếc mưu đồ nhiều năm, nhấc lên lượng giới đại chiến, bây giờ, bọn hắn thế mà để đó cơ hội tốt như vậy, nhìn như không thấy. Không chỉ là Cửu Vũ cùng Triều Nguyên không hiểu, coi như bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thấy thế nào, đây đều là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chẳng lẽ là bởi vì Vĩnh Hằng chân giới bên kia xảy ra biến cố gì, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Không có khả năng, nếu như là dạng này, bọn hắn cần gì phải đáp ứng Cửu Vũ thần đế. Đây rõ ràng là cố ý giảng Cửu Vũ thần đế bọn người rất bạo, diệt sát. Cái này, giúp chúng ta một đại ân. Huyết Liên tiên tử cùng Bạch chú đều là trầm tư. Lúc đầu, Cửu Vũ đế tộc các loại uy tín lâu năm thế lực, mặc dù một mực lá mặt lá trái, nhưng từ đầu đến cuối không có bắt được tội của bọn hắn, Hư Thiên Thần Đỉnh vẫn không thể làm gì. Cái này thủy chung là một cái lôi. Bây giờ lại bị Vĩnh Hằng Vương Đỉnh bị Kiêu Ngô Hằng công tử hỗ trợ cho dẫn nổ. Có lẽ hắn muốn không gọi Ngô Hằng. Nhưng lúc này Diệu Vô Dục đống nhiên lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem Ngô Hằng bóng lưng rời đi, nàng đã mất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Ý của ngươi là Trúc Vô Tử không khỏi giật mình, quay đầu nhìn về hướng Diệu Vô Dục. Hắn biết rõ Diệu Vô Dục cùng Lý Lan quan hệ không ít, từ Dương Gian sự tình hai người liền đã dây dưa không rõ, về sau hóa thủ thành bạn, có thể xưng Lý Lan hồng nhan tri kỷ. Mà lại, đồng dạng lắng nghe qua Lý Lan đại đạo, nàng có lẽ có thể cảm giác ra cái gì đến, không biết, không xác định, cũng không so qua hỏi. Nhưng Diệu Vô Dục lại chỉ là lắc đầu, nói có lẽ có hướng một ngày sẽ chân tướng rõ ràng. Nàng cũng không nói ra miệng, cũng không cần nói ra miệng. Trúc Vô Tử im lặng hồi lâu, cũng là nhẹ gật đầu, xoay đầu lại, vung tay lên, nói dựa theo tên này đơn, đều chu diệt, không lưu bộ tộc. Hắn hét lớn, lần này, Cửu Vũ thần đế dẫn ra hư thiên giới bên trong tất cả có mang dị tâm tộc đàn, vừa vặn cạo xương liệu độc. Trong lúc nhất thời, thần đình cấm quân lập tức động. Cửu Vũ, Triều Nguyên hai đại thần đế đã tử vong, còn lại phản tặc bọn họ, căn bản không có sức chống cự, đây là một trường giết chóc. Giết đến tốt, những này bán giới tặc, đem chúng ta toàn bộ đều bán, liền vì bọn hắn bản thân chi quang vinh, nên giết ta. Không sai, Vĩnh Hằng chân giới thiên hạ sinh linh, bị bất hủ vương tộc cùng thế gia các loại áp bách bóc lột, tối tăm không mặt trời, chúng ta suýt nữa cũng trở thành bọn hắn. Chu sát tất cả người tặc, không cần buông tha bọn hắn. Không chỉ là thần đình cấm quân, liền ngay cả mặt khác các đại thế lực các loại, đều tại tự chủ hành động, truy kích, đem Cửu Vũ, Triều Nguyên các tộc bảy đều nổ tận gốc. Phu hoàng, may mắn mà có ngươi a. Mà Cửu Tiêu bộ tộc nhận được tin tức trưởng mình công chúa, không khỏi kích động và phần, đối với Cửu Tiêu thần đế bội phục đến cực điểm. Nàng lúc đầu đều đã kìm nén không được, muốn động thủ, nhưng là Cửu Tiêu thần đế lại gặp thời quyết đoán, không đi tham dự trận đại chiến này, trực tiếp mặc kệ. Thậm chí, liền ngay cả Cửu Vũ thần đế đưa tin tới thời điểm, Cửu Tiêu thần đế như cũ sừng sững bất động. Hiện tại xem ra, đúng là hắn cẩn thận, cứu vớt toàn bộ Cửu Tiêu bộ tộc. Ta liền hiểu, lần này nhân quả, không nên bước chân Cửu Tiêu thần đế chính mình, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Phu hoàng, ngươi là như thế nào đánh giá ra Cửu Vũ thần đế bọn người nhất định sẽ bại? Trường Minh công chúa bọn người không hiểu. Dù sao trước đây thấy thế nào, Cửu Vũ thần đế các loại đều hẳn là đại kế tất thành a, nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hư Thiên thần đỉnh nhất định sẽ bị phá bỡ. Nhân quả? Cửu Tiêu thần đế thắc khẽ, nói Hư Thiên thần đỉnh chính là người kia trên đường mang theo một đóa bọt nước, hắn nhân quả chính là dị số, như toàn dập tắt đóa này phía sau hắn bọt nước, liền sẽ trong cõi u minh bị hắn nhân quả trô phản vệ. Trong này mê hoặc khó tả, khó mà lĩnh hội. Nghe vậy, Trường Minh công chúa bọn người trợn mắt hốt mồm, Cửu Tiêu thần đế phán đoán căn cứ, lại là người kia. Chẳng lẽ người kia coi là thật còn chưa chết? Cái này sao có thể, nếu như thật sự là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Từ nay về sau, chúng ta nhất định phải thể sống chết hiệu trung hư thiên thần đỉnh, cũng đã không thể lên bất luận cái gì dị tâm, nếu không, Cửu Vũ đế tộc chính là vết xe đổ. Mọi người không khỏi nghiêm nghị. Để hư thiên thần đỉnh rất nhiều thế lực không biết là, toàn bộ vĩnh hằng chân giới, kỳ thật căn bản không có thế lực nào biết được trận này đại loạn. Liên quan tới Cửu Vũ đế tộc tìm tới dựa vào là tin tức, bị Lý Lan ép xuống, tổng cộng chỉ có Hoa Thiên Tu Minh, Lý Lan, Hoa Thiên, Cầu Đạo ba người biết được. Nếu như Cửu Vũ thần đế không phải đi tìm Lý Lan, mà là tùy tiện tìm một cái vương tộc, khả năng này thật đúng là sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dù sao, những thế lực khác đi ngược chiều cương thác thổ, cầm xuống hư thiên linh giới, đều sẽ có hứng thú thật lớn, nhất định sẽ phái binh tiến về. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác đâm vào Lý Lan trong tay. Có lẽ, đây chính là nhân quả đi. Đối với Lý Lan tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Hắn rất mau trở lại đến Vĩnh Hằng Vương đỉnh. Khởi bẩm công tử, tín ngưỡng hương hỏa cơ hồ đã thành, có thể tiếp dẫn nguyên sơ thế giới. Hoa Thiên Tung Minh đến đây bẩm báo. Chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 1, 1. Chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 1, 1. Tin tức truyền đến, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều là chấn kinh. Vĩnh Hằng chân giới làm sao lại đột nhiên một kích? Lần trước liền ngay cả Cửu U nhất tộc các loại cấu kết dẫn đường, bọn hắn cũng không có động, lần này lại là vì sao? Tập kết đại quân, chuẩn bị phòng thủ. Các phương đều là chú ý, đồng thời, theo Hư Thiên Thần đỉnh hiệu lệnh truyền xuống, các tộc đều là phái ra đại quân, tiến về biên quan trường thành, Thần đỉnh tứ thánh, Diệu Vô Dụng, Vô Khổ Tăng Nhân, Bạch Chú bọn người, càng là tự mình tiến về. Rất nhanh, biên quan trường thành đã là khói lửa bốc lên nằm, kèn lệnh liên tục, Trúc Vô Tử cùng Diệu Vô Dụng bọn người, tự mình leo lên tường thành, nhìn ra xa phía trước, cực kỳ cường đại. Không chỉ là Vĩnh Hằng chân giới, còn có rất nhiều yêu ma. Vĩnh Hằng chân giới các đại vương tộc cùng yêu ma hợp lưu nhìn thấy yêu ma bình nguyên bên trên nhân mã, mấy người đều là ngưng trọng và phần, có chút sầu lo. Đã nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng chân giới các đại thế lực cũng không thể vượt qua biên quan trưởng thành, cho nên hư thiên giới mới có được phát triển hoàng kim thời gian. Nhưng so với Vĩnh Hằng chân giới, trên thực lực bây giờ vẫn không đủ. Bây giờ nhiều như vậy cường đại yêu ma đến biên quan trưởng thành, có thể hay không ngăn trở bọn hắn, đúng là không biết. Mà giờ khắc này, yêu ma bình nguyên phía trên, các đại nguyên sơ chủng tộc đều là rung động và phần, đồng thời cũng đều vô cùng kích động. Tổ thân huyết đủ, nếu như có thể đạt được, chính là thượng thừa nhất huyết thực. A đây là từ xưa đến nay lớn nhất cơ duyên, thế mà đều đắp lên ở chỗ này, nhất định phải cầm tới. Những cái kia thượng cổ tổ thần nếu như còn sống, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, nhưng bọn hắn nếu chết, đó chính là mặc ta các loại thịt cá. Bọn hắn đều không thể chờ đợi. Công phá con này, cầm tới tổ thần huyết đủ. Mà đệ nhất tộc lão tổ ma đã ra lệnh một tiếng, hô lớn. Trong lúc nhất thời, các tộc tổ ma, cao thủ các loại đều là trực tiếp xuất thủ, hướng phía biên quan trường thành đánh tới. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, biên quan trường thành cảm nhận được yêu ma tiếp cận, tự chủ có cảm giác, trong lúc nhất thời, có vô số pháp tắc các loại hiện hiện. Đó là lữ tổ kiếm ý, thuần dương vô cực, một kiếm lăng thiên, thi triển hết một đời kiếm tiên phong thái. Đó là bạch khởi sát ý, trường qua nhuốm máu, túc sát lăng lệ, sát thần tức giận tại quét sạch thương cung. Đó là hình thiên đại thần hư ảnh, chấp can thích mà múa, đúa dịu độc thiên, phản phất muốn đem hết thể đều xé nát. Đó là tinh vệ lấp biển cướp ánh sáng, vương dương chập trùng, không giảm kiên duệ ý chí, biển cả bao la, ngưng tụ vạn cổ chi khí. Đó là hiên viên kiếm ảnh, hóa kiếm là cày, tại tuế nguyệt trường hợp bên trong trồng trọt. Đó là nữ hoa dọ trúc, nghịch thế bổ thiên, ở trên trời băng đất nước ở giữa sán vạn cổ xu hướng suy tàn. Biên quan trường thành, ngưng tụ tất cả tổ thần, ma thần cùng liệt tiên huyết nục, bọn hắn đạo cùng pháp cũng toàn bộ đều giấu tại nơi đây. Khi hư thiên giới phương này tịnh thổ nhận uy hiếp, liền sẽ khôi phục ngăn địch. Đây chính là uy danh hiển hách đấu chiến ma thần sao? Lại một trận chiến, một vị tổ ma hét lớn, hắn nên đón đấu chiến ma thần hư ảnh gậy sát, trực tiếp chọi cứng. Nhưng là sau một khắc, đại đạo cơ hồ đều muốn băng liệt, đường đường tổ ma, yêu ma chi khí tại cái kia ma thần gậy sắt phía dưới bị đánh đến tán giật băng loạn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp lùi lại trở về. Lại có hung hãn như vậy sát ý. Một vị khác tổ ma bị hình tiên búa dịu rơi xuống, đại đạo đều bị cắt ra, nguyên sơ chi khí đều bị dung chuyển, các loại đại đạo hư ảnh vô dụng, vội vàng né tránh. Không tốt, tổ thần chi lực làm sao lại thành như vậy cường đại? Vậy mà không thể ngăn cản, mà đổi thành bên ngoài mấy vị tổ ma đối mặt hiên viên kiếm lê hỏa, dốc hết toàn lực thế mà vô pháp dung chuyển, bọn hắn đánh ra các loại nguyên sơ pháp khí đều bị cái kia lê hỏa phá sạch. Đây chính là vĩnh hằng khí tức sao? Mặt khác vài tôn lão ma nhìn xem cái kia nữ hoa giỏ trúc bay ngang qua bầu trời, trong lúc nhất thời bọn hắn lại có chủng ảo giác, phảng phất về tới thời đại thượng cổ, thương hải hoành lưu chúng sinh điên đảo ở giữa, một đạo lệ ảnh xông lên thương cùng, một mình bổ thiên. Lui. Giống to một tiếng truyền đến, cơ hồ tất cả nguyên sơ chủng tộc nhân mã đều là cực tốc lui đi. Không có khả năng, tổ thần làm sao lại cường đại như vậy? Không phải nói, liền ngay cả vĩnh hằng chi vương đều có thể đánh bại bọn hắn. Không chỉ là tổ thần, liền ngay cả những cái kia ma thần tu vi cũng quá kinh người đi. Tổ thần không thể địch, đám người này rõ ràng là gần với thiên đế tồn tại, đủ cùng thiên ma chống đỡ. Lui về đến đằng sau, rất nhiều nguyên sơ tổ ma đều là thần sắc khó coi, ánh mắt đều rơi vào Đông Nhai trên thân. Lưỡng giới đại chiến thời điểm, Đông Nhai đã từng giáng lâm đến tận đây, cùng rất nhiều thượng cổ tổ thần giao thủ qua, căn cứ Đông Nhai nói tới, tổ thần tu vi còn muốn hơi thua tại Vĩnh Hằng Chi Vương a hiện tại xem ra. Lạ thường mạnh. Là coi như ngay cả đồng ngai, giờ phút này cũng là khiếp sợ. Bởi vì nữ hoa, bàn cổ, tọa nhân các loại tổ thần thực lực, hoàn toàn chính xác so với hắn trước đó lúc giao thủ mạnh hơn nhiều lắm. Cái này sao có thể? Những này tổ thần rõ ràng đã mất đi, thế mà vẫn còn so sánh khi còn sống càng mạnh. Sắc mặt hắn khó coi, vô pháp trả lời. Thời đại thượng cổ, bàn cổ, nữ hoa các loại, kỳ thật đều từng đánh bại nguyên sơ các tộc, chỉ là đều bị người một nhà hại mà thôi. Vô số năm tháng trôi qua, tàn linh đều không thừa, chỉ còn lại thi cốt vô số, thế mà còn là như vậy vô địch, trách không được, trách không được trên người của bọn hắn sẽ có thông hướng Vĩnh Hằng Chi Môn khả năng gặp đông ngai không nói, rất nhiều nguyên sơ chủng tộc cao thủ cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi, lòng khinh thị diệt hết. Tổ thần, ma thần các loại mặc dù đã chết đi, nhưng là nơi đây ngưng tụ bọn hắn mạnh nhất chiến ý, tất cả đạo tắc các loại, những người này thủ hộ lấy hư thiên giới, như cũng không thể phá. Vĩnh Hằng chân giới các đại thế lực giờ phút này cũng đều là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn lúc đầu coi là nguyên sơ chủng tộc vô địch, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, biên quan trường thành sẽ bị tùy tiện phá giải, nhưng không nghĩ tới, như cũng vô pháp dung chuyển. Nhân tộc cũng không yếu tại nguyên sơ. Có người nói nhỏ thì thảo. Đáng tiếc, từ xưa đến nay nhất có cốt khí người, kinh diễm nhất nhân vật tuyệt thế, đều mai táng ở chỗ này tổ thần. Khi kính trí a. Rất nhiều người thở dài. Chỉ bằng vào chúng ta thực lực còn chưa đủ, cần xin mời trong tộc đưa tới trí cao đồ vật. Có tổ ma ngưng trọng mở miệng. Những người khác cũng là gật đầu. Tổ ma chỉ là vô thượng giả, nhưng cho dù là thiên ma, đối mặt tổ thần cũng không nhất định có thể thủ thắng, cho nên muốn bằng giữa sân người lực lượng phá quan, quả thực có chút khinh thường. Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, tộc ta đã sớm chuẩn bị. Mà lúc này đây, đệ nhất tộc lao tổ ma bỗng nhiên mở miệng cười, hắn đi ra, nói hôm nay quan này tất phá, cho dù là thiên đế phục sinh, cũng ngăn không được chúng ta. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều một tấm pháp chỉ. Vẹn vẹn pháp chỉ lấy ra mà thôi, liền đã để cho người ta kinh tâm động phách, dù cho là trong sân Vĩnh Hằng Chi Vương các loại, đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ bản năng run rẩy. Đại đế pháp chỉ, đệ nhất tộc thế mà mang đến loại bảo vật này, chuẩn bị coi là thật đầy đủ a. Rất nhiều tổ ma, giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi. Đại đế, tại nguyên sơ thế giới bên trong, là một cái chí cao xưng hô, chỉ có những cái kia đi tới chuyển kỳ cảnh giới nhân vật, mới có thể được tôn là đại đế. Đối với phần lớn tuyệt thế thiên tài tới nói, thiên ma chính là cực hạn, đến một bước này, muốn đi lên phía trước ra một bước nhỏ đều cần cái giá cực lớn. Kinh tài tuyệt diễm như vô đạo thiên ma, cũng là trải qua vô số tuế nguyệt nhập ma, cuối cùng lại được linh lý lan đại đạo, mới rốt cục tìm được chút đột phá khẩu. Đủ thấy truyền kỳ cảnh giới, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Mà một khi đến đại đế chi cảnh, liền chân chính có thể thống ngự chư thiên, không đâu địch nổi, một tấm pháp chỉ, liền có thể lắng lại một trận náo động, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải biến một cái tộc đàn tương lai. Chương 428, quỷ kế pha kiếm, 1-2, chương 428, quỷ kế pha kiếm, 1-2. Bây giờ các tộc mặc dù đều đã không có còn sống ra đế, nhưng là đều có lưu một chút đại đế nội tình. Những này nội tình cực kỳ chân quý, nói như vậy, chỉ có trong tộc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể lấy ra. Cho nên, đệ nhất tộc mang tới tấm pháp chỉ này, tự nhiên làm cho người chấn động. Bái kiến đại đế pháp chỉ. Mà ngay sau đó, chư tộc tổ ma đều là hướng phía tấm pháp chỉ này hành lễ. Đây là quy củ, là cấp bậc lễ nghĩa. Đại đế vô địch, mặc dù cũng không phải là bộ tộc, những người khác gặp, đồng dạng phải gìn giữ kính sợ. Có tấm pháp chỉ này, liền xem như tổ thần thì như thế nào, cũng muốn túi xuống. Tổ thần tuy mạnh, nhưng là tại đại đế trước đó, như cũng không đáng chú ý. Huyết nhục trưởng thành, có thể phá bậy. Đám người nhao nhao mở miệng. Vĩnh Hằng Chi Vương các loại, cũng là đồng dạng đi theo tại hành lễ, đồng thời, trong lòng càng rung động. Thất đại tộc nội tình coi là thật sâu không thấy đáy. Đệ nhất tộc lao tổ ma mỉm cười, sau đó chấp trưởng trên pháp chỉ trước, nhìn về phía trước huyết nhục trưởng thành, nói đại đế pháp chỉ, phá này trưởng thành. Nói, hai tay của hắn đem pháp chỉ nâng qua đỉnh đầu, yên lặng cầu nguyện niệm tụng, trong lúc nhất thời, pháp chỉ tự chủ bay ra, tại trong trời cao, tạo thành một đạo kinh khủng mênh mông bức tranh, trong đó phảng phất có một tôn kinh thiên đế ảnh, từng cái màu vàng văn hiện, tựa như là muốn đem đại đạo đều đè sợ. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, không gian lay động, giống như tận thế đến, chúng sinh đều chỉ có thể quỳ xuống đất cùng bái. Khí tức kinh khủng hướng phía trước huyết nục trường thành quét sạch mà đi. Giờ khắc này, huyết nục trường thành bên trong hiện rất nhiều đạo tác, hư ảnh các loại, đống nhiên đều bị ép tới phai nhạt xuống dưới. Thuần dương lữ tổ kiếm ý biến mất, xích tùng tử đạo ngấn không thấy, liền ngay cả đấu chiến, hình thiên các loại ma thần thông đều ảm đạm. Trong lúc mơ hồ, còn có tổ thần thở dài. Biên quan trường thành, tựa hồ thật muốn chịu không được đạo pháp chỉ này. Không tốt. Biên quan trường thành muốn sắp sao? Làm sao lại thành như vậy? Song hư thiên giới, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Từ khi năm đó lưỡng giới đại chiến đến nay, đạo này biên quan trường thành vẫn là hư thiên giới bình chướng. Nếu như bình chướng bị phá, cái kia hư thiên giới liền sẽ sinh linh đồ thán, hư thiên thần đỉnh thành lập hết thảy cũng đều sẽ triệt để bị hủy diệt. Chuẩn bị một trận chiến. Nhưng Diệu Vô Dục lại chỉ là bình tĩnh mở miệng. Trong lúc nhất thời, thần đỉnh cấm quân toàn bộ dẫn cung chờ phân phó. Liệt tiên chi lực sụp đổ, ma thần pháp tắc tiêu tán, liền ngay cả tổ thần lưu lại lực lượng đều dần dần vô pháp chống cự, cái kia mênh mông pháp chỉ chi quang liền muốn chấn áp mà đến. Nhưng cũng chính là giờ phút này, trên trường thành đột nhiên huyết ý liễu khinh động, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, kiếm thể run rẩy, âm này vừa ra, trong chốc lát, cái kia giống như liệt dương nhất giống như phô thiên cái điệu mà đến đại đế khí cơ, thế mà trong nháy mắt dừng lại, sau đó cấp tốc biến mất, một cỗ kiếm ý quét sạch mà đi, cái kia đạo pháp chỉ trực tiếp ảm đạm phai mờ xoẹt xẹt. Một tiếng kinh người thanh âm truyền đến, cái kia ẩn chứa đại đế chân ý pháp chỉ màu vàng, giờ phút này thế mà trực tiếp bị xé nứt. Trong lúc nhất thời, tất cả thần quang biến mất, đại đế đạo vận không còn, chí cao vô thượng pháp chỉ, giống như một tấm theo gió bay xuống vải rách, từ trên bầu trời rơi xuống. Cái gì? Thấy cảnh này, giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh. Chấn mắt hốt mồm, toàn trường hóa đá, trong lúc nhất thời, quần quật yêu ma chiến trường bên trên, lâm vào yên tĩnh như chết. Pháp chỉ bay xuống, nguyên bản thần thánh vô thượng, bây giờ lại cứ như vậy rơi trên mặt đất. Làm sao? Làm sao lại có tổ ma lầm bầm, nói đây chính là đại đế pháp chỉ a? Đại đế vô địch, mặc dù mất đi, nhưng là bọn hắn đạo như cũ có 102 giữa thiên địa, không gì sánh kịp, chỗ đến, có thể diệt bộ tộc, khả bình đại họa, nhưng bây giờ, như thế nào bị người đánh tan? Chẳng lẽ đương đại còn có còn sống đại đế phải không? Không có khả năng, chỉ là hư thiên giới, vì sao lại có nhân vật bậc này? Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là rung động. Nhất là rất nhiều tổ ma các loại, trong mắt bọn hắn, đại đế chính là chân chính chí cao giả, đi tới truyền kỳ cảnh giới, từ xưa đến nay không cao hơn 10 vị, mỗi một vị đều là vang dội cổ kim, chỉ huy vạn cổ tồn tại. Nhưng là bây giờ, nó pháp chỉ thế mà lại có bị đánh tan một ngày. Đó là Thiên Đế kiếm. Mà lúc này đây, một vị vĩnh hằng chi vương bỗng nhiên mở miệng, nghẹn ngào nhìn về phía trước. Ánh mắt mọi người chỗ tập, chỉ gặp tại biên quan trường thành phía trên, giờ phút này đã có một thanh kiếm lơ lửng mà lên. Kiếm kia đơn giản mà phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ tang thương chi ý, phản phất trải qua ruộng dâu biến đổi lớn, cùng thời gian cùng tồn. Thiên Đế kiếm. Năm đó người kia lưu lại thần binh. Hắn di vật. Nếu là như vậy, vậy liền nói thông, từ xưa đến nay cũng chỉ có người này có thể cùng nguyên sơ đại đế chống lại, đây không phải chống lại, cơ hồ đã là nghiền ép, đồng dạng là di lưu chi vật, đại đế pháp chỉ, tại kiếm của đối phương trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngưng trọng bản phần. Thiên Đế tên, nguyên sơ thế giới cũng không có người không biết, dù sao, hắn từng một kiếm chém hết thế gian yêu ma, thành lập vĩnh hằng chân giới. Nhưng theo vô số năm tháng trôi qua, hắn công tích vĩ đại đã dần dần giảm đi, người đi chả mát, tại rất nhiều thế lực trong mắt, Thiên Đế bất quá là một cái cũng không biết cất nhắc cường giả mà thôi, hy vọng các loại cũng không bằng nguyên sơ đại đế. Nhưng hôm nay, bọn hắn đều lập tức thanh tỉnh. Thiên Đế lưu lại một thanh kiếm liền đã như vậy không ai bị nổi, năm đó Thiên Đế lại nên cỡ nào phong thái. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó Thương Lan cổ đế sẽ bế quan không ra, lúc này, đệ tứ tộc một vị lao tổ ma, đột nhiên vô ý thức mở miệng, nói Thiên Đế, càng sâu đại đế sao? Hắn lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là run lên, nhớ tới một chút chuyện xưa. Thiên Đế hoành không thời đại, nguyên sơ thế giới, cũng không phải là vô đế. Khi đó, đệ lục tộc một vị đại đế Thương Lan cổ đế trấn áp đương đại, đánh đâu thằng đó, khi vĩnh hằng chân giới bên trong rất nhiều yêu ma bị diệt đằng sau, một số người từng tiến về muốn xin mời Thương Lan cổ đế trấn áp Thiên Đế. Nhưng là, mặc cho thế nhân đang bế quan địa ngoại quỷ xuống đất không dậy nổi, Thương Lan cổ đế nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì đáp lại, tại các loại cổ sử ghi chép bên trong, chỉ nói là khi đó Thương Lan cổ đế ngay tại ngộ đạo trọng yếu trước mắt, cho nên vô hạ phân thân. Từ đối với đại đế tôn trọng, cũng không có người dám hoài nghi cái gì. Nhưng là bây giờ, đại đế pháp chỉ bị Thiên Đế còn sót lại chi kiếm đánh nát, lại là để cho người ta lập tức liên tưởng đến việc này. Thiên Đế chưa từng chân chính cùng bất luận một vị nào nguyên sơ đại đế giao thủ, nhưng là từ bọn hắn lưu lại đồ vật, tựa hồ có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Thiên Đế thực lực, chẳng lẽ so nguyên sở đại đế còn mạnh hơn ra một đoạn sao? Cái này thật là đáng sợ. Thiên Đế, vô địch a. Hoa Thiên Cực nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Thế gian này có thể đánh bại Thiên Đế, chỉ có Thương Sinh ý mà thôi, một vị khác vĩnh hằng chi vương Tây Sơn cũng nói nhỏ. Đáng tiếc Nam Cực, Bắc Minh mấy vị vĩnh hằng chi vương cũng đều là tiếc hận, trong mắt không khỏi hiện lên hồi ức chi sắc. Bọn hắn đều đã từng đi theo Thiên Đế, chứng kiến qua Thiên Đế Nam Chinh Bắc Chiến, Chu Yêu Diệt Tà, thật sâu minh bạch Thiên Đế cường đại cỡ nào. Mà lại, bọn hắn đối với Thiên Đế tình cảm, từng có lúc cũng là hết sức phức tạp. Giờ phút này không khỏi khơi gợi lên rất nhiều ký ức. Chắc không được biên quan trường thành bên trong, rất nhiều tổ thần, ma thần tu vi sẽ tăng vọt như vậy, căn nguyên ngay tại ở Thiên Đế kiếm. Mà Đông Nhai thì là hô to. Hắn lời vừa nói ra, đám người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Thiên Đế đạo sẽ ra chỉ đồng loại thực lực. Chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 1-3, chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 1-3, tổ thần ma thần các loại, cùng Thiên Đế vốn là người trong đồng đạo, bọn hắn tự nhiên sẽ bị Thiên Đế đạo ảnh hưởng Thiên Đế, mặc dù mất đi, như cũng tại che chở Thương Sinh a. Các đại vĩnh hằng chi vương đều là cảm khái không thôi. Nguyên sơ chủng tộc các loại càng là nghiêm nghị. Một thanh kiếm liền có thể đem những người khác thực lực tăng lên như vậy, thật là đáng sợ. Thiên Đế coi là thật khủng bố. Bọn hắn nhao nhao cảm khái. Tộc ta đại đế pháp chỉ, đại đế pháp chỉ a. Mà đệ nhất tộc lão tổ ma, giờ phút này lại là run giọng mở miệng, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất đại đế pháp chỉ, nguyên bản kim quang rực rỡ phun pháp chỉ, hiện tại đã ảm đạm mục nát, đụng một cái liền nát, tất cả thần tính cùng bất phàm đều bị tiêu diệt. Thiên Đế nhất kiếm, lại khủng bố như vậy. Đám người càng là im lặng. Chỉ có Ngũ Hành Nương Nương, giờ phút này lại là không khỏi quay đầu, một đôi mắt đẹp rơi vào Lý Lan trên thân. Nàng thế nhưng là biết được, Thiên Đế kiếm một phân thành hai, chuôi kiếm lưu tại biên quan trưởng thành, nhưng là kiếm nhận lại tại trấn thủ Ma Huyên, bây giờ kiếm binh kiếm nhận lần nữa hợp nhất, tất nhiên là Lý Lan xuất thủ. Lý Lan sớm đã bố cục, chuẩn bị cùng nguyên sơ thế giới chống lại. Nhưng là, nàng duy trì trầm mặc, không nói một lời. Vĩnh hằng chân giới cùng nguyên sơ thế giới hợp tác, nói cho cùng cũng là vì tìm kiếm một đầu thông hướng vĩnh hằng đường, mượn nhờ tổ thần cùng Thiên Đế còn sót lại vật các loại, có thể hay không tìm tới, chỉ sợ là hy vọng xa vời, mười phần gian nan, nhiều nhất là có khả năng mà thôi. nhưng Lý Lan không giống với. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như đương đại có ai thật có thể đi đến chân chính vĩnh hằng, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Lan. Cho nên, nàng lựa chọn từ bỏ nguyên sơ thế giới lợi ích, mà yên lặng giữ gìn Lý Lan. Đây là lâu dài chi đạo. Lý Lan nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Mà liên tại đám người chấn kinh không nói gì thời điểm, giờ phút này, một cỗ nhàn nhạt ý niệm lại tại giữa thiên địa tiếng vọng, nguyên sơ chi đế. Như rất nhiều tổ thần hữu tâm, đều có thể thành đế, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn một đầu khác cứu vớt thương sinh đường mà thôi, chỉ bằng nghĩ đẳng, cũng xứng tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương ngoài à. Đây là thiên đế kiếm kiếm linh. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều là sững sờ. Những này tổ thần đã từng có thành tựu đế cơ hội. Từ thực lực đi lên nói, những này tổ thần tu vi đã vượt qua thiên ma, khả năng khoảng cách trong truyền thuyết cảnh giới thật rất gần. Thế gian này, vì sao lại có người vì những sâu kiến kia từ bỏ chí cao cơ hội? Không đối, thành đế đằng sau cũng không thể tìm tới cái kia vĩnh hằng chi môn, chẳng lẽ vĩnh hằng mấu chốt ngay tại ở lựa chọn khác biệt sao? Rất nhiều tổ ma cấp tồn tại, từ thiên đế kiếm linh trong giọng nói cảm giác được rất nhiều. Ta ở chỗ này chờ đợi nguyên sơ các cường giả có bao nhiêu, cứ tới bao nhiêu mà kiếm linh thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó, thiên đế kiếm cũng đã là phía trên tường thành biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, hạng người bình thường còn giá trị không được nó xuất thủ. Yêu ma bình nguyên bên trên tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Thiên đế đã qua đời, nhưng hắn kiếm như cũ bá khí tuyệt luân, có thể chinh chiến thiên hạ. Kiếm này tại, chúng ta căn bản vô pháp công phá con này. Trước tiên lui đi, nghĩ một chút biện pháp. Ai rất nhiều nguyên sơ chủng tộc đều là mười phần không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng biết lưu tại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại nghi cách giải quyết thiên đế kiếm trước đó, hết thảy đều là nói xuông. Đi. Đệ nhất tộc lão tổ ma đem ảm đạm mục nát pháp chỉ cung kính thu hồi, sau đó sắc mặt âm trầm mở miệng nói nhục nhã lớn như thế, ta đệ nhất tộc nhớ kỹ. Hắn mang người rời đi. Lúc này, những tộc đàn khác cũng rời đi. Biên quan trưởng thành phía trên, hư thiên giới đám người thấy cảnh này đều là không khỏi thở dài một hơi. Thiên đế vô địch, như cũ tại che chở chúng ta. Nếu không có thiên đế, hôm nay khả năng thật liền nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị chiến đấu. Vĩnh hằng chân giới cùng nguyên sơ yêu ma hợp lưu, hôm nay mặc dù gặp khó, nhưng nhất định trả sẽ ngóc đầu trở lại. Thiên đế cùng tổ thần các loại có thể phù hộ chúng ta nhất thời, phù hộ không được chúng ta một thế. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Mà giờ khắc này, Trúc Vô Tử cùng Diệu Vô Dục bọn người thần sắc nhưng đều là ngưng trọng và phần. Bọn hắn nhìn nhau một chút, trong mắt đều viết đầy không hiểu. Lúc trước biên quan trường thành ngưng tụ thời điểm, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thiên đế di vật chỉ có bốn kiện: chuôi kiếm, huyết ý liễu, mặt nạ đồng xanh, huyên ngọc. Kiếm nhận cũng không tại. Thậm chí, toàn bộ hư thiên giới liền không có người biết được thiên đế kiếm kiếm nhận đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng hôm nay lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Cái này sao có thể? Có người đem thiên đế kiếm kiếm nhận đưa trở về. Hồi lâu sau, Bạch chú mở miệng nói ra một cái khả năng. Không, sẽ không, thiên đế đã mất đi, coi như thiên đế kiếm có thể bị tìm tới, lại có ai có thể cầm tới nó mang về? Huyết Liên tiên tử lại là lắc đầu. Có, nhưng là Diệu Vô Dục chợt mở miệng, hắn nhìn xem yêu ma bình nguyên phương hướng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng thật sâu phức tạp chi ý, nói còn có một người. Lời vừa nói ra, giữa sân mấy người đều là kinh ngạc. Ngươi nói chính là cái này sao có thể? Vô khổ tăng nhân, Bạch chú bọn người đều là vừa sợ, lại nhịn không được kích động đến run rẩy. Bọn hắn đều hiểu, người kia là ai. Phóng nhãn thiên hạ, cái kia có lẽ là một cái duy nhất có thể được thiên đế kiếm công nhận người. Có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể biết được. Liền ngay cả Trúc Vô Tử bực này vô thượng giả, giờ phút này vậy mà cũng không nhịn được mắt già lá trá, hắn ngắm nhìn vĩnh hằng chân giới phương hướng, lẩm bẩm nói, sư tôn nhất định sẽ trở về. Vĩnh hằng chân giới cùng nguyên sơ thất tộc thất bại tan tác mà quay trở về. Trong lúc nhất thời, các đại nguyên sơ chủng tộc đều là bắt đầu tìm kiếm phương pháp. Đồng thời, bọn hắn cũng tại dần dần tiếp quản, tham gia vĩnh hằng chân giới các đại nhân đạo thánh thành, tiếp thu hương hỏa cùng tín ngưỡng. Trừ tổ thần di vật các loại, hương hỏa cùng tín ngưỡng cũng rất trọng yếu. Thiên đế, tổ thần các loại, sở dĩ cường đại, còn có một cái đặc thù nguyên nhân, bọn hắn đều có nhân tộc thuần túy nhất tín ngưỡng, có tổ ma đang thì thầm. Bọn hắn an bài rất nhiều nhân mã xuất động, bắt đầu ở vĩnh hằng chân giới các đại nhân tộc thánh thành hiển thánh. Tỷ như trợ giúp kẻ yếu chữa bệnh, trợ nghèo khó người trở nên rồi rào chờ chút. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là vì phổ độ chúng sinh mà là đơn thuần dùng những này ơn huệ nhỏ đến lung lạc lòng người. Bỏ ra một chút việc vụ vặt, lại thêm vô tình hay cố ý tuyên truyền thôi động, trong lúc nhất thời, tân thần tục danh truyền sướng thiên hạ, nhận lấy mãnh liệt truy phủng. Nghe nói sát vách thành một vị lão ông, bởi vì tín ngưỡng thành kính, trong mộng đến tân thần ban thưởng, tóc trắng biến thành đen, tăng thêm 3 năm năm tuổi thọ. Thành nam một cái người thọ, tại tân thần trước miếu quỳ mấy canh giờ, quẻ chân thế mà thay đổi tốt hơn. Đi đi đi, đi cho tân thần dâng hương. Một tòa mấy triệu người trong thành trì, chỉ cần có như vậy 3 năm chuyện chuyển sướng, người trong thiên hạ liền sẽ chạy theo như vịt, tân thần hình tượng liền dựng nên đi lên. Đông Ngai đạo hữu, đây chính là ngươi hứa hẹn cho chúng ta rộng lượng tín ngưỡng sao? Mà giờ khắc này, một chỗ nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn lệnh thành bên trong. Đông Ngai vương tộc tất cả tinh hoa địa bàn, cơ hồ đều bị Hoa Thiên nhất tộc chiếm cứ, chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ thành nhỏ, không người hỏi thăm. Bây giờ, đường đường vĩnh hằng chi vương Đông Ngai, cùng đệ nhất tộc những cao thủ, thế mà chỉ có thể đặt chân nơi đây. Đệ nhất tộc người, đều mười phần nén giận. Cho dù là tại nguyên sơ thế giới bên trong, bọn hắn đều là thất đại tộc bên trong người nổi bật. Bây giờ tại vĩnh hằng chân giới, thế mà giống như là chó nhà có tang bình thường, không có nơi sống yên ổn. Mấu chốt là, mặt khác địa bàn đều bị mặt khác 6 tộc chiếm cứ, bọn hắn đi chỗ nào đều không thích hợp. Chương 428, quỷ kế phá kiếm, 2, 1, chương 428, ủy kế pha kiếm, 2, 1, trắng trận cướp đoạt. Nguyên sơ đại hội lợi ích đã phân chia hoàn thành, ai muốn cải biến hiện hữu cách cục đều sẽ phải trả cái giá nặng nề, bị mặt khác 6 tộc cộng đồng chống lại. Loại cảm giác này quá hoang đường, cho nên bọn hắn đem tất cả nộ khí đều rơi tại Đông Nhai trên thân. Nhưng Đông Nhai nghe chút cũng là trong nháy mắt phát hỏa, có chút vẻ giận dữ nói ta Đông Nhai nhất tộc vì quý tộc đã là bỏ ra tất cả, thậm chí coi trời bằng vùng, vận dụng nguyên sơ huyết chú mua được tuyệt thế tam ma, như vậy tương trợ đệ nhất thần công tử như cũng không có khả năng đoạt giải quán quân, ngược lại liên lụy tộc ta diệt hết, chư vị nói như thế chỉ sợ có mất thỏa đáng. Nghe vậy, đệ nhất tộc đám người cũng là có chút sắc mặt khó coi, nhất là đệ nhất thần, hắn càng là hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Hắn cũng phiền muộn cực kỳ, lúc đầu nhiều như vậy năm tháng đi qua, trong tộc cũng sớm đã có thánh tử mới, hắn trở về đằng sau địa vị sẽ rất xấu hổ, cho nên trông cậy vào nguyên sơ đại hội để cho mình lập xuống đại công, trở về gia tộc đằng sau vẫn có thể hưởng thụ thánh tử chi quang vinh. Nhưng bây giờ đại bại tại tân thánh tử trước mặt, hắn đều có chút không ngóc đầu lên được. Tốt. Đệ nhất tộc lao tổ ma có chút không vui mở miệng, đương kim kế sách trọng yếu là như thế nào cải biến, truy cứu chức trách không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn về phía Đông Nhai, nói Đông Nhai đạo hữu, người ta bây giờ chính là cùng trên một con thuyền, có vinh cùng bình, có nhục cùng đục, ngươi từng đi theo thiên đế nhiều năm, đối với hắn hiểu rõ nhất, lại từng thâm canh qua vĩnh hằng chân giới, lấy ngươi góc nhìn, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Nghe vậy, Đông Nhai không khỏi trầm mặc, hắn suy tư cực kỳ lâu, nói hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp, có thể triệt để thay đổi đường kim thế cục, không những có thể cầm lại nhân tộc thánh thành, có được tín ngưỡng cùng hương hỏa, còn có thể phá mất thiên đế kiếm, cầm tới tổ thần di lưu chi vận. Nghe vậy, đệ nhất tộc tất cả mọi người là động dung. Biện pháp gì? Mau nói. Bọn hắn đều đội vàng mở miệng. Đông Nhai mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, thiên đế vô địch, lại độc bại vào thương sinh. Có thể phá thiên đế, chỉ có thiên hạ này thương sinh, có thể chấn áp thiên đế kiếm, như cũng chỉ có bọn hắn. Lời vừa nói ra, đệ nhất tộc đám người không khỏi suy tư, lão tổ ma hơi tưởng tượng, lại là lắc đầu nói, thương sinh ý hoàn toàn chính xác vô địch, nhưng là vật này như nước, muốn điều khiển rất khó. Năm đó thiên đế là nghịch thiên hành sự, kiếm chạm thương sinh, mới bị thương sinh phản vệ. Thương sinh ý tựa như là trầm mặc tảng đá, chỉ cần thiên đế kiếm không đi chém, chúng ta còn có thể rời lên tảng đá kia đến nện thiên đế kiếm phải không? Thiên đế bị thương sinh ý phản vệ mà bại, việc này đã từng chấn động nguyên sơ thế giới, cho nên nguyên sơ các tộc đều từng nghiên cứu qua, phải chăng có thể đem thương sinh ý làm một loại lực lượng tiến hành lợi dụng, chuyên môn dùng để nhằm vào nhân vật tuyệt thế? Nhưng sau cùng kết luận lại làm cho các đại tộc đều từ bỏ ý nghĩ này. Chúng sinh trầm mặc, tựa như không lời thạch, giống như tản mạn nước biển. Thương sinh ý mặc dù vô địch, nhưng chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn chủ động thu thập thương sinh ý, muôn vàn khó khăn, cơ hội là không thể nào. Cho nên chỉ cần không giống thiên đế một dạng, nhất định phải đi dung chuyển, liền sẽ không bị thương sinh ý gây thương tích. Không, thương sinh ý là có thể lợi dụng. Nhưng Đông Nhai lại là lắc đầu nói, thiên đế liền từng dùng qua thương sinh ý. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Thương sinh ý chính là vô hình vô chất, vô căn vô bản đồ vật, cho nên không thể khống chế, không thể dẫn đạo, không thể trang bị, không thể bắt, không thể cất giữ. Đây là toàn bộ nguyên sơ thế giới chung nhận thức, nhưng bây giờ Đông Nhai lại nói, thiên đế dùng qua thương sinh ý. Hắn vô địch lộ, kỳ thật cùng thương sinh ý không thể rời bỏ, chính là bởi vì hắn từng dùng qua thương sinh ý, đối với thương sinh ý hiểu quá rõ, cho nên mới biết được thương sinh ý bên trong tham lam vô độ, sẽ để cho thế giới mới biến thành kỷ nguyên cũ, anh hùng cũng sẽ biến thành ác long, cứu khổ cứu nạn tiên thần cũng sẽ biến thành yêu ma, cho nên hắn lúc tuổi già mới muốn cùng thương sinh là địch, chém mất ý này. Đông Nhai khẽ thở dài một tiếng, trên mặt thế mà xuất hiện một chút tự thương hại chi ý, nói các ngươi nhưng có biết, vì sao ta có thể ở Cửu Vương đứng đầu? Bởi vì năm đó, thiên đế vốn muốn cho ta kế thừa y bát của hắn, hắn đem thiên đế kiếm vỏ kiếm để lại cho ta, vỏ kiếm kia liền có thể dung nạp thương sinh ý. Hắn vung tay lên, một cái vỏ kiếm cũ xưa liền đã xuất hiện ở trong tay. Vỏ kiếm bụi bẩn, tựa như là bị phủ bụi cổ vật, đã phân không ra đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống như là xâm nhiễm qua thương sinh máu, giống như là tan vào vạn linh cốt đủ. Thiên đế biết được mình cùng thương sinh là địch, chắc chắn sẽ đại bại kết thúc, nhưng hắn vẫn là đi làm. Tại bước ra một bước cuối cùng trước đó, hắn đem vỏ kiếm này lưu cho ta, để cho ta làm người cầm kiếm. Mặc dù hắn vô pháp trực tiếp cải biến lịch sử, cũng muốn để cho ta thủ hộ lấy thế gian, chờ đợi một cái khác tuân mệnh người xuất hiện. Có kiếm này bỏ tại, dù là yêu ma tái hiện, dù là mặt khác vĩnh hằng chi vương mạnh hơn, ta cũng đều có thể đánh bại chi. Hắn lẩm bẩm, tựa hồ lại nghĩ lại tới trong lịch sử hình ảnh nào đó, nghĩ đến thiên đế đem vật này giao cho hắn thời điểm tha thiết nhắc nhở. Chỉ tiếc, hắn lại làm phản rồi. Hắn từng là thiên đế người tín nhiệm nhất, từng cùng thiên đế kể vai chiến đấu qua vô số lần, nhưng lại hay là lựa chọn cùng thiên đế không giống với đường. Vỏ kiếm này, hắn càng là chưa từng có lấy ra qua. Thậm chí, khi thiên đế nói tới vị kia tuân mệnh người Lý Lan thời điểm xuất hiện, hắn cái thứ nhất cảm ứng được, sau đó dốc hết toàn lực, liều mạng bị không an lành quỷ dị bao phủ đại giới, cũng muốn đem Lý Lan tru sát. Ta mới là thiên đế người tín nhiệm nhất, ai trong con mắt của hắn, dường như hồ cũng có một chút xấu hổ chi ý hiện lên, lẩm bẩm nói, thế nhưng là thiên đế à, đại thế như vậy, không cải biến được, coi như chúng ta dốc hết toàn lực, cũng bất quá là tại bánh xe lịch sử trước mặt, lưu lại vài bãi vô dụng vết máu mà thôi. Cần gì phải? Hắn giống như là đang giải thích, giống như là đang an ủi chính mình. Thiên đế kiếm sao? Coi là thật kinh người. Thế gian này, thế mà thật sự có thể dung nạp thương sinh ý đồ vật, quá kinh người không thể tưởng tượng nổi, bực này chí bảo, thiên đế đến tuột cùng làm sao có. Đệ nhất tộc tổ ma các loại, nhìn chằm chằm vỏ kiếm này, đều là chấn động vô cùng. Mà Đông Nhai cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt của hắn dần dần một lần nữa trở nên lạnh băng, nói kiếm này vỏ, có thể dung nạp thương sinh ý, sau đó, phong ấn thiên đế kiếm. Chỉ cần dẫn đạo thiên hạ thương sinh, căm hận thiên đế, thương sinh oán cùng hận, hội tụ nhập vỏ kiếm này bên trong, có thể cho thiên đế kiếm không có chút nào phản kháng chi năng. Nghe vậy, đệ nhất tộc tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi. Kể từ đó, thiên đế kiếm có thể phá, cầm tới biên quan trường thành bên trong hết thảy, ở trong tầm tay. Đông Nhai đạo hữu, lập xuống một cái công lớn. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, lão tổ ma càng là cười một tiếng, nói có thể mượn lão hủ nhìn qua. Đông Nhai cười lạnh một tiếng, đem vỏ kiếm đưa cho lão tổ ma đưa tay tới đón, nhưng là vừa mới chạm đến vỏ kiếm, liền đã một tiếng kêu đau, vội vàng lui ra phía sau, lại nhìn lúc, hai tay của hắn thế mà mơ hồ một mảnh, bị nóng nát. Này sao lại thế này? Thật là đáng sợ, tổ ma tay, coi như dùng thần binh đều không gây thương tổn được a. Thiên đế di lưu chi vật, thế mà cường đại như vậy sao? Tất cả mọi người là chấn kinh. Liền ngay cả lão tổ ma cũng là vô cùng kiên kỵ, cả giận nói, Đông Nhai đạo hữu, đây là ý gì? Đông Nhai thấy thế, ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó vua hót một cái, nói quên đi, năm đó thiên đế đem kiếm này vỏ chuyển cho ta, cho nên chỉ có ta có thể khống chế. Chương 428, quỷ kế phá kiếm, 2, 2, chương 428, quỷ kế phá kiếm, 2, 2, thế mà quên việc này, còn xin đạo hữu chớ trách. Đông Nhai thành khẩn xin lỗi, lão tổ ma chỉ có thể chế trụ nội tâm nộ khí. Lão tổ ma tự nhiên minh bạch, Đông Nhai đây là đang khuyên bảo, phá giải thiên đế kiếm, chỉ có thể dựa vào hắn, những người khác căn bản vô pháp khống chế vỏ kiếm. Đông Nhai đạo hữu đã có nghịch thiên như vậy chi pháp, thiên đế kiếm tự nhiên cũng có thể phá giải, trước mắt chi vụ là lập tức triệu tập các tộc, dẫn động thiên hạ chi oán. Hắn mở miệng. Đông Nhai cũng là nhẹ gật đầu. Công tử sau đó muốn làm gì? Mà giờ khắc này, Hoa Thiên nhất tộc bên trong, Vũ Hành Nương Nương cùng Lý Lan đơn độc ở chung, nàng thành khẩn đặt câu hỏi, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói chính là, liên quan tới công tử hết thảy, ta sẽ không hướng tộc nhân lộ ra. Lý Lan cười cười, hắn đối với Ngũ Hành Nương Nương cùng Tinh Lạc Nguyên vẫn còn tin được. Tạm thời không cần. Lý Lan lắc đầu, nói sau đó, ta có thể sẽ rời đi. Bây giờ Vĩnh Hằng Chân Giới bên này có kiếm linh trấn thủ biên quan, các đại vương tộc tạm thời ở giữa, vô pháp đột phá, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, cùng đại hắc cầu đi một chuyến nguyên sơ thế giới. Một bên cho Vĩnh Hằng Chân Giới giảm bớt áp lực, một mặt khác cũng muốn tự thân trưởng thành. Ngũ Hành Nương Nương gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nói hư thiên giới bên kia, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Đa tạ. Lý Lan đạo. Báo. Lúc này, một thanh âm vội vàng truyền đến, đệ nhất tộc triệu tập các tộc, nói là tìm được phá giải thiên đế kiếm biện pháp. Lời vừa nói ra, Ngũ Hành Nương Nương trong nháy mắt giật mình. Lý Lan cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên sơ thế giới nội tình vô tận, Lý Lan cũng không trông cậy vào thiên đế kiếm có thể trấn áp một thế, nhưng nhanh như vậy đã có biện pháp, không khỏi cũng quá nhanh. Đi xem một chút. Lúc này hai người đều là đi ra. Không lâu sau đó, Vĩnh Hằng Vương Đình, đệ nhất tộc đạo hữu, nhanh như vậy đã tìm được biện pháp, chẳng lẽ muốn vận dụng đại đế đế binh sao? Đại đế đế binh vận dụng việc này lớn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đi, tất đại tộc nhân mã đều tới, các đại Vĩnh Hằng Vương tộc cũng tại, nghị luận ầm ĩ đối phó thiên đế kiếm, các tộc đều tại trầm tư suy nghĩ, nhưng cuối cùng nghĩ tới, đại khái cũng đều chỉ có vận dụng thất đại tộc nội tình đồ vật. Chỉ là, năm đó đại đế lưu lại những vật kia, dùng một kiện liền sẽ thiếu một kiện, giá quá lớn, mà lại mấu chốt là còn không xác định có thể triệt để phá giải thiên đế kiếm. Cho nên các tộc đều là sức đầu mẹ chán, trong lúc nhất thời bị làm khó. Lúc này đệ nhất tộc nói có thể giải quyết, ai có thể không sợ hãi, ai có thể không chú ý. Mà tại mọi người chờ đợi thời điểm, một đạo hô to đã truyền đến, đệ nhất tộc sông tổ ma đến. Đông Nhai Hằng Vương đến. Đám người ghé mắt nhìn lại, ở giữa đệ nhất tộc lão tổ ma đệ nhất giang, cùng Đông Nhai cùng nhau mà tới. Đạo thứ nhất bạn, các ngươi coi là thật tìm được biện pháp. Mau nói đi, chúng ta đã là không thể chờ đợi. Đối với, đạo hưu mau mời ngồi bên dưới. Các tộc tổ ma đều là 10 phần chờ mong. Nhưng là đệ nhất giang lại là mỉm cười. Vớt dâu nói chư vị, kỳ thật giải quyết thiên đế kiếm biện pháp cũng không phải là lão hủ xuất ra, mà là Đông Nhai đạo hữu hắn đưa tay, nói Đông Nhai đạo hữu, xin mời ngươi vì mọi người phong thích. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Nhai trên thân, Đông Nhai cũng không có chối từ, trực tiếp đứng dậy, vung tay lên, thiên đế kiếm sao đã nơi tay, đem rất nhiều mưu đồ nói một lần. Lập tức, giữa sân các tộc đều là kinh ngạc. Lý Lan cũng là ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm vỏ kiếm kia, trong lòng chìm xuống dưới. Vật này, đích thật là thiên đế kiếm sao, không có giả. Giờ khắc này, hắn lại trước nay chưa có dâng lên một cỗ sát ý. Đông Nhai từng chịu thiên đế trọng thác, có thể kết quả đây, lại triệt để phản bội thiên đế. Bây giờ, càng là vì cùng Nguyên Sơ bộ tộc hợp tác, phải dùng thiên đế vỏ kiếm, đi hủy đi thiên đế hết thảy. Tặc này, đang chém. Thế mà còn có bực này biện pháp. Thiên đế kiếm sao, hoàn toàn chính xác chính là thiên đế kiếm khắc tinh a. Quá tốt rồi. Kể từ đó, chúng ta liền không cần vận dụng trong tộc nội tình, nếu không quá mức thương cân độ cốt, khó có thể chịu được. Như vậy rất tốt, ha ha ha, thiên đế mạnh hơn, cũng sẽ không nghĩ đến hắn một lòng tín nhiệm người thừa kế, bây giờ thế mà lại ngược lại hủy đi hắn hết thảy. Mà người các tộc đều là 10 phần mừng rỡ. Nếu là không có Đông Nhai vỏ kiếm, bọn hắn mặc dù cuối cùng vẫn có thể phá giải thiên đế kiếm, đại giới cũng sẽ cực kỳ kinh người. Đây là biện pháp tốt nhất. Đông Nhai đạo hữu, ngươi là nguyên sơ các tộc, lập xuống một cái công lớn. Không sai, chỉ bằng vào công này, tương lai vĩnh hằng trước cửa, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Chúng ta đều sẽ nhận phần nhân tình này. Các tộc nhao nhao mở miệng, đối với Đông Nhai thái độ vô cùng tốt. Nhưng đệ nhất Giang lại là khoát tay, mỉm cười, nói Đông Nhai đạo hữu là chư tộc giải nạn, cũng không phải là không có điều kiện đám người yên tĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, tốt như vậy sự tình, không có khả năng cái gì đều không bỏ ra. Điều kiện thôi, cũng là đơn giản rất, thứ nhất, công phá Thiên Đế kiếm đằng sau, biên quan trưởng thành bên trong đồ vật, đệ nhất tộc cùng Đông Nhai đạo hữu muốn bắt 1/3. Thứ hai, nguyên bản Đông Nhai vương tộc nhân đạo thánh thành, cần xin mời đệ tam tộc đạo hữu đều lấy ra, làm tộc ta áp dụng hương hỏa tín ngưỡng chi địa. Chư vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe vậy, giữa sân xì xào bàn tán đứng lên. Như vậy cũng tốt, bọn hắn cầm 1/3, cũng là phải có chi nghĩa. Dù sao cũng so phải trả cái giá nặng nề tới tốt lắm. Tốt, chúng ta đáp ứng. Cường giả các tộc nhao nhao mở miệng. Nhưng là đệ tam tộc lão tổ Ma Tinh Hoành không lại là chậm rãi nói, tộc ta trong tay nhân đạo thánh thành, đều là từ nguyên sơ đại hội mà đến, giao ra nhiều như vậy, tộc ta lợi ích ở đâu? Hắn tự nhiên không phục. Mặt khác tộc đàn cái gì đều không cần bỏ ra, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng đệ tam tộc lại muốn đem trong tay hơn phân nửa địa bản phun ra ngoài, cái này quá bị thua thiệt. Đệ nhất Giang lại cười nói, dạng này, liên quan tới đệ tam tộc lợi ích, hai người chúng ta cùng Đông Nhai đạo hữu cùng một chỗ thương lượng, như thế nào? Tinh Hoành không nhẹ gật đầu. Lúc này, ba người tiến nhập một tòa bí điện bên trong. Đệ tam tộc có lẽ có thể cầm tới một chút đặc thù lợi ích cũng là bình thường, bọn hắn bỏ ra càng nhiều, cầm tới nhiều một ít, chúng ta cũng không có dị nghị. Việc cấp bách là phá giải Thiên Đế kiếm. Đám người nhao nhao mở miệng. Nhưng là, đệ tam tộc bên trong, Lý Lan lại là sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lợi ích cân nhắc phân chia cũng không phải là cái gì đặc thù sự tình, trước mặt mọi người nói chính là, nhưng đệ nhất Giang cùng Đông Nhai lại muốn đơn độc tìm Tinh Hoành không thương nghị, chỉ sợ không phải muốn tránh đi tộc khác, mà là muốn tránh đệ tam tộc những người khác à. Đông Nhai đối với mình cùng Hoa Thiên nhất tộc hận thấu xương, có như thế cơ hội tốt, như thế nào bỏ lỡ? Ngươi bây giờ liền rời đi, ta có thể hộ ngươi bình an. Lúc này, một thanh âm đã truyền vào trong thai của hắn, chính là Ngũ Hành Nương Nương. Hiển nhiên, Ngũ Hành Nương Nương cũng nhìn ra chút hứa kỳ quặc, có chỗ lo lắng. Nhưng Lý Lan lại là lắc lắc đầu nói, không cần. Hắn coi như muốn đối với ta động thủ, cũng không phải hiện tại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn như thế nào phá Thiên Đế kiếm. Hắn không thể đi. Nếu như hắn đi, Đông Nhai kế hoạch coi là thật không người tổ chức, Thiên Đế kiếm thật sẽ bị vỏ kiềm chế, biên quan trưởng thành cũng sẽ vì vậy mà phá, hư thiên giới càng là sẽ xảy ra linh đồ thán. Hắn lưu lại, có lẽ còn có thể cứu vãn. Vũ Hành Nương Nương hơi nhướng mày, nhưng nàng biết được, Lý Lan như là đã làm quyết định, quả quyết vô pháp cải biến, liền cũng không nói gì nữa. Kể từ hôm nay, ngươi cùng Ngô Hằng công tử một tấc cũng không rời. Nàng chỉ là dặn dò Tinh Lạc Nguyên một câu. Chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 2, 3, chương 428, Quỷ kế phá kiếm, 2, 3, Tinh Lạc Nguyên bây giờ chính là toàn bộ đệ tam tộc hy vọng, bị trọng điểm bảo hộ, để hắn đến cho Lý Lan khi thiếp thân thị vệ đệ tam tộc bên trong muốn đối với Lý Lan độc thủ, liền không có dễ dàng như vậy. Tinh Lạc Nguyên chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Bí điện bên trong, đệ tam tộc nhường ra Đông Nhai nhất tộc địa bàn, chúng ta tự nhiên sẽ có chỗ bồi thường. Đệ nhất Giang mỉm cười, nói Đông Nhai đạo hữu ý tứ, đến lúc đó, Thiên Đế di lưu chi vật bên trong, các ngươi có thể cầm hai kiện, như thế nào? Nghe vậy, Tinh Hoành không tim đập thình thịch. Thiên Đế cường đại như vậy, mà lại tại cái kia vĩnh hằng bị ngạn bên trong, lưu lại ảnh so tổ thần bọn họ còn mạnh hơn, di vật của hắn, tự nhiên quý giá nhất. Tốt, vậy xin đa tạ rồi, Đông Nhai nhất tộc địa bàn, từ nay về sau, nguyên bích quy triệu, đều thuộc về đệ nhất tộc hắn trực tiếp đáp ứng. Này làm sao nhìn đều là kiếm lời máu. Bất quá, Đông Nhai còn có một cái khác điều kiện, nhưng lúc này, Đông Nhai lại là lạnh nhạt mở miệng, nói diệt tộc mối thù, Đông Nhai nếu không thể báo, thẹn là nhân tổ, thẹn là hàm vương. Tinh Hoành không lông mày khẽ nhíu một cái, nói Đông Nhai đạo hữu ý là, Hoa Thiên nhất tộc thành viên hạch tâm, cùng Ngô Hằng, ta muốn lấy hết. Đông Nhai lạnh giọng mở miệng. Tinh Hoành không chân mày nhíu chặt hơn, dù sao, Hoa Thiên nhất tộc vì bọn họ lập xuống công lao hắn mã, cái kia Ngô Hằng càng là một nhân tài, rất được Ngũ Hành Nương Nương cùng Tinh Lạc Nguyên ưa thích. Đem bọn hắn giao ra, sẽ giết lạnh Hoa Thiên nhất tộc tâm không nói, nội bộ khả năng đều sẽ có tranh chấp, phân liệt. Hoành không đạo hữu mà gặp hắn do dự suy tư, đệ nhất Giang đã mỉm cười, nói Hoa Thiên nhất tộc cùng cái kia Ngô Hằng, cuối cùng chỉ là chút nhân tộc sâu kiến mà thôi, cùng lắm thì ngươi quay đầu hướng Hoa Thiên cực cho ra một chút bồi thường là được. Đối với Hoa Thiên cực tới nói, cũng không phải giết hắn tộc, chỉ là để hắn đem diệt Đông Nhai nhất tộc chủ mưu giao ra mà thôi, không tính là việc đại sự gì. Về phần Ngô Hằng, nếu là vô đạo thiên ma bởi vậy hỏi tội, tự có Đông Nhai đạo hữu tự hành đi cản, ngươi lại lo lắng cái gì? Chẳng lẽ những người này còn có thể so Thiên Đế di vật càng trọng yếu hơn sao? Tinh Hoành không khỏi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cùng đỉnh hàng chi môn to lớn lợi ích so sánh, Ngô Hằng cùng Hoa Thiên nhất tộc một chút chủ não, tính được cái gì? Chúng ta có thể đáp ứng, nhưng không phải hiện tại, các loại Đông Nhai đạo hữu thật ngừng tụ ra thương sinh ý, thật có thể phá mất Thiên Đế kiếm thời điểm, những người này đều sẽ giao cho ngươi, Thiên Đế kiếm mạnh đại vô thớt, thế nhân đều biết, Đông Nhai mặc dù tìm được biện pháp, nhưng có thể thành công hay không còn là không biết, tại không có đạt được xác định hồi báo trước đó, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không buông lòng thẻ đánh bạc. Tốt, vậy liền một lời đã định, đệ nhất Giang cười to. Ba người đi ra đằng sau. Tinh Hoành không lập tức hạ lệnh, để đệ tam tộc nhường ra trước đây Đông Nhai nhất tộc địa bàn. Ngũ Hành Nương Nương, Hoa Thiên cực bọn người đều là im lặng không nói, kết cục này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bọn hắn cho chúng ta cái gì? Ngũ Hành Nương Nương hướng phía Tinh Hoành không đặt câu hỏi. Hai kiện Thiên Đế di vật. Nghe vậy, Ngũ Hành Nương Nương kinh ngạc, thứ này như vậy quý giá trị cực kỳ không ít. Không có những điều kiện khác. Nàng nói. Tinh Hoành không có chút dừng lại, sau đó lắc đầu, không có. Hắn đối với Ngũ Hành Nương Nương hiểu rất rõ, nàng này cực kỳ kiêu ngạo, làm việc quả quyết độc hành, nàng đối với cái kia Ngô Hàng rất có che chở chi tâm, nếu để cho nàng biết trận tướng, có lẽ sẽ phức tạp. Còn nói trực tiếp che giấu nàng tốt hơn. Vũ Hành Nương Nương mặc dù còn có chút nghi hoặc chi ý, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Hoa Thiên nhất tộc cùng đệ tam tộc nhân mã rút lui Đông Nhai nhất tộc địa bàn. Đệ nhất tộc người cấp tốc tiếp nhận, thu nạp rất nhiều nguyên bản Đông Nhai nhất tộc phụ thuộc gia tộc các loại, một lần nữa kiến tạo thần miếu, lại cung phục lên đệ nhất tộc thủy tổ cùng Đông Nhai thần tượng. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu dẫn đạo thiên hạ thương sinh. Thượng cổ thiên đế chính là lớn nhất tội nhân, hắn từng cùng yêu ma cấu kết, đi lên một đầu đường tà đạo, hại chết vô số bách tính. Một vị vĩnh hằng chân giới Thái Sơn bắt đầu đột nhiên đi ra, công khai phát ra tiếng, thiên hạ sinh linh sở di qua không lên ngày tốt lành, đều là bởi vì thiên đế. Lời vừa nói ra, thế gian xôn xao. Tiếp lấy, các đại vĩnh hằng vương tộc đã dùng hết các loại thủ đoạn, bắt đầu bôi đen thiên đế, đem thiên đế dựng nên thành lớn nhất tội nhân. Các ngươi có biết, thiên đế mài răng mút máu, ngày đêm ăn người. Nếu là không có thiên đế, thế gian này đã sớm không phải bộ dáng này, người người đều có đầy đủ tài nguyên đi tu luyện, thiên đế một người, đem vĩnh hằng chân giới tài nguyên thôn phệ 9 phần 10, cho nên hắn thành tựu không có gì sánh kịp cảnh giới, nhưng là để người trong thiên hạ đều khốn cùng không gì sánh được. Không sai, thiên đế chính là tội nhân thiên cổ. Các đại tộc đều đang đau mắng thiên đế, trong lúc nhất thời, phản phất thiên đế chính là hết thảy tội ác nơi phát ra giống như. Thiên đế, hắn thật sự là tội nhân sao? Vì sao ta trước đây nghe người ta nói, hắn chính là một vị anh hùng? Bôi đen, cái này hoàn toàn là bôi đen, lượng giới đại chiến thời điểm, các ngươi quên rồi sao? Thiên đế truyền nhân muốn cứu vớt thiên hạ, lại bị vĩnh hằng vương tộc trấn sát. Đúng à, thiên đế không phải như thế, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt vận mẹo cùng tẩy não, nhưng là, trên thế gian như cũ có thật nhiều người nghĩ tới thiên đế. Nhất là mấy năm trước, lượng giới đại chiến, các đại tổ thần đã từng giết tiến vĩnh hằng chân giới, để chết lặng các sinh linh, tỉnh táo lại, đã có rất nhiều người âm thầm phản kháng vĩnh hằng vương đỉnh. Cho nên có người đứng ra phát ra tiếng, giữ gìn thiên đế. Nhưng là, rất nhanh những người này đều biến mất, phàm là cùng các đại tộc ý chí không gặp nhau người, hoặc là im miệng, hoặc là tử vong. Cuối cùng, thiên hạ chi luận rốt cục thành hình. Đều do thiên đế, nếu không phải hắn thai họa thế giới này, chúng ta như thế nào là hôm nay dạng này? Đáng giết. Phi, loại người này cũng xứng xưng là thiên đế sao? Tại các đại vương tộc thúc đẩy phía dưới, thiên đế hai chữ cơ hồ biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Các đại tộc còn tại các đại thành trì bên trong thiết lập thiên đế tượng nặng các loại, thờ thế nhân phá mạng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên đế đã từng khai thiên tích địa tồn tại, thiên hạ vạn linh chân chính lãnh tụ a, bây giờ lại bị như vậy đối đãi, không người hỏi thăm trong góc, có lao nhân rơi lệ. Loạn, toàn bộ thế giới đều loạn, đen trắng điên đảo, thị phi không phân, thế gian này nhưng còn có công nghĩa. Ha ha, nguyên lai chính cùng ta, bất quá là cường quyền tùy ý định nghĩa cho xiếc. Có dáng vẻ hào sảng người uống vào buồn khổ rượu, tại không người sơn ra đường cùng mà khóc. Bọn hắn nhận biết xứng với cực khổ của bọn họ, ha ha, thừa vị người để bọn hắn mắng ai bọn hắn liền mắng ai, để bọn hắn quỳ ai bọn hắn liền quỳ ai. Đáng đời a. Có người vô lực phía dưới, trở nên căm hận thế nhân, hận đời. Còn có ai có thể thay đổi thế giới này? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn thiên hạ cứ như vậy loạn lạc chết chóc, lòng người cứ như vậy hủy hoại sao? Thiên đế truyền nhân ở đâu? Hư thiên giới ở đâu? Nơi đó có phải hay không là tỉnh thổ? Có người bi ai đặt câu hỏi. Thời đại này, bu xuẩn người điên cuồng, lý trí người buồn khổ. Phôi trùng đắc ý, thiện giả rơi lệ. Có ý khác đường hoàng người tu lợi, biến thành thịt cá lại không tự biết giao hẹ gieo họ. Trong miếu đường cung phụng yêu ma cùng thần linh đã phân không rõ, trong cố sự anh hùng cùng ác long thường xuyên trao đổi vị trí. Mà vĩnh hằng vương đình bên trong, Lý Lan chỉ là ngồi ngay ngắn trên đám mây, nhìn xuống cái này loạn lạc chết chóc nhân gian, bình tĩnh rót một chén rượu. Kính thiên hạ này chúng sinh ngu xuẩn, kính thiên hạ này chúng sinh tham lam, cũng kính thiên hạ này chúng sinh vô tội. Chương 429, ngay cả luân hồi tái hiện Lý Lan ra, một, chương 429, ngay cả luân hồi tái hiện Lý Lan ra, một, trong chớp mắt, nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm, tại nguyên sơ các tộc cùng vĩnh hằng vương tộc các thế lực hợp lưu phía dưới, toàn bộ vĩnh hằng chân giới bạo phát một lần lại một lần dân giận. Vô số bách tính đi ra đầu phố, thống mạ thiên đế, oán hận sôi trào. Bọn hắn đem đối với thiên đế thoá mạ, trở thành đối với tân thần biểu đạt trung thành một loại phương thức. Có nhân triều thiên đế tượng nặng nhổ nước miếng, bị vĩnh hằng vương tộc ngợi khen, ngay sau đó liền có người hướng thiên đế tượng nặng dội phân, ngay sau đó càng nhiều không có hạt cuối, càng nhiều không thể nói sự tình bộc phát. Năm đó, trước sau không biết bao nhiêu vị tổ thần, thậm chí cả thiên đế, dùng vô số thời gian, trải qua vô số gặp chắc trở, mới đưa thiên hạ thường sinh từ yêu ma trong bàn ăn cứu thoát ra, nhưng thiên hạ sinh linh sa đọa trở về, chỉ cần nửa năm. Không người lãnh tụ, chính là bọn dân đen, lực lượng của bọn hắn khủng bố như thế, liền ngay cả thiên đế đều bại, nhưng là bọn hắn nhưng lại là như vậy vô tri, chỉ cần dùng những thủ đoạn này, liền có thể đem bọn hắn thống trị, liền ngay cả tinh lạc nguyên đều có chút giật mình. Tại nguyên sơ chủng tộc bên trong, hiếm khi có thể nhìn thấy bực này thống trị nghệ thuật. Mà khi toàn bộ thế giới đều cơ hồ điên dại thời điểm, rộng lượng thương sinh ý cũng không ngừng hội tụ đến Đông Nhai trong vỏ kiếm. Tại Đông Nhai vương tộc ngày xưa một tòa trong vương thành, Đông Nhai bế quan chỗ, thương sinh ý cơ hồ thực chất hóa tạo thành từng luồng hắc khí, cực kỳ kinh người, cho dù là bất hủ chi vương xa xa đi ngang qua, đều có loại muốn thần cách rơi xuống, đại đạo sụp đổ cảm giác. Thương sinh ý đã thành. Một ngày này, Đông Nhai rốt cục xuất quan. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều là tụ đến. Đây chính là thương sinh ý sao? Coi là thật khủng bố à, liền xem như cường đại nhất tiên ma, bị thứ này có lên, chỉ sợ đều sẽ vô pháp tiếp nhận, trực tiếp rơi vào quỷ dị bên trong. Vật này quá kinh người, một khi biến thành một loại vũ khí, đơn giản không thua đại đế nội tình. Cho dù là tổ ma, đều không chịu được nổi. Tất cả mọi người cảm nhận được cố khí tức kia, không khỏi là chấn kinh phi thường. Đông Nhai đạo hưu bế quan nửa năm, vì bọn ta mưu đồ đại sự, vất vả, ha ha ha ha, mà đệ nhất giang thì là cao giọng cười, nói đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, cũng nên tiến về biên quan. Những người khác cũng là chờ mong không gì sánh được. Xuất phát, lần nữa chinh phạt. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực tập kết, trùng trùng điệp điệp hướng lấy biên quan trưởng thành mà đi. Hư thiên giới, ô ô tiếng kèn không ngừng vang lên, hư thiên giới rất nhiều thế lực cũng trong nháy mắt tập kết mà đến. Từ khi nửa năm trước nguyên sơ chủng tộc Mưu Toan xâm lấn, hư thiên thần đỉnh liền đã truyền xuống hiệu lệnh, tất cả thế lực sẵn sàng ra trận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho nên phản ứng cấp tốc. Thần đỉnh tứ thánh, chúc vô tử bọn người cũng lần nữa leo lên thành lâu. Vĩnh hằng chân giới lại tới, chẳng lẽ bọn hắn tìm được phá giải thiên đế kiếm biện pháp? Rất có thể, bằng không bọn hắn sẽ không tới làm chuyện vô ích. Như biên quan coi là thật bị phá, vậy bọn ta chỉ có tử chiến mà thôi, tình nguyện chiến tử, cũng không thể cùng vĩnh hằng chân giới bình thường, biến thành bị những người kia thống trị ngu dân. Đám người nhao nhao mở miệng, mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, yêu ma bình nguyên phía trên, nguyên sơ các tộc cùng vĩnh hằng chân giới đại quân dừng lại tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, biên quan trưởng thành phía trên, thiên đế kiếm cũng chậm rãi hiện hiện, chấn nhiếp thiên hạ. Ha ha, thiên đế kiếm, hôm nay tất phá, ai tới đều phải chết. Biên quan trưởng thành hết thảy đều thuộc về chúng ta. Hư thiên giới cũng là, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, mà đệ nhất giang thì là khẽ vươn tay, nói Đông Nhai đạo hữu, xin mời. Đông Nhai lúc này cất bước mà ra, tay hắn cầm kiếm bỏ, xa xa ngắm nhìn biên quan trưởng thành bên trên thiên đế kiếm, lạnh băng địa đạo, kiếm linh, thiên đế đã qua đời, ngươi canh giữ ở nơi đây cũng là vô dụng, hạ xuống ta, ta có thể cam đoan, không xóa đi thần thức của ngươi, mặt khác, phá quan đằng sau, không giết sạch hư thiên giới. Biên quan trưởng thành phía trên, thiên đế kiếm đã trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là đạo kiếm ý kia lập tức chậm rãi xuất hiện lại, thiên đế năm đó bị ngươi lừa bịp, hôm nay ta liền thay hắn chu ngươi vẫn như cũng là kiên quyết. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta. Đông Nhai lạnh nhạt nói, sau đó đông nhiên vung tay lên, thiên đế kiếm sao đã trong tay hắn chìm nổi mà lên. Nguyên bản phong cách cổ xưa giạt rào vào kiếm, bây giờ đã trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất hắn kéo lên, là sâu không thấy đáy vực sâu, là nhân tính bệnh mà thành miệng lớn một cố mênh mông vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt từ trong vỏ kiếm quét sạch mà ra, trong chốc lát, toàn bộ yêu ma bình nguyên phía trên, thiên hôn địa ám, ánh nắng rốt cuộc chiếu rọi không tiến vào. Trung quanh hắn, trong không khí ngưng ra vô số băng lăng, đại đạo, quy tắc các loại, đột nhiên đều ảm đạm biến mất. Đi, rút lui, vật này thật đáng sợ, chúng ta một khi đụng vào, có thể sẽ là băng. Không sai, vật này không thể nhìn thẳng. Nguyên sơ các tộc tổ ma, mặt khác vĩnh hằng chi vương các loại, giờ phút này đều hoàn toàn biến sắc, trực tiếp lui ra phía sau, không dám đến gần. Nếu không, sẽ bị cái này quét sạch mà ra thương sinh ý, ảnh hưởng tới đạo tâm. Mên ngông thương sinh ác ý, quét sạch mà ra, tựa như là hắc ám như thủy triều, hướng phía biên quan trường thành mà đi. Trong chốc lát, biên quan trường thành đều là bắt đầu run rẩy, phía trên phòng thủ hư thiên giới các cường giả, càng là thấu thể xâm hàn. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp, ta cảm giác mình bản nguyên cùng thần hồn đều muốn bị vỡ ra, phản phất nghe được vô số sinh linh đối ta nguyền rủa, phản phất ta không nên tồn tại ở trên đời này a a a. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là khó chịu, thật là khó chịu. Rất nhiều người cơ hồ không chịu nổi, bọn hắn cơ hồ điên cuồng hơn. Đừng nghe, không nên nhìn, đó là thương sinh ma niệm, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể sẽ mất đi bản thân, nghe được một câu, đều có thể thần hồn câu diện. Mà lúc này đây, Trúc Vô Tử thì là hô to. Hắn chính là vô thượng, mà lại từng theo qua Lý Lan, nhìn thấy qua Lý Lan khổ hải bên trong thương sinh chi hoán, cho nên hắn rõ ràng đây là cái gì. Cũng minh bạch thứ này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, đều viết đầy chấn kinh, loại vật này, hắn chỉ gặp Lý Lan đã từng lợi dụng qua, có thể Lý Lan chính là luân hồi chi chủ, có thiên đế truyền thừa, Đông Nhai lại là làm sao làm được. Vật này, có thể phá thiên đế. Diệu Vô Dục cũng không nhịn được thì thảo, nàng biết được thiên đế quá khứ. Từ xưa đến nay, thiên đế từ trước tới giờ không từng bại một lần, có thể nói hắn chính là vô địch chân chính người, nhưng là, chỉ có thương sinh ý, để thiên đế tại lúc tuổi già nuốt hận. Bây giờ, Đông Nhai thế mà tái hiện vật này, thiên đế kiếm. Có thể chịu được lấy sao? Vâng. Mà biên quan trường thành phía trên, các loại pháp tắc, thần thông, đạo ảnh các loại, giờ phút này tất cả đều hiện lên, những cái kia chôn xương ở đây liệt tiên ma thần, những cái kia dùng huyết đục trúc thành tổ thần bọn họ, ý chí của bọn hắn cũng hội tụ thành một cố mênh mông dòng sông, lao nhanh mà đi, muốn chống lại cái kia thương sinh ý trong này tổ thần đại đạo các loại, từ khi thiên đế kiếm trở về đằng sau, đạt được gia trì, liền ngay cả nguyên sơ tổ ma các loại, đối mặt bọn hắn đều vô kế khả thi, nhưng bây giờ, khi chạm đến cái kia màu đen thương sinh ý, hết thảy thần thánh đều hỏng mất. Bàn cổ khai thiên dịu sụp ra, tựa như là sống gỉ lưỡi búa chém vào kim cương phía trên, nữ hoa dọ trúc phá toái, tựa như là bị băng thứ cho đâm rách, đấu chiến ma thần gậy sắt đều chấn động đến bay ra, bạch khởi sát ý đều bị thôn vệ. Làm sao lại thành như vậy? Không, chuyện này quá đáng sợ. Biên quan trưởng thành, hư thiên giới tất cả mọi người là rung động, trong mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến lộ ra bi phân ý tuyệt vọng. Biên quan trưởng thành bên trong ngưng tụ là liệt tiên tổ thần bọn họ hết thảy a, nhưng là khí tức màu đen kia, tựa như là thôn vệ hết thảy quái vật, hết thảy thần thánh đều vô pháp phong tỏa chi, hết thảy lực lượng đều vô pháp chém chết chi. Thương sinh ý, vô tích khả tầm, không người có thể khống chế, thậm chí không đến chí cao, căn bản vô pháp phát giác nó tồn tại, liền ngay cả nguyên sơ các tộc nghiên cứu qua đều chỉ có thể từ bỏ, vật này không có khả năng điều khiển. Nhưng là chỉ cần thành hình, chỉ cần xuất hiện tại thế gian này, chính là vô địch, liền có thể hủy đi hết thảy thần phận. Liền ngay cả tiên đế cũng chỉ có thể nuốt hận. Nguồn lực lượng này, nguyên thủy mãnh liệt, bành trướng vô địch. Giờ phút này, tiên đế vỏ kiếm lần nữa gánh chịu vô số thương sinh ý, nhưng là lại muốn tiêu diệt tiên đế kiếm. Tiên đế, tin lầm thương sinh. Tiên đế kiếm bên trong, kiếm ý run rẩy, mà trên tường thành, hiện kia huyết ý đi đột nhiên bay tới, mặt nạ, huyết ngọc cũng trong nháy mắt mà tới. Phản phất, lại có một bóng người, sừng sững tại biên quan phía trên, không tay áo cầm kiếm, trên mặt nạ phát ra thanh lanh ánh sáng, bên hông huyết ngọc quang mang đang chạy. Tiên đế đã không tại, nhưng giờ phút này, lại phản phất vẫn là hắn tại cầm kiếm. Giúp ta, chém thiên hạ này thương sinh ý. Kiếm linh đang gầm thét, trong chốc lát, hồn phong vũ động, cái kia không xẹp huyết ý đi, đột nhiên bành trướng, phản phất thật sự có một người tại, vắng vẻ tay áo, giơ lên tiên đế cổ kiếm. Sau đó một kiếm chém ra thiên đế triệt để tan mất, một kiếm này là hợp hắn tất cả di lưu chi vật lực lượng, huyết ý đi, mặt nạ, huyết ngọc, gia tăng tại thiên đế kiếm bên trên. Vô số tuế nguyệt trước, thiên đế đứng trước thương sinh ý bại trận, đến nay, kiếm của hắn lại một lần nữa độc kháng chúng sinh. Kinh thiên kiếm ý, phản phất từ thượng cổ hồng hoang hình thành, xuyên qua thời không dòng lũ, siêu việt nhân quả giảng buộc, hết thảy đại đạo, hết thảy quy tắc, hết thảy cảnh giới, tại một kiếm này trước đó, đều sắp thành không. Đây mới là thiên đế kiếm chân chính thực lực sao? Liền xem như thiên ma tới, đều gánh không được, một kiếm này có thể uy hiếp được truyền kỳ bài đế. Chương 429, ngay cả luân hồi tái hiện Lý Lăng gia, 1 2, chương 429, ngay cả luân hồi tái hiện Lý Lăng gia, 1 2, vẹn vẹn hắn lưu lại kiếm mà thôi, năm đó thiên đế, đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Thấy cảnh này, cảm nhận được thiên đế kiếm phát ra tới ngập trời khí cơ, yêu ma bình nguyên phía trên, tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Thiên đế kiếm thể hiện ra tất cả lực lượng, bọn hắn mới hiểu được, thanh kiếm này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thiên đế năm đó đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh. Chỉ sợ đại đế tại thiên đế trước mặt, đều muốn kém. Thương sinh ý, có thể ngăn cản một kiếm này sao? Trong thoáng chốc, lại có nguyên sơ tổ ma vô ý thức mở miệng. Thiên đế kiếm thật quá mạnh, đến mức bọn hắn gần như không dám tin tưởng thương sinh ý. Nhưng là, ngay tại sau một khắc cái kia đen kịt đến cực điểm, sâu không thấy đáy thương sinh ý bên trong, sắp thực có vô số mặt hiện hiện. Đó là một vị gần đất xa trời lão hầu, nàng thương lão con ngươi bên trong tràn đầy hận ý, thương lão thân thể run rẩy, lại mắng nhiếc thiên đế. Đó là một cái tuổi nhỏ hài đồng, thiếu không trải qua sự tình, nhưng lại trong tay chấp chưởng một thanh nho nhỏ kiếm gỗ, mang trên mặt không thuộc về cái tuổi này oán độc, một kiếm lại một kiếm đâm về thiên đế. Đó là một cái trung niên hán tử, tức giận quá mắng, hắn khàn cả giọng, đem chính mình cả đời chịu tất cả cực khổ, đều thuộc về kết tại thiên đế phía trên, nắm đấm nện ở thiên đế trên tượng nặng, đã tràn đầy vết máu. Trong lúc đông nhiên, cái kia phá vỡ trời hủy địa, siêu việt hết thể tuyệt thế một kiếm, thế mà chỉ một thoáng ngưng lại tại trời cao, từng tia từng sợi hắc khí xâm nhập, kiếm ý đang run rẩy, ngăn trở. Thương sinh ý, quả nhiên chính là thiên đế khắc tinh. Ha ha ha, thiên đế mạnh hơn thì như thế nào, đã từng bại qua một lần, hôm nay như cũng muốn bại lần thứ hai. Nguyên sơ các tộc tổ ma đều là vui mừng quá đỗi. Nếu như thương sinh ý cũng đỡ không nổi thiên đế kiếm, vậy bọn hắn liền thật vô kế khả thi, kiếm ý khủng bố, liền xem như vận dụng đại đế di vật đều không nhất định có thể phá giải. Thiên đế cả đời là sinh linh mà chiến, hắn chiến ý, ý chí chiến đấu của hắn rất lớn trình độ cũng đều là bởi vì thiên hạ thương sinh mà tồn tại, đem thiên hạ thương sinh đều phản bội hắn. Thiên đế lại nên đi nơi nào? Vĩnh hằng chi vương bên trong, Hoa Thiên Cực không khỏi than khẽ. Thiên hạ sinh linh cần thiên đế đến giải cứu bọn họ, để bọn hắn không cần lại tiếp nhận yêu ma xâm cướp, nhưng là bọn hắn lại không muốn để thiên đế hạn chế bọn hắn. Bọn hắn cần thiên đế, nhưng lại căm hận thiên đế. Ha ha, thiên hạ sinh linh cũng không cảm tạ thiên đế. Chúng ta đáng giận a. Chỉ huy thiên hạ, hái cắt thiên hạ sinh linh tín ngưỡng hương hỏa, lấy chúng sinh là giao hẹn, đương nhiên đáng giận, nhưng trên thực tế, chúng sinh đều muốn biến thành chúng ta. Bọn hắn không hận bóc lột, chỉ hận chính mình không phải kẻ bóc lột. Thiên đế sai, từ xưa đến nay đều sai. Tây Sơn, Trường Phong, Di Đà các loại vĩnh hằng chi vương cũng đều là không khỏi thở dài. Giờ phút này, bọn hắn đều muốn lên thượng cổ lúc trận chiến kia, thiên đế tuổi già, chí lớn không thôi, muốn lấy sức một mình trấn áp chặt đứt thiên hạ vĩnh hằng đường. Đáng tiếc, thiên hạ trong thương sinh tham lam chi lực, vượt xa thiên đế tưởng tượng, mặc dù mạnh như thiên đế, cũng không trấn áp được đi. Bây giờ, cố sự tái diễn, thiên đế kiếm mạnh hơn, cũng bất quá là giẫm lên vết xe đổ mà thôi. Yêu ma bình nguyên phía trên, mây đen che lấp mặt trời, hôn thiên ám địa, kinh khủng thương sinh ác ý, giống như có thể thôn phệ hết thảy cự thú, thiên đế kiếm kiếm ý cơ hồ muốn hỏng mất, nhưng cũng chính là giờ phút này, Đông Ngai bỗng nhiên chậm rãi cầm chu kiếm, hắn lạnh nhạt quay đầu, lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn về hướng người phía sau bảy. Hoành không đạo hữu, Đông Ngai chuyện nên làm, sắp hoàn thành, các ngươi đệ tam tộc hứa hẹn, cũng nên thực hiện lời hứa đi. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là run lên, ánh mắt đồng loạt rơi vào đệ tam tộc tổ ma tinh hoành không trên thân. Đệ tam tộc cùng Đông Ngai ở giữa, quả nhiên còn đã đạt thành mặt khác hiệp nghị. Mà đệ tam tộc ngũ hành nương nương, lông mày trong nháy mắt chính là nhíu một cái, vô ý thức đứng ở Lý Lan trước mặt, che lại hắn. Tinh hoành không ánh mắt quả nhiên rơi vào Lý Lan trên thân, thở dài một cái, nói ngu muội, Đông Ngai cho ta tộc hai phần thiên đế di vật điều kiện một trong, liền đem Hoa Thiên nhất tộc thủ lĩnh cùng Ngô Hàng người này đều muốn giao cho hắn. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là nghiêm nghị. Quả nhiên có thủ tất báo, diệt tộc mối thủ, Đông Ngai như thế nào quên? Trước đây hắn liền muốn động thủ báo thủ, chỉ là bị ngăn cản mà thôi. Bây giờ mượn việc này, ai còn sẽ vì một chút nhân tộc từ bỏ tổ thần cùng thiên đế lợi ích? Ha ha, thọ khôn chết cho săn đấu, Ngô Hàng cùng Hoa Thiên nhất tộc tự cho là leo lên đệ tam tộc cảnh cây cao, nhưng kỳ thật vì đệ tam tộc lợi ích, bọn hắn bất quá là tùy thời có thể lấy ra dùng bật hy sinh. Rất nhiều người đều là cười lạnh, nhất là vĩnh hằng chân giới các đại vương tộc. Hoa Thiên nhất tộc quang mang quá mức, đã sớm hấp dẫn bọn hắn ghen ghét, trước đây là không thể làm sao, mới đối Ngô Hằng cùng Hoa Thiên tộc Azure lĩnh hót, bây giờ gặp bọn họ thất thế, tự nhiên châm chọc khiêu khích đứng lên. Ngũ Hành Nương Nương vẫn không nói gì, Hoa Thiên Cực cũng đã là sầm mặt lại, nói đạo hữu, chuyện này ngươi đúng vậy từng nói với ta qua. Hắn cũng là vĩnh hằng chi vương, đệ tam tộc như vậy không cáo mà động, không khỏi để trên mặt hắn khó coi. Hoàn toàn chính xác có chút không ổn, còn xin đạo hữu thứ lỗi, việc này đằng sau, tộc ta tất nhiên sẽ đối với đạo hữu bồi tội, bồi thường. Tinh Hành không nói một câu, mật ngữ truyền âm, trong nháy mắt cấp ra một chút lợi ích, Hoa Thiên Cực có chút suy tư, liền giữ vững trầm mặc. Cũng không phải diệt tộc, với hắn mà nói, hy sinh một chút hậu nhân, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là, Hoa Thiên cầu đạo, Hoa Thiên Tung Minh cùng Hoa Thiên Thanh Y Liễu bọn người, hôm nay thế mà chưa từng đến hắn ánh mắt nhất chuyện, nhìn lướt qua, lại là hơi nhướng mày. Sớm tại mấy ngày trước đó, Hoa Thiên cầu đạo bọn người liền dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của hắn, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ Hoa Thiên cầu đạo bọn người đã sớm biết được việc này, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng? Như vậy cũng tốt. Hoa Thiên cầu đạo dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, trực tiếp đem Hoa Thiên cầu đạo giao ra, hắn vẫn còn có chút không đành lòng, giờ phút này nếu bọn hắn không tại, vậy liền hy sinh tộc nhân khác đền tội tốt. Lúc này, hắn vung tay lên, Hoa Thiên nhất tộc ở đây trưởng lão các loại, toàn bộ đều bị hắn giam cầm mà đến, từng cái sắc mặt đại biến. Không tha mạng, Đông Ngai nhất tộc là Hoa Thiên cầu đạo bọn hắn diệt, cùng chúng ta không có quan hệ a lão tổ, tha mạng. Những người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kệ ra quần, nhưng là Hoa Thiên Cực nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mà là nhìn về phía Đông Ngai, nói hôm nay ở đây Hoa Thiên nhất tộc thủ lĩnh đều là đã tại này, Đông Ngai nhất tộc bị diệt, ta thật có ấy nấy, lợi dụng này tạ lỗi, Hoa Thiên Cực đạo. Đông Ngai thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân. Làm sao, đệ tam tộc không muốn giao ra kẻ này sao? Hắn lạnh giọng ép hỏi. Hắn điều tra, Tinh Lạc Nguyên sở dĩ có thể trong lịch cảnh đạt được đại cơ duyên, Hoa Thiên nhất tộc sở dĩ có thể là bàn, tất cả đều cùng cái này Ngô Hằng không thể rời bỏ. Người này mặc dù tu vi yếu nhỏ, chỉ là hậu bối, nhưng là hắn thấy lại là lòng dạ thâm trầm, xảo trá ngon độc. Không giết người này, hắn sao có thể bỏ qua? Tinh Hành không đạo hữu, bằng vào ý kiến của ta, hay là nhanh chóng đem Ngô Hằng giao ra, chẳng lẽ muốn bởi vì một cái nhân tộc sâu kiến, hỏng chúng ta vĩnh hằng đại kế? Không sai, việc quan hệ thất tộc lợi ích, cái này đã không phải đệ tam tộc một nhà sự tình, giao ra Lý Lan, Đông Nhai đạo hữu mới có thể phá thiên đế kiếm. Chúng ta nguyên sơ chủng tộc, chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng làm một cái nhân tộc không quả quyết? Buồn cười. Các tộc khác cũng là trực tiếp thúc dụng, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, nếu như đệ tam tộc không động thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ không thả Lý Lan. Dù sao, hiện tại Đông Nhai hiển nhiên đã có thể đánh bại thiên đế kiếm, dương cung mà không phát không giải quyết được, chính là muốn cầm Ngô Hằng xả cơn giận này. Biên quan trưởng thành đem phá, các loại di vật đang ở trước mắt, ai không tâm động? Lại có ai sẽ quan tâm Ngô Hằng sinh tử? Tinh Hành không cũng là sầm mặt lại, nói mũ muội, ngươi cũng thấy được, đại sự như thế, ta cũng là bất đắc dĩ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách kẻ này đầu ngọn gió quá thịnh, đắc tội người không nên đắc tội. Nhưng Ngũ Hành Nương Nương lại là cười lạnh một tiếng, nói đắc tội người không nên đắc tội. Đại ca, ngươi chớ có quên, nếu không phải Ngô Hằng hỗ trợ, Lạc Nguyên không có hôm nay chi thiên phú thành tựu, tộc ta cũng lấy không được hiện tại những ích lợi này. Ngươi cho rằng ngươi vì sao có thể cùng Đông Nhai trao đổi? Đều là đến từ Ngô Hằng. Như vậy bọn bạn, qua sông đoạt cầu, đại ca liền không sợ bị người chế nhạo sao? Nghe vậy, Tinh Hành không trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nói tại tộc ta căn bản lợi lớn trước đó, nói chuyện gì ân nghĩa? Tộc ta siêu thoát tại chư thiên phía trên, ngươi lại muốn cố chấp tại nhân tộc đạo đức tình ý, lại uổng chú ý tộc ta lợi lớn, ngũ muội, ngươi coi nếu thực như thế thiệt cận. Nhưng Ngũ Hành Nương Nương lại như cũ chỉ là cười lạnh một tiếng, nói thiệt cận. Đại ca, chỉ sợ thiệt cận chính là ngươi, ngươi liền không sợ sẽ có một ngày, Ngô Hằng sẽ quật khởi tại trên chín tầng trời, nhìn xuống bắt tộc, đến lúc đó, ngươi ta chỉ có thể vừa quỳ một bước, khẩn cầu hắn tha thứ, đến lúc đó, hối hận chi không kịp. Nàng lời vừa nói ra, đám người càng là kinh ngạc. Cái này nhân tộc thanh niên, thế mà để nàng như vậy xem trọng. Nô Hằng coi là thật có dạng này tiên tư sao? Buồn cười. Người này tư chất không tầm thường, vốn là chí ma chi tư, lại thêm bực này lòng dạ xảo trá, tương lai xác thực bất khả hạn lượng đám người nghị luận, nhưng Tinh Hoành không trong mắt càng phát ra phẫn nộ, nói chỉ bằng hắn một cái nhân tộc, cũng xứng nói cái gì sừng sững tại vạn tộc phía trên. Buồn cười. Ngũ muội, ta chỉ hỏi ngươi một lần, đến cùng có nguyện ý hay không đem hắn giao ra? Nếu là không giao, chính là phản tộc. Phản tộc. Tất cả mọi người là run lên.